Khai cuộc mưu lược, bá chủ Hoa Kỳ chương 945 tới chương 963. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Trong trò chơi gián điệp, ai cũng có thể là gián điệp, ai cũng có thể phản bội, ai cũng có thể tham gia. Đây là một cuộc chiến tranh không khói lửa, người không biết rõ địch nhân ở đâu, cũng không biết địch nhân sẽ tấn công từ đâu. Thậm chí ngay cả những người tham gia cuộc chiến này cũng không hề hay biết cuộc chiến diễn ra theo hình thức nào. Nhưng có một điều có thể khẳng định, đó là bất kỳ kẻ phản quốc nào cũng sẽ không có kết cục tốt đẹp. Thịnh Diệu Tổ chưa từng nghĩ tới, khi hắn chọn bán đứng quốc gia, hắn đã không còn lựa chọn nào khác. Hắn cứ ngỡ mình có thể đào thoát, có thể mang bí mật quốc gia chạy sang Ấn Độ, sống cuộc đời vinh hoa phú quý. Điều hắn không ngờ tới là, hắn có được tiền, nhưng lại không thể rời khỏi Đại Minh. Đối với người Anh mà nói, khó khăn lắm mới có được một công cụ như vậy, đương nhiên phải vắt kiệt giá trị. Trong suốt thời gian qua, Thịnh Diệu Tổ khao khát rời khỏi Đại Minh, không ngừng bán bí mật quốc gia, thậm chí còn kéo một người đi trước xuống nước. Hắn nghĩ rằng chỉ cần có người thay thế mình, người Anh sẽ dẫn hắn rời khỏi Đại Minh. Nhưng hắn hiển nhiên đã tính sai. Người Anh hết lần này đến lần khác thất hứa, điều này khiến hắn vô cùng tức giận, nhưng tức giận thì được gì? Cũng không thể báo cảnh sát được. Sau nhiều lần yêu cầu người Anh thực hiện lời hứa mà không được, người Anh đều chọn nhượng bộ. Người đến Huy Châu trước, sau đó từ đó lên thuyền rời đi, nhưng Thịnh Diệu Tổ vui mừng không xiết mang tiền đến Huy Châu, hắn căn bản không hề nghĩ tới, đến lúc này thì không còn đường lui. Ngựa như rồng vẫn là thám trưởng. Dù đã trở thành thám tử nổi danh nhất đế quốc, tham gia rất nhiều vụ án lớn, hắn vẫn chỉ là thám trưởng. Kỳ thật, hắn có cơ hội vào cục cảnh sát hình sự của đế quốc, nắm giữ một đội thám viên ưu tú nhất, nhưng hắn đã từ chối. So với cục cảnh sát hình sự, hắn muốn ở lại Huy Châu hơn. Nơi này có rất nhiều thứ mà nơi khác không có. Ví dụ như những điệu nhảy tang ba đầy nhiệt tình, những cô gái Huy Châu gợi cảm, đây là đặc sản của Huy Châu. Tang ba bắt nguồn từ những nô lệ da đen làm việc trong các đồn điền, sau khi thu hoạch, họ được giải phóng, những người phụ nữ nô lệ da đen kết hôn với người da trắng đã rời khỏi đồn điền, họ mang điệu nhảy này đến các vùng của Huy Châu. Để kiếm sống, họ và con gái biểu diễn tang ba trong các câu lạc bộ. Từ đó, điệu nhảy này bắt đầu lan từ ven biển vào nội địa. Mặc dù người biểu diễn phần lớn là những phụ nữ nô lệ da đen được giải phóng và những người Lai Mura Tháp, nhưng nó cũng bắt đầu lan truyền trong cộng đồng Hoa Kiều và người Âu. Đồng thời, ngay cả nhạc cụ cũng thay đổi. Từ đàn guitar 6 dây của Tây Ban Nha và đàn tứ huyền của Quây, dần dần được thay thế bằng trống đồng, chiêng lớn và các nhạc cụ gõ khác trong khu dân nghèo. Những nữ vũ công với thân hình bốc lửa, những động tác lắc hông gợi cảm, luôn có thể thu hút ánh mắt của đàn ông, hiện tại nó đã trở thành một nét đặc sắc của địa phương. Tuy nhiên, Ngựa Như Rồng không ở lại đây vì những điều này, kỳ thật, hắn chỉ là không muốn lên cao, tham gia vào chính trị mà thôi. Làm một thám trưởng vẫn thoải mái hơn. Lại một buổi sáng mưa, lại một vụ án. Lại là một hiện trường vụ án. Ngậm điếu thuốc trong miệng, đội mũ cỏ, Ngựa Như Rồng cứ thế đội mưa, trực tiếp vượt qua vũng bùn bên hồ, đi đến hiện trường. Đây là thi thể của một thanh niên. Lạnh lẽo, gầy gò. Trên thi thể có một ít bùn, mặt ngửa lên, thi thể nằm trên bãi cỏ bên hồ. Một mắt của thi thể nhắm nghiền. Mưa lớn, hồ bị mưa bụi che phủ. Nước mưa rơi trên cành cây và lá cây, sau đó tí tách rơi trên mui xe. Trong mưa có một mùi bùn đất rất lớn, xen lẫn cỏ xanh, lá cây và mùi thối rữa. Mặc dù đội mũ, nhưng quần áo của Ngựa Như Rồng cũng bị ướt sũng, nước mưa theo quần áo ướt đẫm chảy xuống người. Hắn không để ý, đối với Ngựa Như Rồng, mỗi vụ án, bất luận kết cục thế nào, giai đoạn mở đầu luôn là giai đoạn thú vị nhất, đầy tính thử thách nhất. Ngực trúng 6 nhát dao, trong đó một nhát đâm xuyên tim, vết thương rất tán loạn, có thể là một vụ án ngẫu nhiên. A Hổ mặc áo mưa giới thiệu, Ngựa Như Rồng đang quan sát vết thương, hắn dùng bút chì đẩy tay người chết ra, cẩn thận quan sát xong, nói: "Là con bạc, đi điều tra các sòng bạc gần đây xem có ai gặp hắn không." "Cái gì?" Ngón cái tay phải có vết chai, đây là do sờ bài mà ra, đầu ngón tay non nớt lại chai sần như vậy, khẳng định ngày nào cũng dính vào sòng bạc đứng thẳng người dậy, Ngựa Như Rồng nói. Ngón áp út tay trái có vết hằn, người chết hẳn là từng đi lính, điều tra thêm thân phận của hắn. Là cộng sự của A Hổ, tự nhiên biết tại sao, bởi vì đàn ông Hoa Kiều mặc dù khi kết hôn sẽ đeo nhẫn, nhưng tuyệt đối không đeo nhẫn cưới hàng ngày, nhưng quân nhân thì có rất nhiều quân nhân xuất ngũ thích đeo nhẫn có phù hiệu của đơn vị, để thể hiện thân phận quân nhân đã xuất ngũ của mình. Sau đó, hắn lại dùng bút chì đẩy áo ra kiểm tra vết thương, cẩn thận quan sát một hồi, thậm chí dùng bút chì nhọn thăm dò vào vết thương, sau đó tự nhủ. Là mưu sát, mấy nhát dao này cố tình đâm loạn, nhát dao đầu tiên là vào tim. Nhìn pháp y dùng máy ảnh chụp thi thể, đã có được phán đoán cơ bản, Ngựa Như Rồng châm một điếu thuốc. Hắn nhìn xuống. Chân thi thể đang nhắc nhở hắn, đây là một vụ mưu sát có chủ đích. đèn flash lóe lên một cái. Ngựa như rồng yên lặng hít vài hơi khói, kỳ thật đây chính là lý do hắn thích ở nơi này, không có gì thú vị hơn một vụ án, mặc dù không có gì bình thường hơn việc phát hiện ra một xác chết. Gần như mỗi tháng đều có một hai lần dân du mục không nghề nghiệp, kỹ nữ, người nghèo, người giàu, người bình thường, nguyên nhân tử vong của họ là đủ loại, có tai nạn, có tự sát, có mưu sát, đủ loại nguyên nhân cái chết, cuối cùng sẽ thu hút sự chú ý của hắn, gây hứng thú cho ngựa như rồng. Vài ngày sau, có kết quả về thân phận người chết. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Người chết Thịnh Diệu Tổ là một sĩ quan xuất ngũ, hạ sĩ quan của sư đoàn kỵ binh thứ 2, mặc dù thoạt nhìn là một vụ án rất đơn giản, nhưng trong lòng ngựa như rồng vẫn còn nhiều nghi vấn, nhưng cũng chỉ là nghi vấn mà thôi. Vụ án này có không ít điểm đáng ngờ. Nhìn chiếc xe phía sau qua gương chiếu hậu, ngựa như rồng nói. Đâu, vụ án nào mà không có điểm đáng ngờ. A Hổ con người vào ghế sau, trừng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời mưa xám xịt và thành phố xám xịt. Mùa mưa Huy Châu vẫn luôn như vậy, mưa, không ngừng, mưa to, mưa nhỏ, mưa vừa, từ sáng sớm đến tối. Chiếc xe chạy trên đường, cần gạt nước của chiếc xe đại chúng liên tục quét trên kính chắn gió. Mưu sát. Cái gì? Tên kia mặc dù thích cờ bạc, nhưng không ai vì một chút tiền mà đi giết người, nhát dao đó, một nhát dao chí mạng, tôi luôn cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy. Đầu tiên là lời nói, A Hổ nói thẳng. Đâu, còn có thể phức tạp thế nào nữa? Căn cứ vào tư liệu chúng ta điều tra được, cùng ngày hắn rời sòng bạc, đã thắng hơn 3.000 đồng, không ai vì 300 đồng mà giết người, nhưng 3.000 đồng chắc chắn có không ít người sẵn sàng giết người, tiền tài động lòng người A quả thật, tiền tài động lòng người A ngựa như rồng biết, trong những năm này, không ít kẻ cùng hung thủ liên hệ, chim vì ăn mà chết, người vì tiền mà chết, luôn có người vì tiền mà đi giết người, đối với ngựa như rồng và các đồng nghiệp của hắn mà nói, vụ án tháng. 9 năm Thịnh Đức 15 này chỉ là một trong vô số vụ án. Chiếc xe cứ thế chạy trong mưa lớn, khi chiếc xe vượt qua một góc đường, ngựa như rồng nhìn xuyên qua màn mưa về phía xa, trên đỉnh núi xa xa, một pho tượng lớn đang trong quá trình xây dựng, đó là tượng Hoàng đế Thịnh Đức. Ngựa như rồng đã từng dẫn con đến cửa hàng trưng bày dưới chân núi để tham quan, trong cửa hàng trưng bày có mô hình tượng Thịnh Đức đại đế. Ánh mắt hắn thâm sâu nhìn về phía biển cả xa xăm, dường như đang trầm tư làm sao đưa Đại Minh đế quốc đến thắng lợi. Thanh kiếm trong tay hắn chính là vị thần bảo hộ vạn dân thiên hạ, mà dưới lưỡi kiếm kia là xiềng xích đã bị đánh tan. Xiềng xích kia là xiềng xích gì? Muôn người muôn ý, có người nói là xiềng xích giam cầm người Hán của Mãn Thanh, có người lại bảo là xiềng xích của người da trắng giam cầm người da vàng. Kỳ thực, xiềng xích này cũng có thể hiểu là xiềng xích của toàn nhân loại. Mỗi người bị roi da của lão gia Diếp La Khảo Thí Quốc, mỗi người tá điền không một xu dính túi đều gào thét, tự do. Tự do. Tự do, tất cả đất đai đều phải phân phối lại, phân phối cho tất cả mọi người. Tự do, mỗi tá điền đều có quyền tự do trồng trọt, tự do bán cây nông nghiệp, tự do trong sân trường đại học trung tâm Venezuela, Trà Quét lớn tiếng kêu gọi, giọng điệu của hắn đương nhiên được một số bạn học tán đồng, nhưng lại có nhiều người biểu môi khinh thường. Dù sao, trong sân trường đại học này, phần lớn học sinh đều xuất thân từ gia đình quý tộc Diếp La Khảo Thí, bọn họ không cảm thấy chế độ Diếp La Khảo Thí có gì bất ổn, càng không thấy tá điền có gì không tự do. A, Ohad Miyore, Trà Quét tiên sinh, ngài đã khẳng khái như vậy, ngài có bằng lòng đem tài sản của mình chia cho người khác không? Đúng vậy, Trà Quét tiên sinh, trong mắt ngài chỉ có trang viên Diếp La Khảo Thí, vậy gia tộc của ngài thì sao? Gia tộc ngài xây dựng nhà máy, có phân phối cho công nhân không? Một học sinh ăn mặc chỉnh tề đứng ra, lớn tiếng chất vấn. A, tự do. Tất cả nhà máy đều phải phân phối cho công nhân, những công nhân bị đánh đập, mắng mỏ dưới sự đốc thúc lẽ ra phải được hưởng cổ phần của họ. A, tự do. Mỗi công nhân đều phải trở thành cổ đông của nhà máy, không được để bị chủ nhà máy bóc lột. Nửa lời vừa dứt, xung quanh xôn xao, rồi sao nữa? Mọi người đều cười ồ lên, cười nhạo sự viển vông và ngây thơ của Tra Quét. Đến khi Tra Quét rời đi, vẫn có người châm chọc. Tra Quét tiên sinh, đến bao giờ ngài mới phân nhà máy của các ngài cho những công nhân kia? Người tốt Tra Quét tiên sinh, đến bao giờ rời khỏi Đại học Trung ương? Tra Quét lộ vẻ vô cùng thống khổ, hắn nhìn quanh, trong đầu lại vang lên một thanh âm. Có một thanh âm. Đối với Tra Quét mà nói, trong vài năm qua, hắn luôn nghe thấy một thanh âm. Thanh âm đó là gì? Là tiếng khát vọng tự do. Tất cả mọi thứ đều phải bị phá hủy, những người tự do phải được hưởng sự bình đẳng thực sự. Tự lẩm bẩm như vậy, Tra Quét dứt khoát đưa ra một quyết định. Ta muốn đến Đại Minh. Buổi tối, trong bữa tối, Tra Quét nói với phụ thân. Cái gì? Con muốn đến Đại Minh du học, thưa phụ thân, con cho rằng Đại Minh nắm giữ kỹ thuật tiên tiến nhất thế giới. Ngài là chủ nhà máy, mặc dù sản phẩm của chúng ta bị hàng Minh cạnh tranh, nhưng nếu nhà máy của chúng ta muốn tồn tại, hoặc thành công, nhất định phải đưa kỹ thuật Đại Minh vào, còn đến đó, có lẽ có thể có được một số gợi ý, đưa vốn và kỹ thuật của Đại Minh vào đề nghị của con trai khiến lão Tra Quét trầm tư một lát, sau đó vui mừng nhìn con trai nói. Quả thực, Hàn Minh là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của chúng ta, cho dù là hàng châu Âu cũng không có chất lượng tốt như Hàn Minh không chỉ chất lượng tốt, mà giá cả lại vô cùng rẻ. Trước đây, ta đã cân nhắc vấn đề con nói, bây giờ con có thể đi, thật không còn gì tốt hơn. Lão Tra Quét đồng ý nếu con đã quyết định, thì cứ đi đi. Đến đó học tập họ, học tập kỹ thuật của họ. Đương nhiên, lão Tra Quét cũng không biết, đối với Tra Quét nhỏ, hắn muốn đến Đại Minh, không phải vì kỹ thuật, mà vì đồ long thuật. Hắn khao khát điều gì? Là đế quốc bình đẳng. Cho tôi một tờ sinh hoạt họa báo. Tại Bogota, Pablo đi đến sạp báo nói. Đây là sinh hoạt họa báo mới nhất. Người bán báo nhiệt tình đưa báo cho Pablo, rồi nói, Pablo tiên sinh, tôi cũng xem kỳ này, trên báo có một tin tức, nói đế quốc lại phát minh ra một món đồ chơi mới, gần giống máy hát, nhưng không cần mua đĩa nhạc vẫn có thể nghe nhạc, nếu không quá đắt, tôi cũng muốn mua một cái, nếu thực sự có thể nghe nhạc mỗi ngày, mà không cần mua đĩa, thì còn gì bằng. Không cần đĩa nhạc vẫn có thể phát ra âm nhạc. Đó là cái gì? Rất nhanh, hắn đã chìm đắm trong cuộc sống đế quốc được thể hiện trên báo. Đây chắc chắn là phong cách trang trí mới nhất của đế quốc. Nhìn lướt qua họa báo, Pablo nhanh chóng bị đưa vào một căn hộ sạch sẽ. Tường màu xanh nhạt bao quanh đường viền chân đá hình vòm, đèn treo hình đĩa bay bên dưới là một chiếc bàn tròn bằng gỗ tốt. Trên bàn tròn bằng gỗ đặt ấm men và ly nước lạnh thủy tinh, bên ngoài rèm cửa là bãi cỏ xanh như tấm đệm, bên cạnh cây xanh còn có một chiếc ô tô có hình dáng độc đáo, tất cả đều hiện ra một thế giới khác. Đúng vậy, đó là một thế giới khác. Giống như rất nhiều người khác, Pablo cũng đắm chìm trong thế giới này, trong thế giới Đại Minh này. Những căn hộ xinh đẹp, công việc và cuộc sống hoàn hảo. Thậm chí chỉ một gian bếp bình thường như vậy cũng khiến người ta cảm thấy đó là một thế giới khác. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Nơi này thật sự là nhân gian thiên đường. Một lần nữa, khi Pablo say sưa nhìn họa báo, đột nhiên một bài viết trên báo. Peru Tân Sinh đã thu hút hắn, không chỉ thu hút hắn bởi sự thay đổi của thủ đô Peru, Lima và các thành phố khác, mà còn bởi sự thay đổi trong cuộc sống của rất nhiều người Peru bình thường. Tất cả nông dân Peru đều có một mảnh đất thuộc về họ, trong hàng trăm năm qua, những tá điền này. Họ có cả người da trắng, người lai và người da đỏ, lần đầu tiên họ có đất đai thuộc về mình, họ không chỉ có đất đai, mà cuộc sống của họ cũng đã thay đổi, khác với việc trước đây, những lão gia Diếp La khảo thí Peru phái quân đội đi cướp bóc và tàn sát người da đỏ, hiện tại, dưới sự cai trị của đế quốc không chỉ phân phối đất đai cho họ, mà còn xây nhà cho những người da đỏ nghèo khó những ngôi nhà gỗ trong ảnh, có lẽ trông hơi đơn sơ, nhưng theo Pablo, những ngôi nhà của người da đỏ còn đẹp hơn nơi hắn ở rất nhiều. Thật là, sao có thể để người da đỏ ở trong những ngôi nhà đẹp như vậy? Pablo có chút ghen tị tự nhủ. Pablo, anh đang nói gì vậy? Đúng lúc này, một giọng nói khiến Pablo ngẩng đầu lên, nhìn vào tờ họa báo trong tay. Này, Escobar, anh nhìn cái này, nhìn xem người Đại Minh để người da đỏ ở trong những ngôi nhà, mà còn tốt hơn cả nơi chúng ta ở nhận lấy họa báo, nhưng chỉ nhìn thoáng qua, Escobar đã có chút kích động nói. À, oh amigos, để những người mang rợ kia ở trong những ngôi nhà đẹp như vậy, quả thực là lãng phí theo quan điểm của nhiều người, đây tuyệt đối là một sự lãng phí. Những ngôi nhà tốt như vậy, sao có thể để những người mang rợ kia, giả mang nhân chính là giả mang nhân. Họ hoàn toàn không xứng đáng được hưởng cuộc sống văn minh hiện đại, nhưng Đại Minh lại làm ngược lại. Họ để giả mang nhân vượt qua, khiến người ta ngưỡng mộ cuộc sống văn minh hiện đại. Những người da đỏ kia có thể sống cuộc sống như vậy, những người khác cũng có thể. Pablo nhìn bạn mình nói. Trên thế giới không có bất kỳ quốc gia nào đối xử tốt với người dân của mình như Đại Minh, có lẽ đó là một đế quốc, nhưng không thể phủ nhận, như nhiều người nói, đó tuyệt đối là quốc gia hoàn mỹ nhất. 1000 độc giả, trong mắt sẽ có 1000 Hamlet. Dùng những lời này để hình dung Đại Minh đế quốc trong mắt thế giới quả thật không gì thích hợp hơn. Có lẽ Đại Minh đế quốc trong mắt một số người là hoàn mỹ, nhưng trong mắt một số khác, Đại Minh căn bản chẳng ra gì. Có thể khẳng định một điều, trong mắt John. Andrew, Đại Minh đế quốc chẳng ra gì, hắn là phóng viên người Mỹ sớm nhất vạch trần chân tướng. Các vị, rất nhiều người nói. Thưa ngài, ngài nói Đại Minh đế quốc là giả mang tàn nhẫn, nhưng ngài không thấy, Đại Minh đế quốc đã chặt cây rừng mưa nhiệt đới để xây nhà cho những thổ dân chỉ biết chém giết giả mang trước kia sao? Thật là. Trong phòng yến hội của khách sạn, John. Andrew có chút kích động nói. Các người đã đến Đại Minh chưa? Ta đã từng đến đó, đúng vậy, bọn họ phân đất cho người Anh. Điên, xây nhà cho họ, khiến những người mang rợ kia được sống trong cuộc sống hiện đại, văn minh, thật là. ở đó có người da trắng sao? Đứng trên bục, John vẫn nhìn đám người trong phòng yến hội, tiếp tục nói. Đất của họ bị cướp đoạt, giống như Garcia tiên sinh. John hướng về một vị tiên sinh ăn mặc chỉnh tề, mang dáng dấp quý tộc Tây Ban Nha nhìn. Tổ tiên của ông ta đã đến Peru 300 năm trước, gần 10 đời người cố gắng tích lũy tài sản. Trong một đêm, vì Đại Minh đế quốc xâm lược mà bị chèn ép, huynh đệ của ông ta bị giết hại, cháu của ông ta mất tích, sau đó đất của ông ta bị chia cho những người Anh. Điên giả mang kia. Trong chốc lát, bên trong phòng yến hội xôn xao, tất cả quý khách bất luận nam nữ đều nghị luận ầm ĩ các vị, đây chính là sự xâm lược của Đại Minh đế quốc, mang đến tai họa cho người da trắng. Đúng vậy, họ là những người giải phóng da đen. Tôi biết, cho dù ở New York, cũng có rất nhiều người ca ngợi hoàng đế, cho rằng hắn là vị đế quốc nhân từ nhất từ trước đến nay. Xưa nay chưa từng có ai ban cho nhiều người tự do như vậy, đồng thời còn đưa họ trở về quê hương. Lời nói xoay chuyển, John nói. Thật ra, những nô lệ da đen được giải phóng từ Brazil trở về châu Phi, họ đã làm gì? Họ làm tay sai cho đế quốc, họ giết chết những người thổ dân phản kháng đế quốc. Đúng vậy, một số người được giải phóng, nhưng càng nhiều người lại phải chịu nô dịch. Tại châu Phi, đế quốc xây dựng mấy vạn dặm đường sắt, nhưng ở đó, dưới mỗi cây tà vẹt gỗ đều có hài cốt của một người thổ dân. Đây là lời đồn. Dưới đài, Mark. Nôn ấm trong lòng hiện lên một ý nghĩ sai lầm, hắn cảm thấy như vậy, bởi vì hắn đã từng đến Đại Minh, mặc dù chưa từng đến châu Phi, nhưng hắn hiểu rằng, người Đại Minh văn minh hơn người da trắng rất nhiều. Cho dù là ở châu Phi. Khác với người Anh, người Đức điên cuồng tàn sát thổ dân châu Phi, người Đại Minh ở châu Phi khai khẩn đất đai, bàn cho những thổ dân chỉ biết chém giết dã man trước kia, để họ bước vào xã hội văn minh hiện đại. Có thể khẳng định một điều, đây là biểu hiện cho thấy văn minh Hoa Hạ đã thắng văn minh phương Tây. Mặc dù trong lòng khinh thường người bạn tốt đang truyền bá lời đồn ở đây, nhưng Mark. Nôn ấm lại nghe thấy xung quanh một tràng vỗ tay, dường như mọi người đều tin vào những gì John. Andrew nói là sự thật. Họ bằng lòng tin tưởng. Mark. Nôn ấm trong lòng biết rõ vì sao những người này lại bằng lòng tin tưởng, tin rằng Đại Minh là tà ác. Đối với họ mà nói, không có gì khiến họ cảm thấy an lòng hơn việc Đại Minh là tà ác, đế quốc đó là đế quốc tà ác. Mark. Nôn ấm thầm nghĩ, hắn nhớ lại lần thứ hai đến thăm Đại Minh, ở đó chứng kiến cuộc sống của mọi người thay đổi chóng mặt, mặc dù quốc gia đó không hoàn hảo, hơn nữa đúng như John nói, nơi đó thực sự tồn tại một số bất công, ví dụ như sự kỳ thị đối với người da trắng, hay nói cách khác, đối với những người không biết nói tiếng Hoa, người Lai bao gồm cả người Anh. Điên, nhưng ở đó lại công bằng. Ở đó, cuộc sống của mọi người đều rất hạnh phúc, cho dù là một người da trắng nghèo khổ, cũng không đến nỗi phải sống trong những khu ổ chuột ẩm thấp, chịu đựng bệnh tật và sự hành hạ của nghèo khó. Thế giới đó mới là thế giới mà mọi người khao khát. Sau khi cảm thán, Mark. Nôn ấm đương nhiên biết John vì sao lại có bài diễn thuyết này, là vì kiếm tiền. Kiếm tiền thôi, chuyện làm ăn không có gì đáng xấu hổ. Kỳ thật, đối với Mark. Nôn ấm đã phá sản mà nói, hắn cũng thực sự hâm mộ John, họ cùng nhau đến thăm Đại Minh, cùng nhau chứng kiến Đại Minh thống trị Argentina, quả thật John đã tìm ra một mật mã tài phú. Sau khi họ về nước, John. Andrew không ngừng đăng trên báo chí những bài viết phản diện rõ ràng, trong những bài viết của hắn, 10 bài thì có 9 bài là vạch trần chân tướng Đại Minh, dưới ngòi bút của hắn, cái gọi là văn minh lại thể diện của Đại Minh, chẳng qua chỉ là những người Đại Minh, chính xác mà nói là người Mông Cổ Hoa Hạ được hưởng, người da trắng đều sống trong những khu ổ chuột thê thảm, những người phụ nữ da trắng xinh đẹp chỉ dựa vào thân xác đáng thương để đổi lấy cuộc sống tốt hơn. Cũng chính vì vậy, hắn mới nhận được nhiều lời mời diễn thuyết đến vậy, từ đó kiếm được số tài sản mà người bình thường có thể cả đời cũng không kiếm được. Hiện tại ở Peru, ngày càng có nhiều phụ nữ da trắng kết hôn với người Đại Minh, chính là Hoa Kiều Đại Minh, còn đàn ông thì sao? Vận mệnh của họ thật thê thảm, họ chỉ có thể tìm một người phụ nữ theo thứ tự, thậm chí cả đời cũng không có vợ. Với vai trò người tiên phong phản minh, John. Andrew một lần nữa thông qua bài diễn thuyết của mình cho thế nhân thấy được bộ mặt thật nhất của đế quốc, hắn cảnh cáo tất cả người Mỹ phải cảnh giác, nói với các chính khách Mỹ rằng, lấy việc phản minh làm nhiệm vụ hàng đầu, nếu không, nước Mỹ sẽ sớm trở thành một Peru khác, đương nhiên, cũng là khuyên bảo những người giàu có ở Mỹ. Nếu Đại Minh đế quốc chiếm lĩnh nước Mỹ, tài sản của họ sẽ bị cướp đoạt, họ sẽ giống như Garcia tiên sinh, mất đi tất cả tài sản. Đương nhiên, tất cả những điều này không chỉ khiến John Andrew thu được danh tiếng, mà còn thu được tài phú. Sau khi buổi diễn thuyết kết thúc, John Andrew trở thành trung tâm của toàn bộ yến hội, mọi người vây quanh hắn, cùng hắn trò chuyện, muốn cùng hắn thảo luận về mối đe dọa từ Đại Minh. Đợi đến khi yến hội kết thúc, trong một căn phòng khác, Garcia trực tiếp ôm John Andrew một cái thật chặt. Không sai, bản này tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Thân mến Andrew tiên sinh, bài diễn thuyết hôm nay của ngài chắc chắn sẽ làm náo động toàn bộ New York. Sau một cái ôm nhiệt tình, vẻ mặt Garcia lộ ra vẻ kích động. Tôi tin rằng dưới bài diễn thuyết của ngài, rất nhiều người sẽ nhận thức được mối đe dọa từ Đại Minh Đế Quốc, mối đe dọa đối với nước Mỹ, đối với người da trắng và văn minh da trắng. Đúng vậy, Garcia tiên sinh, mối đe dọa đến từ Đại Minh đang đe dọa toàn bộ nước Mỹ. John. Andrew nói, họ đang dùng cái gọi là cuộc sống tốt đẹp của họ, mê hoặc lòng người Mỹ, họ muốn cả thế giới tin rằng cuộc sống ở Đại Minh mới là tốt nhất, thậm chí sự thống trị của Đại Minh mới là văn minh nhất. Thật ra, Garcia tiên sinh, tất cả những điều này đều là lấy tài sản của các ngài, của chúng ta. Của tất cả mọi người bị cướp đoạt làm cái giá phải trả. John. Andrew xúc động phẫn nộ tự nhiên nhận được sự đồng tình của Garcia, sau đó họ lại cùng nhau thảo luận rất lâu, thảo luận về sự dối trá của Đại Minh, sự giả nhân giả nghĩa và sự giả mang của Đại Minh, đương nhiên, còn có đủ loại tàn ác. Đợi đến cuối cùng, khi John Andrew rời đi, trong túi tiền của hắn lại có thêm một tờ chi phiếu, đó là thù lao mà Garcia tiên sinh mời hắn diễn thuyết. $500. Khi John Andrew cười tủm tỉm ngồi lên xe, hắn nhìn Mark. Nôn ấm nói. Anh thấy đấy, chỉ đơn giản như vậy, bạn của tôi, chỉ cần anh bằng lòng, với danh tiếng của anh, chẳng mấy chốc sẽ có người mời anh, chỉ cần thêm mắm thêm muối kể một số chuyện mà mọi người thích nghe, tiền mặt sẽ bay vào túi anh. Cuối cùng, John còn nói thêm. Thu nhập của buổi diễn thuyết hôm nay là $500, vừa đủ mua 2 chiếc radio sản xuất tại Minh Quốc, anh biết không? Loại máy móc đó chỉ cần cắm điện là có thể nghe nhạc, không cần đĩa nhạc. Ừm, phản Minh chỉ là một việc làm ăn, là công việc, nhưng hàng hóa của Minh Quốc vẫn rất tuyệt vời. Chỉ là công việc mà thôi. Ở các quốc gia Âu Mỹ, có một bộ phận người xem phản Minh là công việc, coi đó là sự nghiệp. Bọn chúng thổi phồng phản Minh, chúng bị đặt chuyện hoang đường, kích động đám người vô tri, kỳ thực chẳng qua chỉ vì công việc mà thôi. Phản Minh rõ ràng là mật mã tài phú. Đương nhiên, cũng là đang chế tạo sự thật. Mặc dù năm 1885, Đại Minh Đế Quốc đã sớm là một quốc gia văn minh, nhưng quốc gia này đại diện cho văn minh chắc chắn không giống với người Anglo-Saxon, không giống với người German và các chủng người Europa khác đại diện cho văn minh. Chính vì sự khác biệt về văn minh này mà toàn bộ thế giới châu Âu coi họ là dị loại. Cái gọi là công việc, sinh hoạt, làm ăn, trên bản chất vẫn là vì cảm giác nguy cơ sau khi dị loại xâm nhập. Một bộ phận người cảm nhận được nguy cơ, còn một bộ phận khác lại coi đây là thời cơ. Đây là cuộc cạnh tranh giữa văn minh phương Tây và văn minh Đông Doanh. Đây là cuộc cạnh tranh giữa người phương Tây và người Đông Doanh. Tại Đại Minh, cũng có những âm thanh tương tự, đây là cuộc tranh chấp giữa các chủng tộc, đây là cuộc tranh chấp giữa các nền văn minh. Trên thực tế, theo Đại Minh xoay mình trở thành hổ Trung Quốc, lập tức xông vào bàn ăn vốn bị bầy sói châu Âu thống trị, Đại Minh đã là một dị loại trong đó. Có lẽ bầy sói có thể chấp nhận hổ như một động vật ăn thịt tham gia chia thức ăn với con mồi, thậm chí chúng sẽ e ngại lực lượng tượng trưng của hổ, kính sợ thân hình khổng lồ của hổ, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng thực sự chấp nhận hổ. Đối với bầy sói mà nói, con hổ khổng lồ trong mắt chúng chính là loài săn mồi cướp thức ăn từ miệng chúng, là một kẻ thù không đội trời chung. Dị loại chính là dị loại, cả hai tuyệt đối không tồn tại sự chấp nhận hay tán thành nào. Đối với hổ và bầy sói, bất luận hiện tại ra sao, cuối cùng chúng vẫn sẽ rơi vào cảnh chém giết chưa từng có. Trận chém giết đó chỉ có một bên chiến thắng. Kẻ thất bại thì sao? Kẻ thất bại sẽ trở thành con mồi trong miệng kẻ thắng, bị bầy sói chia ăn, bị bầy sói nuốt chửng, thậm chí ngay cả mảnh xương vụn cũng không còn. Tranh chấp văn minh không có người sống sót, chỉ có diệt vong. Trong sân trường đại học, Chu Hoàng đế vừa đi dạo, vừa trò chuyện với Bờ Diễn Nghị. Bờ Diễn Nghị, xuất thân là võ sĩ, không phải là dựa vào việc giao nộp máu thuế ở châu Phi để nhập tịch. Với tư cách là văn bộ của Đông Doanh Đô Hộ Phủ, ông đã lập nên công lao to lớn trong việc giáo hóa ở Đông Doanh, có thể nói là lao khổ công cao. Hơn nữa, khi ông nhậm chức tại Đông Doanh Đô Hộ Phủ, đã biên soạn giáo dục sắc lời nói, cũng đã được văn bộ của đế quốc đánh giá cao. Nội dung của giáo dục sắc lời nói xuyên suốt khắc trung khắc hiếu, nhân ái tín nghĩa, kính thiên pháp tổ, giữ gìn quốc thể, tuân theo lễ pháp, cung kiệm kiềm chế bản thân, truyền thống đạo đức, quán triệt lợi ích của hoàng thất cao hơn tất cả các tư tưởng, nhằm giữ gìn quốc thể của đế quốc. Không thể không nói, người Đông Doanh trong quá trình hòa nhập vào đế quốc, họ rất thích ứng. Dù sao, người Đông Doanh thời đại này vẫn chưa hình thành quan niệm quốc gia thực sự. Cho dù là những chuyên gia giáo dục như Bờ Diễn Nghị, cũng trung thành tuyệt đối với đế quốc. Kỳ thực, đối với giáo dục sắc lời nói, Chu Hoàng đế vốn có mâu thuẫn, nhưng nhìn vào những lời nói trung thành với hoàng gia, với tư cách là hoàng đế, sao ông có thể không thích thú? Lấy thừa bù thiếu. Đế quốc Hải Nạp Bách Xuyên là gì? Đây chính là Hải Nạp Bách Xuyên, kết quả là mở rộng toàn quốc. Còn Bờ Diễn Nghị thì sao? Cũng chỉ nhập tịch, là nhập tịch quy thuận làm người Đại Minh, khác với việc dương cờ kỳ thực, cũng gần như vậy, đặt ở Đại Thanh, chỉ có kỳ nhân mới là người, những người khác đều không phải là người. Tại Đại Minh, người Đại Minh vậy khẳng định là hơn người một bậc. Theo nguyên tắc lo liệu người có nghi thì không dùng người, dùng người thì không nghi ngờ người, Bời Diễn Nghị từ chức văn bộ đô hộ phủ, liền được hạ chỉ bổ nhiệm làm hiệu trưởng Đại học Đế Quốc, chức vụ này thật sự rất thích hợp. Không chỉ nghị định bổ nhiệm do hoàng đế tự mình ban ra, thậm chí sau khi nhậm chức, Chu hoàng đế còn đích thân đến trường học, sau khi trò chuyện về một số chủ đề liên quan đến giáo dục, hai người tự nhiên hàn huyên đến tình hình quốc tế, hàn huyên đến cạnh tranh văn minh. Đây là một chủ đề vĩnh hằng, vào thế kỷ 21, đối mặt với sự trỗi dậy của Hoa Hạ, cũng từng có những tranh luận tương tự. Lời bệ hạ nói rất đúng, người phương Tây đều là hạng người lòng lang dạ thú, nếu Đại Minh ta vì thế mà thất bại, tất nhiên sẽ hủy diệt văn minh Hoa Hạ ta, đến lúc đó, dù cho người Hoa Hạ ta vẫn còn tồn tại, cũng chỉ là cái xác không hồn mà thôi, bi thảm sẽ vượt xa sườn núi Giáp Thân. Khẽ gật đầu, Chu hoàng đế nói: "Quả thực vượt xa sườn núi Giáp Thân, kỳ thực 400 năm trước, Constantin chính là một ví dụ. Đế quốc La Mã từng là mẫu thân của văn minh châu Âu, lập quốc ngàn năm, văn minh gần như không kém gì Hoa Hạ. Nhưng từ khi Thiên Phương giáo chiếm lĩnh hai lưu vực sông, rồi đến Constantin thất thủ dưới tay Ottoman, văn minh La Mã chiếu rọi châu Âu từ đó trở thành duy nhất. Mặc dù văn minh La Mã tàn khốc rực rỡ thắp sáng châu Âu, dấy lên thời kỳ phục hưng văn hóa châu Âu, nhưng bản thân Dôn thì sao?" Chu hoàng đế nhìn về phía đông bắc, vẻ mặt ngưng trọng nói: "Bản thân Dôn đã hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này, ngay cả người La Mã cũng biến thành người Thổ Nhĩ Kỳ, đây chính là kết quả cuối cùng của xung đột văn minh. Kẻ thất bại không những không còn gì, thậm chí ngay cả dân tộc của mình cũng không còn tồn tại, như người Ai Cập, như người La Mã, như Chu hoàng đế nghĩ đến việc Hoa Hạ lục trầm, sau hơn 200 năm bị Mãn Thanh nô dịch và thuần phục, tư tưởng bị bóp méo, mà đây chỉ là sự bóp méo về mặt tư tưởng. Trong cuộc tranh chấp văn minh, những gì kẻ chiến thắng phá hủy không phải là tinh thần, mà là linh hồn. Cuối cùng, chúng ta sẽ bị vong quốc diệt chủng. Cho nên, trong cuộc tranh chấp văn minh này, chúng ta nhất định phải bất chấp cái giá lớn để giành chiến thắng. Bệ hạ, đây không phải là cạnh tranh." Bờ Diễn Nghị nói: "Đây là chiến tranh nha, khác với bất kỳ cuộc chiến tranh nào trong quá khứ, đây là chiến tranh giữa các nền văn minh, giống như thuyết tiến hóa vậy. Kẻ mạnh sống sót. Văn minh yếu thế nhất định bị đào thải, đây là tất yếu của sự phát triển văn minh, như Ai Cập cổ đại, Babylon cổ đại, như Inca, cho dù văn minh của họ huy hoàng đến đâu trong thời cổ đại, nếu không thể giành chiến thắng trong cuộc chiến tranh văn minh này, thì nhất định sẽ bị đào thải. Cái gọi là người Ai Cập, người Babylon theo sự đào thải của văn minh, trên thực tế cũng biến mất trong dòng sông lịch sử dài đằng đẵng. Đúng vậy, những gì biến mất không chỉ là văn minh, mà còn bao gồm cả con người, bởi vì phân chia con người không chỉ là huyết mạch, mà còn có văn minh. Trong nhiều trường hợp, cái sau quan trọng hơn cái trước, lời bệ hạ nói rất đúng, Đông Doanh là một phần của Hoa Hạ, chính là vì văn hóa Đông Doanh bắt nguồn từ Hoa Hạ, là một trong những thành viên của văn minh Hoa Hạ, tự nhiên cũng chính là người Hoa Hạ cái tên Bờ Diễn Nghị này a, cuối cùng cũng biết từ lúc nào mà thể hiện sự trung thành. Chu hoàng đế khẽ gật đầu, sau đó nhìn ông ta nói: "Không sai, phiên bản ở 69 sách A đọc. 69 ngụ sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Cho nên, trong cuộc tranh chấp văn minh này, triết học là vô cùng quan trọng. Văn minh Hoa Hạ muốn phát triển hơn nữa, không thể rời bỏ triết học hưng thì văn minh hưng. Tính ưu việt của văn minh đế quốc không chỉ là ưu việt về cuộc sống, mà còn phải dẫn đầu trên mọi phương diện, cho nên, Diễn Khanh gia." Hướng ánh mắt về phía Bờ Diễn Nghị, Chu hoàng đế nói: "Ngươi thật là gánh vác đường xa a." Đối mặt với sự nhắc nhở của bệ hạ, Bờ Diễn Nghị lập tức kích động nói: "Thần nhất định cúc cung tận tụy, chết thì mới thôi, để báo đáp ân tri ngộ của bệ hạ." Kỳ thực, những lời tương tự, Chu hoàng đế đối với một số hiệu trưởng khác đều đã nói qua, tranh chấp văn minh a, muốn giành chiến thắng trong cuộc cạnh tranh liên quan đến sự sinh tồn của dân tộc thật không dễ dàng. Muốn giành chiến thắng trong cuộc cạnh tranh này, một trong những tiền đề cơ bản nhất là phải giành được sự ủng hộ rộng rãi nhất. Sự ủng hộ này không chỉ đến từ nhân dân trong nước, mà còn phải giành được sự ủng hộ từ nhân dân các quốc gia khác. Sao có thể như vậy được? Nhân dân các quốc gia khác tại sao phải ủng hộ Đại Minh? Kỳ thực, rất đơn giản. Với dân chúng toàn thế giới hiện nay, họ đang sống trong cảnh nước sôi lửa bỏng. Trong khu ổ chuột, họ chịu đựng nghèo đói, đói khát mà sống lay lắt. Trong công xưởng, họ bị bóc lột, thân thể bị lao động nặng nhọc tàn phá. Thế còn Đại Minh đế quốc thì sao? Quả thực, lúc này, Đại Minh chính là ánh sáng của nhân loại. Chỉ cần có con đường để họ nhìn thấy chùm sáng này, còn lo họ không ủng hộ Đại Minh sao? Con đường? Con đường đó là gì? Chính là tuyên truyền. Tuyên truyền. Thật ra, trong hơn 20 năm qua, Chu hoàng đế coi trọng nhất chính là tuyên truyền. Năm xưa, ngài đã mua mấy chục tòa báo ở Âu Mỹ, đến nay vẫn còn phát hành báo chí, kể lại những câu chuyện về Đại Minh. Vì sao Đại Minh trở thành ánh sáng của nhân loại hiện tại? Chẳng phải vì họ không ngừng đưa tin về cuộc sống và công việc của người dân Đại Minh đó sao? Mà cuộc sống tưởng chừng đơn giản ấy lại chính là điều mà con người thời đại này khao khát, là cuộc sống họ hướng tới. Khi mọi người đều hướng về Đại Minh, liệu họ còn kháng cự cuộc cạnh tranh này với Đại Minh nữa không? Bản nâng cấp được xây truyền cảm hứng từ thyenlôitruc.com. Văn minh là gì? Nhân loại văn minh tiến bộ ra sao? Câu hỏi đầu tiên rất khó đưa ra một định nghĩa tiêu chuẩn, nhưng câu hỏi thứ hai lại dễ dàng trả lời hơn nhiều. Nhân loại văn minh tiến bộ dựa trên sự giao lưu. Giống như sự giao lưu giữa văn minh Đông và Tây đã thúc đẩy sự phát triển của văn minh Hoa Hạ và văn minh Europa. Trong khi đó, văn minh Maya và Inca, cùng với văn minh Pessimini-Avan, lại không có bất kỳ sự giao lưu nào với các nền văn minh khác, và đương nhiên, vẫn dừng lại ở thời kỳ đồ đá cho đến khi tiếp xúc với văn minh hiện đại. Trong sự tiến bộ và phát triển của văn minh, giao lưu là tiền đề cơ bản. Đối mặt với những nền văn minh khác biệt, một nền văn minh có thể mở lòng học hỏi hay không sẽ quyết định trực tiếp tương lai của nền văn minh đó. Đây cũng là lý do tại sao có những nền văn minh đến thế kỷ 21 vẫn còn cái gì hồ. Có câu nói hải nạp bách xuyên, hữu dung nải đại. Nếu một nền văn minh giống như một chiếc bình gốm chưa đầy nước, tham lam hấp thụ những thứ từ bên ngoài, thì tương lai của nó tự nhiên là vô hạn. Nếu một nền văn minh tự đặt ra ranh giới, thì dù chiếc bình gốm có tinh xảo, hoa lệ đến đâu, khi nó đã chứa đầy nước, cuối cùng cũng sẽ tràn ra, tương lai của nó tự nhiên sẽ có nhiều hạn chế. Muốn chiếc bình không ngừng chứa đựng nước mới, không có gì hơn hai cách. Một là đổ bớt một phần nước cũ trong bình rồi rót thêm nước mới vào. Hai là thay một chiếc bình lớn hơn để đựng nước. Cách thứ nhất là chữa phần ngọn, cách thứ hai là trị tận gốc. Văn minh muốn phát triển, nhất định phải không ngừng chứa đựng những nội dung mới, rót vào máu mới. Là người thống trị, chủ đế đương nhiên mong muốn Đại Minh, chiếc bình của mình, càng lớn càng tốt, nhưng dung tích của chiếc bình lại không do ý chí của người thống trị quyết định mà là do lòng người. Người thống trị có thể dùng quyền lực trong tay để đập vỡ những chiếc bình cũ, nhưng lại không thể đảm bảo rằng chiếc bình mới sẽ lớn hơn chiếc bình cũ. Có lẽ người thống trị có thể thêm một lớp men sứ hoa lệ bên ngoài chiếc bình gốm, nhưng lại không nhất định có thể thay đổi ranh giới của nó. Chỉ có một trái tim khiêm tốn mới có thể tiếp nhận tinh hoa của các nền văn minh khác. Quyền lợi của được lòng người có thể dễ dàng tác động. Tuy nhiên, cũng may, Đại Minh, quốc gia mới thành lập trên lục địa mới là một quốc gia không có gánh nặng lịch sử. Những người di dân đời đầu của nó, không có nhiều người được giáo dục, dù sao, sau khi quân Thái Bình công thành, những người bị giết đầu tiên chính là những người đọc sách. Những người di dân đến lục địa mới, nói chung chỉ là những người bình thường mà thôi. 5.000 năm lịch sử nặng nề của Hoa Hạ đã tích lũy nên những phong tục cổ hủ, những lý niệm, giáo điều, chuẩn tắc và trói buộc truyền thống, trước mặt sự sinh tồn, chúng trở nên mong manh đến mức không thể chống đỡ. Đồng thời, vì sự sinh tồn, ngay từ thời Nam Hoa, đã bắt đầu đưa vào một lượng lớn tài nguyên trí tuệ của châu Âu, tức là khoa học kỹ thuật gần hiện đại. Sự va chạm của văn minh có lẽ đã gây ra những cú sốc cho những người di dân, nhưng trước sự va chạm này, không có sự trói buộc của chủ nghĩa bảo thủ, không có sự ràng buộc của lịch sử nặng nề, nền văn minh công nghiệp gần hiện đại của phương Tây đã nhanh chóng hòa nhập với văn minh Hoa Hạ trên vùng đất này. Hơn nữa, cho đến nay, đế quốc vẫn luôn mở lòng đón nhận và đưa vào tài nguyên trí tuệ của Âu Mỹ. Có một con số đơn giản nhất có thể chứng minh điều này, chỉ riêng các chuyên gia và học giả Âu Mỹ đang sống ở Đại Minh hiện nay đã vượt quá 5 vạn người. Họ không phải là những giáo sư, giảng viên đang giảng dạy trong các trường đại học hoặc cao đẳng, mà là các kỹ sư trong các nhà máy và hầm mỏ. Để có thể cắt rau hẹ, Đại Minh không tiếc chi phí đầu tư vào những người này. Những người này là rau hẹ sao? Không, họ là những hạt giống của văn minh, họ đến để làm phong phú thêm nội hàm văn minh của đế quốc. Lãnh thổ của đế quốc có ranh giới, văn minh của đế quốc thì không có ranh giới. Ở đây, bất luận là người Hoa Hạ hay người châu Âu, chỉ cần có tài năng, nhất định sẽ gặt hái được thành công. Vào năm Thịnh Đức thứ 16, nhà khoa học nổi tiếng nhất toàn Đại Minh không phải là một nhà khoa học Hoa Kiều nào đó, mà là Tesla, một người quy thuận. Nhờ phát minh về phát thanh và radio mà danh tiếng vang xa. Phát thanh, không còn nghi ngờ gì nữa, là một trong những phát minh vĩ đại nhất của thế kỷ này. Nó sử dụng sóng điện để truyền tải âm thanh, thông qua máy móc điện tử có thể truyền đi ít nhất là hàng ngàn dặm. Sau khi radio được trình diễn công khai lần đầu tiên, khi mọi người đều kinh ngạc, khi mọi người ngạc nhiên trước việc sóng điện có thể truyền tải âm thanh, với tư cách là một nhà phát minh, Tesla cuối cùng lại một lần nữa đứng trước mặt hoàng đế, lần trước, có lẽ là khi ông nhận được giải thưởng học giả trẻ. Sau khi Tesla mang trong lòng sự kính trọng đi vào hoàng cung, ngoài dự đoán của ông, hoàng đế thảo luận với ông nhiều hơn về các chủ đề liên quan đến phát minh của ông. Hiện tại, chi phí của mỗi chiếc radio vào khoảng 180 đồng, giá thị trường vào khoảng 250 đồng, nhưng theo tính toán của công ty, khi sản lượng hàng năm đạt 1 vạn chiếc, chi phí có thể giảm xuống khoảng 20%. Cho dù giảm xuống 20%, vẫn còn quá đắt. Chủ đế trực tiếp nói. chúng ta cần một loại radio giá rẻ, ví dụ như giảm 90% so với hiện tại. Cái gì? Giảm 90%? Sao có thể? Bóng đèn điện của chúng ta thôi đã cần mấy đồng rồi? Tesla kinh ngạc nói. Kỳ thật, ông có thể phát minh ra radio hoàn toàn nhờ vào một phát minh khác của đế quốc. Bóng đèn điện. Ngay từ mười mấy năm trước, bóng điện tử hai cực đầu tiên trên thế giới đã ra đời trong phòng thí nghiệm trung tâm của đế quốc, có tác dụng thu sóng. Đây là ống chân không sớm nhất, hay còn gọi là bóng đèn điện, nó được ứng dụng trên đài vô tuyến. Nhưng vì nhiều lý do bí mật, bóng đèn điện vẫn chưa được phát triển thêm một bước, chỉ được sản xuất thông qua phòng thí nghiệm, dùng để chế tạo thiết bị thu phát vô tuyến. Sau khi Tesla vào phòng thí nghiệm của đế quốc, ông đã tiếp xúc với bóng điện tử hai cực chân không trong công việc. Trong quá trình nghiên cứu chế tạo hệ thống phát thanh, ông đã thêm một cực lưới vào bóng điện tử hai cực chân không. Sau nhiều lần thử nghiệm, cuối cùng đã phát minh ra bóng điện tử ba cực chân không. Sau này, từ góc độ của lịch sử, phát minh ra điện tử ba cực có thể được gọi là điểm khởi đầu thực sự của công nghiệp điện tử. Nó không chỉ có thể khuếch đại tín hiệu yếu, mà còn tích hợp ba chức năng thu sóng, khuếch đại và dao động thành một thể. Đây cũng là linh kiện điện tử cơ bản trong phát minh radio của ông. Bóng đèn điện cũng không phức tạp, về bản chất không khác gì bóng đèn, một bóng đèn mới có bao nhiêu tiền. Giá cả hiện tại cao, vẫn là do vấn đề sản lượng, chỉ cần sản lượng tăng lên, giá cả tự nhiên sẽ giảm xuống. Chu Đế khoát tay áo, nói. Không sai, phiên bản này ở 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Phải biết rằng một chiếc ô tô rẻ tiền tiếp theo cũng chỉ khoảng 700 đồng, xe xe cần. Hen cũng chỉ 200-300 đồng có thể mua được, dùng một số tiền không bằng một chiếc xe xe cần. Hen để mua radio, một thứ xa xỉ phẩm như vậy, gia đình bình thường chắc chắn không dùng nổi. Trẫm cho rằng, radio trong tương lai sẽ là một đồ điện gia dụng bình thường nhất, mỗi gia đình đều có một chiếc. Mỗi gia đình đều có một chiếc radio. Tesla kinh ngạc nói. Cái này sao có thể? Đồ chơi của người giàu chắc chắn là không thể, nhưng nếu giá của nó từ vài trăm đồng hiện tại, hạ xuống mười mấy 20 đồng thì sao? Trong lịch sử, ai là người đầu tiên hạ giá radio? Chính là Tam Đức Tử. Tam Đức Tử coi trọng việc mở rộng radio, như vậy là vì họ đã phát hiện ra tiềm năng tuyên truyền của nó. Có một nền tảng dễ dàng như vậy, người bình thường cũng có thể rất thuận tiện nghe được bài phát biểu của nguyên thủ và tuyên truyền chính sách và lý niệm của Tam Đức Tử. Cho nên, Tam Đức Tử mới nghĩ mọi cách, biến radio, một thứ đồ chơi của người giàu giá trên trăm mác, thành một đồ điện bình thường giá 30 mác, cuối cùng xâm nhập vào hàng ngàn vạn gia đình. Tam Đức Tử cần người khác tuyên truyền công năng. Chu Đế cũng tương tự cần nó tuyên truyền công năng, dĩ nhiên không phải vì có radio quốc dân, tất cả mọi người đều nghe được tiếng nói của nguyên thủ, mà là vì tất cả mọi người đều có thể nghe thấy tiếng nói của Đại Minh. Đại Minh cần phải truyền bá thanh âm của mình ra toàn thế giới, kể thật lớn chuyện xưa của mình. Chỉ cần kể tốt chuyện xưa của Đại Minh, không chỉ trong phạm vi toàn thế giới, những nhà phát minh như Tesla sẽ đến với Đại Minh, mà ngay cả người bình thường cũng biết hướng về Đại Minh, trong lòng hướng về Đại Minh. Nhìn vị trước mặt này, danh tiếng trong lịch sử gần với Edison. Hiện tại Edison lại chết vì ngoài ý muốn, vậy hắn thì sao? Tesla chính là Edison của Đại Minh Đế Quốc, chỉ cần hắn có thể đạt được thành tựu tương ứng, Chu Nguyên Chương không ngại nâng hắn lên thành nhà phát minh vĩ đại nhất của đế quốc. Ách dường như, nhà phát minh vĩ đại nhất của đế quốc vẫn là mình. A nghĩ đến điều này, Chu Nguyên Chương không khỏi có chút phiền muộn. Bất quá, giá cả của cái bóng đèn điện tử radio này không khỏi hơi quá cao, bất lợi cho chiến dịch tuyên truyền của Đại Minh. Văn minh và văn minh cạnh tranh, ngoài cạnh tranh khoa học, cạnh tranh vũ lực ra, quan trọng hơn là tuyên truyền Nga đã có pháp bảo phát thanh vô tuyến điện này, đương nhiên phải phát huy tác dụng của nó ở mức độ lớn nhất. Không được, phải nghĩ cách, phải phát huy giá trị của nó ở mức độ lớn nhất. Kỳ thực, biện pháp vô cùng đơn giản. Trực tiếp chế tạo bóng bán dẫn là được, chỉ cần một bóng hai cực là có thể làm ra radio, nhưng chuyện này hiển nhiên không thực tế lắm, dù sao kỹ thuật vẫn chưa đạt tới. Ngoài bóng bán dẫn ra thì còn gì nữa? Còn có radio dùng bóng bán dẫn mẹ nó chứ? Chu Đế bỗng nhiên nghĩ đến một loại radio khác. Crypto radio, thiết bị thu sóng của nó trực tiếp dùng khoáng thạch tự nhiên. Nguyên lý của nó đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn, chỉ là một chiếc máy thu vô tuyến điện đơn giản, dùng dây dẫn dài làm ăn. Ten, dùng để chọn lọc tín hiệu tần số hài hòa, sử dụng tinh thể khoáng thạch làm bộ thu sóng cùng tai nghe tạo thành. Bởi vì sử dụng tinh thể khoáng thạch làm bộ thu sóng, cho nên loại vô tuyến điện này được gọi là crypto radio. Đã quyết định, vậy thì thí nghiệm thôi. Lại một lần nữa, Chu Đế khoác lên chiếc áo nhà phát minh của mình, nhớ lại không đúng, hẳn là trực tiếp tìm trong thương thành một quyển sách về crypto radio, sau đó trực tiếp dùng quặng sắt hoàng tinh thể chế tạo crypto radio. Chỉ mất 2 ngày, phát minh mới của hoàng đế đã ra lò. Khi sử dụng, Chu Đế tay trái cầm tai nghe, tay phải thông qua một cây kim loại thăm dò tiếp xúc với khoáng thạch to bằng đầu kim, sau đó điều chỉnh tại điểm tiếp xúc trên khoáng thạch để tìm ra điểm có hiệu ứng bán dẫn. lợi dụng hiệu ứng bán dẫn này, thay đổi bức sóng vô tuyến điện để thu sóng, từ đó thu được tín hiệu âm tần. Việc này có chút kỹ thuật, cần phải cẩn thận thử nghiệm, điều chỉnh mười mấy giây sau, trong tai nghe rốt cuộc truyền ra âm thanh sàn sạc, sau đó hắn nghe được âm nhạc. Là bản giao hưởng số 3 của Beethoven. Nghe âm nhạc phát ra từ tai nghe, Chu Đế có chút tiếc nuối tự nhủ. Chỉ là âm thanh nhỏ quá, chỉ có thể dùng tai nghe nghe một mình. Crystal Radio trong lịch sử không phát triển thêm một bước, cũng là bởi vì nhận đủ loại hạn chế. Nhưng trước hết phải giải quyết vấn đề có và không đã. Còn cần cái gì xe đạp nữa? Đắm chìm trong phát minh mới. Ngoài danh hiệu hoàng đế, Chu trước biển còn có rất nhiều danh hiệu khác, nhà hóa học, nhà sinh vật học, kỹ sư, cuối cùng hội tụ thành ba chữ nhà phát minh. Kỳ thực, chỉ cần Chu Đế bằng lòng, hắn có thể trở thành nhà phát minh ưu tú nhất thế giới này. Dù sao, đứng trên vai những người khổng lồ của lịch sử, có quá nhiều phát minh có thể cung cấp cho hắn đạo văn. Đi con đường của người khác, để người khác không còn đường đi. Con đường như vậy mới là con đường thoải mái nhất. Kỳ thực, là một nhà phát minh cũng không tệ nhỉ. Nghe trong tai nghe vang lên bản giao hưởng, Chu Đế bỗng nhiên có linh cảm, có lẽ có thể phổ nhạc một bài nữa, ta không phải cũng từng làm khách mời nhà âm nhạc sao? Phổ cái gì đây? Hay là mình phiếu một bản giao hưởng số 7 đi? Cuối cùng, Chu Đế vẫn không phiếu ra bản giao hưởng số 7, không phải không muốn, mà là không làm được. 70 phút của bản giao hưởng, không phải thử thách nhân tính, mà là trí nhớ. Cái trí nhớ này, thật sự không phải người bình thường có thể có, nhưng mà, không nhớ được bản giao hưởng số 7, thì có thể đạo văn vài bài khác đi. Ở một mức độ nào đó mà nói, Đại Minh có giới âm nhạc đủ để thể hiện tấm lòng bao la, rộng lớn. Tại Đại Minh, âm nhạc phương Tây, nhạc Hoa đều có thị trường riêng, có người thích nghe nhạc Tây, kịch, có người thích nghe hát, nghe côn kịch, hoàng mai, kịch Quảng Đông, nhưng chắc chắn không có ai nghe cái gọi là kinh kịch, ân, thông thiên văn êm tai, lão Bắc Kinh đều thích cái đó, rất chuẩn. Nhưng so với hí khúc truyền thống, người trẻ tuổi lại yêu thích nhạc Tây, kịch, cũng như ngày xưa, trên sân khấu ánh đèn sáng rực, ở giữa là một chiếc dương cầm lớn màu đen bóng loáng. Hội trường xôn xao một chút, chờ đợi người biểu diễn lên sân khấu. Rất nhanh, có người từ bên hông sân khấu, bước những bước chân nhẹ nhàng lên đài. Tiếng vỗ tay trong hội trường vang lên một nửa, lập tức im bặt, sau đó dâng lên không khí nghi ngờ. Đó là cái gì? Đám người không khỏi nhìn nhau. Người xuất hiện không phải là nam giới. Chắc chắn là một nữ giới. Thật sự là. Trang phục của nàng thật kỳ quái. Cũng như tất cả nữ giới tham gia biểu diễn, nàng cũng mặc váy. Nếu nàng giống những người dự thi khác mặc váy dài thì cũng không có gì. Nhưng nàng lại giống như đang trang điểm dự vũ hội vậy. Trên mặt nàng là một chiếc mặt nạ, lông vũ nhiều màu sắc chế thành bịt mắt, che khuất khuôn mặt nàng, để lộ chiếc cằm và đôi môi xinh đẹp, không những không lộ vẻ dở dở ương ương, thậm chí còn thêm vài phần cảm giác thần bí. Nàng dường như không hề nhận ra không khí khác thường trong hội trường, mà đi thẳng đến trước dương cầm, hướng chỗ người nghe cúi chào thật sâu, sau đó đối diện với dương cầm ngồi xuống, sau đó nàng đối với bàn phím, hai tay đặt trên đầu gối, lưng thẳng tắp, nhẹ nhàng hít một hơi, sau đó an tĩnh giơ tay lên, ngón tay đặt trên bàn phím. Âm thanh đầu tiên dưới đôi bàn tay thon dài tinh tế của nàng nhẹ nhàng cất lên giai điệu du mỹ vang vọng trong nhà hát. Ngày hôm đó, theo tiếng giai điệu du mỹ của gây nên Elizabeth thơ, rất nhiều nam nhân ở đây đều bị người biểu diễn chinh phục. Mặc dù mọi người không nhìn thấy dung mạo của nàng, nhưng vẫn bị một cổ hương vị đặc biệt hấp dẫn. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Đương nhiên, càng nhiều người thì đắm chìm trong gây nên Elizabeth thơ lúc bắt đầu vui, giai điệu của nó khi thì cao vút, khi thì trầm thấp, khi thì uyển chuyển, khi thì bi thương, phản phất như dùng nốt nhạc để kể chuyện xưa. Toàn thế giới đều biết câu chuyện đằng sau khúc nhạc này. Đây là hoàng đế Thịnh Đức dâng tặng cho phu nhân bá tước Elizabeth, chứng kiến tình yêu của họ, không biết bao nhiêu nữ nhân vì thế mà ngưỡng mộ, ghen tị, thậm chí điên cuồng. Mặc dù nó là bài thơ tình yêu của hai người, nhưng giai điệu du mỹ của nó đã sớm chinh phục thế nhân. Kỳ thực, ở một thế giới khác nó còn có một cái tên cho ái đức lâm thơ, ân, đây là Chu Đế đạo văn. Nhưng cũng không cản trở người của thời đại này, sớm một thế kỷ được thưởng thức giai điệu du mỹ này, cũng vì câu chuyện đằng sau mà si mê. Câu chuyện giống như cổ tích vậy. Từ đó, hoàng đế may mắn đã cùng phu nhân bá tước xinh đẹp sống chung một chỗ, trải qua cuộc sống hạnh phúc. Hạnh phúc ngay khi Kim Bích Vân đang biểu diễn âm nhạc, trong lòng cười lạnh, nhìn như đang chìm đắm trong biểu diễn. Nhưng sau khi biểu diễn, lại một lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía hàng phía trước. Hàng phía trước ngồi không ít sĩ quan, tuổi tác của họ khác nhau, quân hàm khác nhau, những người này chính là mục tiêu của nàng. Thông qua buổi biểu diễn này, nàng sẽ trở thành tình nhân trong mộng của không ít sĩ quan trẻ, và đây chính là điều nàng cần phải tiếp xúc với họ, mua chuộc họ. Tiếng âm nhạc vang vọng trong nhà hát, đối với Đại Minh mà nói, đây chỉ là một đêm bình thường không có gì hơn, nhưng ngày hôm đó, vận mệnh của một số người lại bị thay đổi sâu sắc. Kỳ thực, bị thay đổi không chỉ là vận mệnh của con người, mà còn có vận mệnh của quốc gia truyện đã được NNG cấp nhờ AI hỗ trợ BRTL trúc. Trong hành lang, tiếng bước chân vang vọng. Cuối cùng cũng đến trước cánh cửa kia, Phùng Kính Luân hít sâu một hơi rồi gõ nhẹ lên cửa. Nghe tiếng mời vào đáp lại, hắn mới bước vào. Tiền Tử Tráng, người phụ trách bộ điều tra đế quốc, đang ngồi trong phòng làm việc, trên chiếc ghế da xoay quan trọng phía sau bàn đọc sách. Hắn đang chăm chú xem xét văn kiện, hơi nóng bốc lên từ tách trà trên bàn. Bộ trưởng, ngồi. Ngồi xuống, Phùng Kính Luân trong lòng thấp thỏm, tự hỏi không biết mình đã làm điều gì sai khiến phải đến văn phòng bộ trưởng. Đáp án là hắn không hề làm sai. Phùng trưởng phòng, ta không vòng vo với ngươi nữa, gặp văn kiện trong tay lại, Tiền Tử Tráng nhìn chằm chằm Phùng Kính Luân, nói. Hiện tại có một nhiệm vụ cần người lão luyện, thành thục hơn để hoàn thành. Ta muốn ngươi đảm nhận nhiệm vụ này. Vâng. Gật đầu, Phùng Kính Luân ra vẻ đã hiểu. Kỳ thực hắn cũng chẳng rõ, bởi vì hắn hoàn toàn không biết nhiệm vụ đó là gì. Ta nghĩ ngươi hẳn biết, năm ngoái, Anh Quốc thành lập một tổ chức tình báo trực thuộc Bộ Ngoại giao. Chúng ta tin rằng, có một số khách nhân đến đây là quan chức cấp cao nước ngoài. Trong số họ, một bộ phận rất có thể là gián điệp, ví dụ như... Đưa văn kiện cho Phùng Kính Luân, Tiền Tử Tráng nói. Vị Lawrence tiên sinh này là tham tán nhất đẳng mới nhậm chức của Đại sứ quán Anh. Theo thông tin chúng ta có được, hắn là trung tá lục quân, năm 1877 từng được điều đến Ai Cập, sau đó là trống rỗng. Ngươi hiểu chứ? Trống không? Ngẩng đầu nhìn Phùng Kính Luân, Tiền Tử Tráng nhắc nhở. Đương nhiên, không phải thật sự trống không, bề ngoài hắn sau khi về nước vẫn tiếp tục phục vụ trong quân đội, rồi xuất ngũ. Nhưng sau khi xuất ngũ, hắn dường như vào Bộ Ngoại giao. Tuy nhiên, theo thông tin của chúng ta, không có tin tức gì về hắn sau năm 1878, cho nên người này rất khả nghi. Đúng vậy, quả thực rất khả nghi. Phùng Kính Luân đáp. Cho nên, ta cần ngươi theo dõi hắn. Tiền Tử Tráng suy nghĩ một chút, nói. Chúng ta đều biết, những người đó, nhất là những gã không vợ như hắn, khó tránh khỏi sẽ muốn tiêu khiển. Giải trí một chút. Ngươi hiểu chứ? Phùng Kính Luân lại gật đầu. Chuyện này thì ai mà không biết, đàn ông mà. Bọn họ thích hưởng thụ bạn gái, loại trả tiền ấy, tức là kỹ nữ. Đúng là như vậy. Mặc dù cuộc điều tra đế quốc có vẻ không chịu trách nhiệm về các vấn đề an ninh trong nước, nhưng chức trách của Phùng Kính Luân là cân bằng công tác an ninh nội địa với Cục Bảo an đế quốc. Chuyện này rất phổ biến, ở đây cũng không ngoại lệ. Cục Bảo an có một số đối tác đặc biệt, họ cung cấp những dịch vụ tương tự. Thông qua kênh này, chúng ta thu thập được không ít thông tin. Kỳ thực, việc thao túng kỹ nữ là chuyện không quá bất thường trong công tác tình báo, nhưng Cục Bảo an không trực tiếp thao túng, mà thông qua một số đối tác, thu thập thông tin từ việc tuyển mộ gái làng chơi, như thông tin cá nhân về các quan chức ngoại giao. Thậm chí đôi khi, họ còn phối hợp với bộ điều tra để tạo ra những cái gọi là bẫy, tức là tiên nhân khiêu để phát triển một số nhân viên. Những chuyện này chắc chắn không thể công khai, nhưng lại là một phần không thể thiếu trong công tác tình báo. Dù sao, đàn ông mà. Nhìn Phùng Kính Luân, Tiền Tử Tráng nói. Ta hy vọng ngươi có thể thông qua con đường này, thu thập một số thông tin từ hắn. Đầu tiên, chúng ta muốn biết rõ thân phận của hắn. Tiếp theo, xem có cơ hội nào để biến hắn thành gián điệp hai mang hay không. Cầm cặp tài liệu lên, Phùng Kính Luân rời khỏi phòng làm việc với suy nghĩ trong lòng. Một người phục vụ đế quốc Anh hơn 20 năm, làm sao có thể biến hắn thành gián điệp hai mang đây? Trong thời bình, cuộc chiến ngầm giữa các đế quốc là vô hình. Đối với đại đa số người bình thường, họ thậm chí không biết trên thế giới này có khái niệm chiến tranh ngầm, thậm chí không biết đến sự tồn tại thực tế của nghề nghiệp gián điệp. Đối với đại đa số người bình thường, họ chỉ trải qua cuộc sống bình thường của mình, những thay đổi trên thế giới bên ngoài không liên quan gì đến họ. Thậm chí những người trong cuộc cũng không hề có ý thức, như La Uyên, chủ mỏ, cũng không hề biết rằng anh và mỏ của anh đã bị kéo vào những sự kiện gì. Đối với anh, những gì xảy ra ở Ecuador chỉ là một sự cố, đừng nói là đối với anh, mà thực tế, ngoài một số ít người, đây chỉ là một sự cố. Một đám cướp thấy tiền nổi lòng tham, cướp bóc và sát hại kế toán của mỏ. Tất cả những chuyện sau đó đều diễn ra theo lẽ thường, đại sứ quán sau khi nhận được tin tức đã lập tức ra mặt, không chỉ khiến chính quyền Ecuador bồi thường thiệt hại, mà còn nhân cơ hội ký kết một hiệp ước mới, điều động đội bảo vệ đường bộ. Đương nhiên, sự báo thù của kế toán cũng đã được thực hiện. Đám cướp đã bị tiêu diệt hoàn toàn, thậm chí có những tên cướp sợ liên lụy, chủ động giúp đỡ bắt những tên cướp khác, giết chúng giao cho chính quyền. Tóm lại, cho dù là cướp cũng biết ai có thể chọc, ai không thể chọc. Nhưng còn gia đình của người kế toán thì sao? 35.000 nguyên. Đây là số tiền bồi thường cho gia đình người kế toán, số tiền đó đủ để gia đình anh ta giàu có suốt đời. Nếu mua cổ phiếu công ty, hàng năm chỉ cần chia cổ tức cũng đủ sống đến hết đời. Nhưng lại không thể bù đắp nỗi đau mất người thân. Dù sao, vợ đã mất chồng, con đã mất cha. Sau khi tham gia tang lễ của người kế toán, La Uyên với tâm trạng nặng nề đã đến một tửu quán gần đó uống rượu giải sầu. Chết tiệt, có lẽ ngay từ đầu đã sai. Uống rượu, La Uyên có chút buồn bã nghĩ, anh lại uống thêm vài ngụm rượu, rồi châm một điếu thuốc. Có lẽ, ta vốn không nên làm cái nghề này, nếu không, đã không có người chết vì ta. Mỗi người đều có nỗi niềm riêng, đối với La Uyên, anh cũng có nỗi niềm của mình. Sau khi uống vài ly rượu, tâm trạng anh dường như dễ chịu hơn một chút, có lẽ anh sẽ oán trách, sẽ hối hận, nhưng những việc nên làm cuối cùng vẫn sẽ làm, anh vẫn sẽ trở lại Ecuador, trở lại mỏ của mình, tiếp tục công việc khai thác mỏ. Sau khi rời khỏi tửu quán, anh trực tiếp bắt taxi đến nhà ga. Trong lúc chờ tàu, La Uyên mua một tờ báo từ sạp báo, khi xem báo, trên tờ báo có một tin tức không rõ ràng lắm, tiêu đề được in bằng chữ 9 chấm, nội dung nói về một đội thám hiểm Amazon, là đội thám hiểm do sinh viên Đại học Ứng Thiên tổ chức, họ đang thám hiểm khu vực Amazon dọc theo sông Amazon. Đối với hành vi này của sinh viên đại học, La Uyên hoàn toàn không biết phải đánh giá thế nào, anh cũng không hiểu tại sao trên báo chí toàn là những lời khoe khoang, theo anh, những người này chỉ là ăn no rửng mỡ, nếu không thì sao lại rảnh rỗi đến rừng mưa Amazon chứ? Nơi đó ngoài rắn độc, mãnh thú, còn có gì nữa? Nhiều lắm cũng chỉ có một vài cây cao su mà thôi. Trong quá khứ, đế quốc đã giúp đỡ rất nhiều người bản địa ở khu vực này tiến vào xã hội hiện đại, thông qua việc trồng cao su, cọ, cà phê và các loại cây trồng nhiệt đới khác. Hàng vạn người bản địa không chỉ tiến vào xã hội hiện đại mà còn thoát khỏi nghèo khó. Đương nhiên, đây cũng là một trong những biểu tượng cho thấy văn minh Hoa Hạ vượt trội hơn văn minh châu. Nhưng những sinh viên đó làm sao có thể tìm thấy thứ gì? Mà tiêu đề tin tức là khu vực Amazon phát hiện mỏ quặng sắt mới. Trải nghiệm độc mượt hơn nhờ cải tê yến từ thiên. Lôi trúc. Sắt là một loại kim loại, cũng như bao kim loại khác, đều có giá trị riêng. Trong số đó, sắt là kim loại rẻ nhất, nhưng lại không thể thiếu nhất. Thậm chí có thể nói, sắt chính là nền tảng của một quốc gia. Từ khi nhân loại bước vào thời đại đồ sắt, những thay đổi do vũ khí và nông cụ bằng sắt mang lại đã diễn ra liên tục, cả trong quân sự lẫn nông nghiệp. Nhưng, những điều đó chẳng đáng nhắc đến. Công dụng của sắt chỉ thực sự được phát huy đầy đủ trong cuộc cách mạng công nghiệp. Sau cuộc cách mạng ấy, sắt và than đá trở thành nền tảng của công nghiệp. Chỉ khi nắm giữ sắt và than đá, người ta mới có thể chế tạo đủ loại máy móc, bao gồm cả máy hơi nước. Sắt là kim loại không có giá trị nhất trong số tất cả, nhưng lại là kim loại có giá trị lớn nhất. Thời cổ đại, có sắt, người ta có thể chế tạo vũ khí, áo giáp, đi cướp vàng bạc của người khác để lấy đàn bà, đất đai. Thời hiện đại, sắt cũng có thể dùng để chế tạo vũ khí, tiếp tục đi cướp bóc, đồng thời còn có thể xây dựng những cỗ máy khổng lồ, đường sắt, tiến thêm một bước chinh phục những vùng đất xa xôi hơn, cướp đoạt nhiều tài sản hơn. Sắt thép đã là quốc gia, không có sắt, không thể có một cường quốc công nghiệp hiện đại. Mà để luyện sắt cần quặng sắt. Không có quặng sắt thì không thể có công nghiệp gang thép. Kỳ thực, công nghiệp gang thép của Đại Minh có thể nói là luôn gặp khó khăn. Thời Nam Hoa, chỉ có một mỏ quặng sắt nhỏ với trữ lượng chỉ khoảng 100 triệu tấn. Ngay cả khi đế quốc mới thành lập, cũng chỉ có thể dựa vào vài mỏ nhỏ để phát triển công nghiệp gang thép, đế quốc buộc phải vươn tay đến châu Phi, khai thác mỏ Simao ở Tây Phi Guinea. Chính mỏ quặng sắt xa xôi đó đã giúp công nghiệp gang thép của Đại Minh đế quốc có bước phát triển nhảy vọt. Dựa vào hơn 10 triệu tấn quặng sắt được đưa vào, đế quốc đã xây dựng nên một nền công nghiệp gang thép hùng mạnh. Nhưng mỏ Simao lại ở quá xa hải ngoại. Vấn đề nguyên liệu của công nghiệp gang thép đế quốc vẫn còn đó, mãi đến khi đế quốc chiếm được Brazil, vấn đề này mới được giải quyết một cách căn bản. Trong lòng chảo sông của bang Minas Gerais, Brazil ẩn giấu một mỏ quặng sắt đặc biệt, với trữ lượng lên tới hàng chục tỷ tấn, trở thành mẫu thân của công nghiệp gang thép đế quốc. Nước ngọc lòng chảo sông A phát hiện này khiến Chu Lớn Hoàng đế suýt chút nữa muốn huýt sáo chúc mừng, nhưng ai trong nước mà không biết đến cái tên nước ngọc lòng chảo sông chứ? Nhớ kỹ, ở một thế giới khác, mãi đến những năm 60-70 mới phát hiện ra mỏ quặng sắt khổng lồ đó, dù sao thì đó là nơi thâm sơn cùng cốc không đúng, không phải thâm sơn cùng cốc, mà là một khu vực không người. Cho nên mỏ quặng sắt mới không được phát hiện. Không ngờ, lại bị đội thám hiểm phát hiện, mặc dù không hiểu rõ lắm về mỏ quặng sắt đó, nhưng vẫn cần phải tìm hiểu thêm. Dù hiện tại đế quốc đã hài lòng với nhu cầu về quặng sắt, nhưng việc chuẩn bị khảo sát kỹ lưỡng vẫn là để đặt nền móng cho tương lai. Ngay khi Chu Lớn Hoàng đế định nhấc điện thoại lên, đột nhiên nghĩ đến một chuyện khác. Độc quyền. Hiện tại, sản nghiệp của đế quốc đang bị độc quyền ở mức cao, với công ty Nam Hoa dẫn đầu hoàng gia tập đoàn, độc quyền rất nhiều ngành nghề của đế quốc, điều này hiển nhiên không phải là một chuyện tốt. Lấy công ty khai thác mỏ làm ví dụ, thoạt nhìn, Đại Minh có công ty khai thác mỏ Tây Nam, công ty khoáng sản Phương Bắc, công ty khai thác mỏ Tây Bắc và công ty khai thác mỏ Châu Phi, nhưng cổ đông lớn của những công ty khai thác mỏ này là ai? Nam Hoa Công Ty. Đại Minh ta có tình hình trong nước ở đây, mặc dù trong vài chục năm qua, Chu Lớn Hoàng đế đã không còn nhúng tay vào công ty, hơn nữa đã tiến hành nhiều lần chia tách công ty, nhưng tài sản của công ty vẫn phát triển như tuyết lăng. Mà tài sản của Chu Lớn Hoàng đế cũng lớn dần như tuyết lăng, hiện tại hắn có bao nhiêu tài sản, thậm chí chính hắn cũng cảm thấy hơi giật mình. Tất cả những điều này khiến Chu Lớn Hoàng đế rất bất đắc dĩ. Ai, tính toán bàn tay đang vươn tới máy điện thoại, bỗng nhiên buông xuống, hắn nhìn vào bản báo cáo trong tay, có chút bất đắc dĩ lắc đầu nói. Hy vọng có một ngày, sẽ có những nguồn vốn khác đến khai phá. Trong khoảnh khắc này, Chu Lớn Hoàng đế hoàn toàn không còn sự kích động và nhiệt tình như trước, hiện tại đế quốc không có nhu cầu cấp thiết đối với mỏ quặng sắt khổng lồ đó, dù sao, từ châu này không phải từ châu kia, mỏ quặng sắt khổng lồ ở bang Minas Gerais đã đủ để đáp ứng nhu cầu của đế quốc trong hàng trăm năm, thậm chí 200 năm tới, ít nhất trong vòng 100 năm, không cần phải cân nhắc đến chuyện quặng sắt. Còn về quặng sắt Amazon, hiện tại thật sự không cần. Tương lai nước ngọt lòng chảo sông sẽ thuộc về công ty hoặc xí nghiệp nào cũng không quan trọng, quan trọng là chỉ cần không thuộc về Nam Hoa Công Ty là được rồi. Vĩ đại không bỏ rơi được a, đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, Chu Lớn Hoàng đế trầm tư suy nghĩ, hai mắt vẫn nhìn chằm chằm vào hoàng gia vườn hoa bên ngoài cửa sổ. Đối mặt với một thế lực bá chủ như vậy, đôi khi ta cảm thấy mình có thể đã phạm sai lầm, nhưng mặt khác mà nói, nếu không có Nam Hoa Công Ty, thì làm sao có thể có đế quốc hiện tại. Trong khi lẩm bẩm, Chu Lớn Hoàng đế có chút bất đắc dĩ lắc đầu thở dài. Hiện tại, Nam Hoa Công Ty về bản chất chính là tài phiệt lớn nhất của Đại Minh, hơn nữa tài phiệt này còn đặt chân vào nhiều ngành nghề, điều này có liên quan trực tiếp đến việc năm xưa Nam Hoa một nghèo hai trắng. Năm đó, khi An Thứ Lợi Tư Hào đến vịnh Nam Hoa, nơi đó không có bất kỳ ngành công nghiệp nào, về công ty cũng chính là vào lúc đó, được coi là nhà đầu tư duy nhất đầu tư vào từng ngành nghề, cuối cùng trở thành người dẫn đầu ngành. Còn bây giờ thì sao? Các xí nghiệp thuộc sở hữu của công ty đã tận dụng lợi thế về trí tuệ để không ngừng đổi mới về kỹ thuật, đã sớm bỏ xa các xí nghiệp khác, có sự đổi mới về kỹ thuật, không chỉ có thể bán hàng mà còn có thể định ra tiêu chuẩn ngành. Nói một câu, người giành trước chính là lão đại dẫn đầu ngành. Hiện tại, Nam Hoa Công Ty cùng với các xí nghiệp có cổ phần trực tiếp hoặc thông qua nhiều ngân hàng cổ phần, chính là những người dẫn đầu trong từng ngành nghề. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Mặc dù bên ngoài không nói, nhưng Chu Lớn Hoàng đế hiểu rõ, hiện tại người Đại Minh đã đến mức cả đời không thể rời xa ba chuyện: tử vong, thu thuế và Nam Hoa. Nam Hoa này chính là Nam Hoa Công Ty, cường đại đến mức gần như bao trùm đời sống của hàng ức thần dân trong đế quốc, mà một đế quốc thương nghiệp hùng mạnh như vậy vẫn là do hoàng gia sinh ra. Điều này có nghĩa là gì? Nó có nghĩa là hắn và quyền lực tối thượng của đế quốc đã kết hợp lại, điều này có nghĩa là tương lai của công ty gần như là một con cự thú, một con quái thú trực tiếp nắm giữ vận mệnh kinh tế, công nghiệp, khoa học kỹ thuật của quốc gia. Nhìn chằm chằm vào hoàng gia vườn hoa giữa trời chiều, Chu Lớn Hoàng đế mơ hồ dường như thấy một con cự thú đang ẩn mình trong đó, nó dường như đã bị thuần phục, ngoan ngoãn cuộn mình, nằm sắp dưới chân chủ nhân. Chủ nhân? Chủ nhân của nó là ai? Chính là Chu Lớn Hoàng đế, còn sau này thì sao? Chính là hoàng trữ của đế quốc, người thừa kế ngai vàng, ở trong tay hoàng gia, có lẽ con cự thú này sẽ rất ngoan ngoãn, nhưng ai có thể dự đoán tương lai? Nhưng điều khiến Chu Lớn Hoàng đế may mắn là gì? Ngay tại lúc này, nó cũng không ảnh hưởng đến sự đa dạng hóa kinh tế công thương của đế quốc. Nó cũng chỉ là người dẫn đầu mà thôi. Về phần tương lai, người dẫn đầu này cuối cùng có lẽ vẫn sẽ tan rã, bởi vì Chu Lớn Hoàng đế có nhiều con, những đứa con đó kế thừa cuối cùng sẽ khiến con cự thú này hoàn toàn tan rã. Chỉ cần có đủ con, cự thú lớn đến đâu cũng không phải là vấn đề gì, dù sao, mỗi đứa trẻ đều sẽ có được phần của mình. Ừ, có lẽ, nhiều con, đối với đế quốc mà nói cũng chưa chắc là một chuyện xấu. Ít nhất, chúng sẽ chia cắt tài sản, sẽ khiến đế quốc không bị một thế lực bá chủ nào, đúng vậy, một tài phiệt chi phối. Xem ra, vì đế quốc, trẫm vẫn cần phải vất vả thêm mấy năm nữa mới được a, phải sinh thêm mấy đứa con nữa. Long đầu. Ai là long đầu chân chính của Đại Minh đế quốc? Không còn nghi ngờ, chắc chắn là ngân hàng đế quốc. Là ngân hàng lớn nhất Đại Minh, từ thời Nam Hoa, nó đã vươn lên thành thế lực bá chủ nhờ đầu tư và cho vay. Giờ đây, với vị thế long đầu trong giới tài chính đế quốc, mọi động thái của nó đều ảnh hưởng trực tiếp đến mạch máu tài chính của đế quốc. Tháng 10, mưa phùn lất phất giăng mắt trên trời. Trên đường thứ 8 ứng thiên, người người đều cầm ô che mưa đã sức mẻ, tiếng tí tách ba ba của nước mưa rơi trên mặt đường, vội vã bước chân của đám người. Đường thứ 8 là con phố tài chính nổi tiếng của ứng thiên, nơi tập trung nhiều ngân hàng. Giống như Nam Hoa, phố tài chính đều tập trung ở đường thứ 8, nghe nói là do chữ 8 đồng âm với chữ phát. Tuy nhiên, đối với Eswood Iliac các kém mà nói, hắn thật sự khó mà liên kết hai điều này với nhau. Một tháng trước, Edward đến Đại Minh, bắt đầu hành trình của mình. Ở tuổi 45, hắn giống như bao du khách khác, dạo bước trong các thành phố Đại Minh, đọc báo, tham gia các buổi tụ họp của giới ngân hàng. Lý do Edward đến đây, một phần rất quan trọng là để hiểu rõ mảnh đất này, hiểu rõ quốc gia này. Hiểu rõ để làm gì cuối cùng? Đương nhiên là để hủy diệt đế quốc này. Vì vậy, hắn cần phải hiểu rõ đế quốc này, hiểu rõ đối thủ mà hắn muốn tiêu diệt. Hôm nay, như mọi ngày, khi đang dạo bước trong thành phố, Edward vô tình phát hiện mình đã đến đường thứ 8, trong lòng không khỏi giật mình. Đối diện là ngân hàng đế quốc. Kiến trúc theo phong cách thần điện Hy Lạp đồ sộ, thỉnh thoảng có người ra vào. Lúc này là hơn 11 giờ trưa, sắp đến giờ tan sở buổi sáng. Đứng bên cạnh một sạp báo ven đường, Edward xem báo chí, nhưng sự chú ý của hắn lại không đặt vào tờ báo, mà là tòa kiến trúc uy nghi như thần điện đối diện. 11 giờ 30 phút sáng, mặc dù còn nửa tiếng nữa mới đến giờ nghỉ trưa của ngân hàng đế quốc, nhưng đã có người tan làm sớm. Có thể dễ dàng nhận ra những tinh anh tài chính của đế quốc. Những người này không chỉ cao lớn, cường tráng mà còn ăn mặc đồng phục, giày da đen, tất lưới, quần thẳng, thắt cà vạt hẹp, cổ áo bẻ theo kiểu đế quốc. Một kiểu trang phục tương tự như phương Tây, nhưng đơn giản và nhẹ nhàng hơn. Những tinh anh tài chính của đế quốc thường mặc đồ đen hoặc xám đen. Họ đi tới, vui vẻ trò chuyện với nhau. Edward phần nào hiểu được họ đang bàn luận điều gì, thậm chí hắn còn có thể đoán được thông qua biểu cảm trên khuôn mặt. Họ đang nói về những chuyện vặt vãnh, có người nói về việc cuối tuần đi câu cá ở ngoại ô, có người bàn luận về buổi biểu diễn tối qua ở nhà hát, đương nhiên cũng có người bàn tán về một nữ diễn viên nào đó. Đế quốc. Miệng lẩm bẩm từ này, trong tay Edward mân mê một đồng xu. Đây là tiền tệ của ngân hàng đế quốc Đại Minh. Đường kính 39 ly, nặng 27.07 khắc, chất lượng 95%. Giống với đồng bạc Mexico về hàm lượng bạc, trọng lượng tương đương, điểm khác biệt lớn nhất là gì? Chính là hoa văn. Trên đồng bạc là hình một con chu tước, xung quanh có hoa văn ngọn lửa, mang ý nghĩa dục hỏa trùng sinh. Đây chính là tiền tệ hợp pháp của Đại Minh đế quốc. Minh Nguyên. Sờ vào đồng bạc với hình ảnh chu tước ngẩng cao đầu kiêu ngạo, Edward nhếch môi, cười lạnh nói. Cuối cùng. Có thể báo thù. Edward Iliac Cá Kém nói vậy là vì anh trai hắn. Jacob Iliac Cá Kém, khoảng 20 năm trước, bị lừa gạt đến Nam Hoa, sau đó bị cái gọi là tòa án tuyên án tử hình. Lúc đó, để cứu Jacob, cha hắn đã thuê rất nhiều luật sư, nhưng vô ích. Jacob chết. Chết dưới luật pháp hèn hạ của Đại Minh. Họ có quyền gì để xét xử một người nước ngoài? Huống chi còn là lừa người từ một quốc gia khác đến Đại Minh, dùng luật pháp Đại Minh để xét xử, đây quả thực là hoang đường. Nhưng dù có hoang đường đến đâu cũng không thể thay đổi một sự thật. Họ đã làm được, họ dùng sinh mạng của Jacob để cảnh cáo tất cả mọi người. Bất kỳ ai buôn bán nha phiến vào Đại Minh đều sẽ bị đưa ra tòa án Đại Minh, chỉ có một con đường chết đang chờ đợi họ. Trong 20 năm qua, Edward luôn chờ đợi cơ hội, hắn đang chờ đợi cơ hội gì? Đương nhiên là cơ hội báo thù. Báo thù. Vì Jacob. Vì Cá Kém. Cha, rất nhanh người sẽ toại nguyện. Edward cười lạnh, vẻ mặt đầy đắc ý, 5 năm trước, khi cha qua đời, đã nhiều lần nói với hắn muốn báo thù. Đúng vậy, người Do Thái là người thù dai, có lẽ hắn không thể giết chết một đế quốc, nhưng hắn có thể dùng một cách khác để báo thù. Dùng cách mà người Do Thái giỏi nhất. Được, đến lúc về Luân Đôn. Khoảng một tháng sau, Edward cuối cùng đã trở lại Luân Đôn. Sau khi nghỉ ngơi sơ sài trong nhà, hắn liền đến phố Đường Thà. Là con rể của gia tộc Rothschild, có lẽ việc kết hôn với Alan Caroline Rothschild không mang lại cho hắn tài sản gì, nhưng nhờ vào ảnh hưởng của gia tộc Rothschild, hắn vẫn thành công chen chân vào giới thượng lưu Luân Đôn. Đương nhiên, điều quan trọng nhất là gì? Là hắn có cơ hội tiếp xúc với giới thượng tầng thực sự của đế quốc Anh, chỉ thông qua họ, hắn mới có cơ hội báo thù cho Jacob. Trên đường đến phố Đường Thà, trong tay Edward vẫn tiếp tục ngắm nghía đồng chu tước đồng bạc rất đẹp, nhưng... Đây chỉ là một đồng tiền thôi sao? Đây là... Tiền tệ. Robert đóng tư coi. Tắt tay nhỉ, Cecil nhìn đồng tiền, sau đó nhìn Edward với vẻ khó hiểu, lông mày nhíu lại đầy nghi hoặc. Kỳ thực, đối với người Do Thái trước mặt này, tắt tay nhỉ, Cecil rất chướng mắt. Nếu không phải vì gia tộc của vợ hắn, hắn thậm chí không có tư cách đứng ở đây, thật ra thì vợ hắn là người của gia tộc Rothschild. Không sai, bản tại 69 sách A đọc. 69 ngược sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Được rồi, đế quốc Anh có tình hình nội bộ của mình. Đây chỉ là một đồng tiền thôi sao? Edward tự hỏi rồi tự trả lời. Đây nhất định không phải là một đồng tiền, nó cũng là một loại vũ khí. Hít sâu một hơi, nhìn vị thủ tướng đế quốc Anh trước mặt, Eastwood liền trình bày ý tưởng mà hắn đã suy nghĩ rất lâu. Tiền tài, loại vũ khí này. Nếu nằm trong tay đế quốc Anh, uy lực của nó thậm chí không hề thua kém một hạm đội khổng lồ, thậm chí nó có thể giúp đế quốc Anh tiêu diệt hạm đội của Đại Minh, không chỉ có thể phá hủy hạm đội của họ, mà còn có thể phá hủy nền kinh tế của họ, cuối cùng làm tổn thương nghiêm trọng đến quốc gia của họ. Thưa ngài thủ tướng, đây là một loại chiến tranh hoàn toàn khác biệt. Dừng một chút, Edward nói. Đây là chiến tranh tiền bạc, Cũng là chiến tranh tiền tệ. Chiến tranh tiền tệ. Tắt tay nhĩ Ceci nhìn người trước mặt với vẻ khó hiểu. Đúng vậy, chính là chiến tranh tiền tệ. Hiện tại, Đại Minh Đế quốc đã giúp chúng ta chế tạo đạn dược. Chúng ta chỉ cần bắn phát đạn này ra, thưa ngài thủ tướng, tôi đảm bảo, nó sẽ mang đến cho Đại Minh Đế quốc những tai họa chưa từng có, không chỉ riêng họ, mà còn cả đồng minh của họ. Nếu thành công, chúng ta sẽ không tốn một mũi tên, một viên đạn, thậm chí không tốn một binh lính, một người, liền có thể phá hủy toàn bộ Đại Minh Đế quốc. Ít nhất có thể làm trọng thương dã tâm bành trướng của Đại Minh Đế quốc. Nhìn Edward thề thốt trước mặt, thủ tướng tắt tay nhĩ Cecil không khỏi có chút tò mò. Edward, anh đã thành công khơi dậy sự tò mò của tôi, hãy nói về kế hoạch của anh. Ai cũng tò mò, mà tắt tay nhĩ Cecil tò mò là làm thế nào mà không tốn một mũi tên, một viên đạn để tiến hành trận chiến tiền tệ này với Đại Minh. Chiến tranh sẽ bùng nổ vào thời điểm không ai ngờ tới, bằng một phương thức cũng không ai ngờ tới. Khói lửa chiến tranh trên thực tế, cuộc chiến tranh tàn khốc nhất trên thế giới từ trước đến nay lại là cuộc chiến không có khói lửa. Khói lửa bao trùm chiến trường, thương vong chỉ là binh lính, cho dù là kẻ xâm lược tàn sát, cũng chỉ giết chết một bộ phận người hoặc là đa số người. Nhưng đôi khi, cuộc chiến không khói lửa lại có thể hủy diệt cả một quốc gia. Thậm chí có thể cướp đoạt toàn bộ tài sản quốc dân. Bữa tối được dùng tại một nhà hàng Ấn Độ gần công viên Hải Đức. Giữa tiết trời mùa đông hiếm hoi không có sương mù ở London, ánh mặt trời nhợt nhạt chiếu vào căn phòng ăn, bên trong không có nhiều thực khách, dù sao, ở London cũng không có nhiều người Anh thích hợp với vị cà ri Ấn Độ. Trong mắt người Anh thời đại này, đồ ăn Ấn Độ vừa dã man lại bẩn thỉu vế trước còn nghi ngờ, vế sau thì không còn gì để nghi ngờ. Dù sao, cửu chuyển đại tràng chỉ là chưa rửa sạch, còn nhà hàng Ấn Độ thì tuyệt đối nguyên chất nguyên vị. Nhưng mà, dù vậy, vẫn có một số người mạo hiểm nếm thử món ăn tươi lạ. Ngồi ở một góc yên tĩnh trên lầu 2, Dèm Bon quan sát cô gái Ấn Độ vừa rời đi sau khi uống trà. Cô gái có nước da rất trắng, thoạt nhìn là dòng dõi cao quý, vừa bí ẩn lại gợi cảm. Khi ánh mắt hắn dõi theo cô gái Ấn Độ, thì một người đàn ông bước tới. Là một người châu Âu, người kia nhìn thấy Dèm, nhìn thấy cuốn trà hoa nữ trên bàn hắn, lông mày hơi nhướng lên. Sau đó cất tiếng. Xin lỗi, có phải chúng ta đã gặp nhau ở Paris vào mùa hè năm ngoái không? Không, tôi nghĩ chúng ta đã gặp nhau ở miền Nam An Phổ. Có phải chúng ta đã gặp nhau ở Paris năm 1883 không? Chúng ta có thể đã gặp nhau, nhưng tôi lại nghĩ là ở Lyon. Sau vài câu xã giao, người kia ngồi xuống đối diện hắn, nói thẳng. Bị lộ rồi sao? Tôi đã mang thứ anh cần đến, chuẩn bị rút lui đi. Người kia gõ nhẹ vào chân hắn. Tối nay anh lên thuyền đi Pháp, sau đó, ở đó có thuyền đưa anh về nhà. Lời nói của người liên lạc khiến Dèm Bon không khỏi thở dài. Đã có lúc, hắn còn nghi ngờ, khi gặp chuyện bất trắc, liệu nhà có thể đưa hắn về nhà hay không, giờ thì không cần nghi ngờ nữa. Đương nhiên, đây chỉ là một sự kiện bất ngờ, khiến hắn phải khởi động phương án liên lạc khẩn cấp. Hôm nay đã xảy ra một chuyện. Thu lại tâm thần, Dèm Bon nhìn thấy đối phương vẻ mặt khó hiểu, khẽ cười nói, sau đó nhấp một ngụm cà phê, tiếp tục. Hôm nay đã xảy ra một chuyện, L tiên sinh, việc này cần tôi đưa ra một quyết định, tôi phải trong thời gian ngắn nhất, liên lạc về nhà, đưa tin tức về. Bon thoạt nhìn bình tĩnh, dù cho đến giờ vẫn còn nhớ rõ sự kinh hoàng khi tiếp xúc với văn kiện đó. Văn kiện đó muốn phát động chiến tranh là điều xa lạ, nhưng một khi thành công, đã kích vào đế quốc sẽ là chưa từng có. Cái gì? Kinh ngạc nhìn đối phương, trong mắt L tiên sinh tràn đầy vẻ khó hiểu, trách nhiệm của hắn là làm người liên lạc khẩn cấp, giúp họ rút lui khỏi nước Anh khi có sự kiện bất ngờ xảy ra. Chuyện này liên quan đến sự sống chết của nhà, nếu không quan trọng, tôi đã không đưa ra quyết định này. Đặt tờ báo xuống, Dèm Bon tiện tay cầm ly cà phê lên uống một ngụm. Được, tôi có thể rời đi, anh phải trong thời gian ngắn nhất, mang tin tức về nhà. Khi sắp đi, Dèm Bon còn cố ý nhấn mạnh. Thời gian ngắn nhất. Bí mật gì mà khiến một ngầm không tiếc bại lộ bản thân, cũng muốn trong thời gian ngắn nhất, liên lạc về nhà. Chưa đến 2 giờ, một phần điện báo mật đã được gửi đến trước mặt Tiền Tử Tráng. Khi nhận được điện báo, vị chủ quản tình báo đế quốc này vừa cầm lấy điện báo, lông mày đã lập tức cau lại, cẩn thận xem xét tình báo một lượt. Hắn lập tức hiểu vì sao 007 không tiếc bại lộ bản thân, cũng phải tranh thủ thời gian đưa tình báo ra. Hắn sau đó nói thẳng. Chuẩn bị xe, đến Hoàng Cung. Ngay bây giờ. Thuộc hạ nghi hoặc nhìn ra ngoài cửa sổ, bây giờ đã gần nửa đêm. Lập tức. Dứt lời, Tiền Tử Tráng liền đứng dậy rời khỏi văn phòng, khi rời khỏi phòng làm việc, hắn lại ra lệnh cho thuộc hạ. Rút L tiên sinh ở London về. Tại sao phải rút L tiên sinh về? Bởi vì chỉ có rút hắn về mới có thể bảo vệ 007. Trong nhiều năm qua, 007 đã cung cấp một lượng lớn tình báo. Những tin tình báo đó không còn nghi ngờ gì nữa đều vô cùng quan trọng. Đế quốc có thể đưa ra rất nhiều quyết sách ngoại giao quân sự có quan hệ trực tiếp với việc hắn cung cấp tình báo. Chính vì sự minh bạch trên những tin tình báo này mới khiến đế quốc không bao giờ mắc sai lầm trong quyết sách. Dù thế nào, cũng phải đảm bảo an toàn cho 007. Vài chục phút sau, Tiền Tử Tráng đến trước mặt hoàng đế. Lúc này đã là nửa đêm. Khi xe ô tô lái vào hoàng cung, dừng lại trước điện, thì có người hầu đến mở cửa nói: Tiền bộ trưởng, bệ hạ đã tỉnh, đang đợi ngài trong thư phòng. Dưới sự dẫn dắt của người hầu, Tiền Tử Tráng đi đến thư phòng. Chu Lớn hoàng đế vừa mới chìm vào giấc ngủ lại lần nữa rời giường, nhìn thấy hắn, nghiêm mặt nói: Ngươi đến giờ này, chắc chắn là có đại sự gì rồi. Nói đi, là chuyện gì? Không sai, bản này ở 69 sách A đọc. 69 ở sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Nếu không có đại sự gì xảy ra, không có vị đại thần nào lại đánh thức hoàng đế vào nửa đêm. Bệ hạ, thần nhận được một phần tình báo gửi từ London. Chu Lớn hoàng đế nghi ngờ nói, London? Liên quan đến chiến tranh sao? Tình báo do 007 gửi tới. Trừ phi liên quan đến chiến tranh, nếu không Tiền Tử Tráng sao lại làm phiền giấc ngủ của người khác chứ? Hơn nữa 007, cái tên ngầm vô công thật sự rất thành công. A007, cái danh hiệu này cũng rất may mắn, trong số nhiều người ngầm, hắn đã đạt được thành công vượt xa người khác. Bệ hạ, chiến tranh đã bùng nổ. Chu Lớn hoàng đế nhướng mày, sau đó nghiêm túc nhìn Tiền Tử Tráng, người nói chiến tranh, hẳn không phải là trực tiếp tuyên chiến chứ? Hiện tại nước Anh không có lý do gì cũng không có thực lực để tuyên chiến với Đại Minh, chiến tranh bùng nổ vậy chắc chắn là ở một chiến trường khác. Bệ hạ, nước Anh đã quyết tâm mở một chiến trường khác. Trong lúc nói chuyện, Tiền Tử Tráng đặt điện báo mật lên trước mặt Chu Lớn hoàng đế. Đây là tình báo 007 gửi về, người Anh có kế hoạch phát động một cuộc chiến tranh khác với đế quốc, thần không hiểu rõ về loại chiến tranh này, nhưng nếu là sự thật, đế quốc nếu không chuẩn bị sớm, e rằng tổn thất khó mà đánh giá được. Liếc nhìn tờ báo Tiền Tử Tráng đưa tới, nhưng chỉ lướt qua nội dung, nội tâm kinh ngạc của Chu Lớn hoàng đế có thể thấy được. Chiến tranh tiền tệ. Cái tên Eastwood, Iliad các kém này cũng có chút bản lĩnh, liếc mắt đã nhìn ra uy hiếp của đế quốc, quả thực, ở một mức độ nào đó mà nói, đây đúng là uy hiếp của đế quốc. Hừ hừ, sau khi cười lạnh, Chu Lớn hoàng đế như nghĩ đến điều gì đó, lại hỏi. Các kém cái tên Eastwood, Iliad các kém này, có quan hệ gì với Jacob Iliad các kém? Bệ hạ, là em trai của hắn, vợ hắn là Ellen Caroline La Tư Chiêu của gia tộc La Tư Chiêu, đây cũng là lý do hắn có thể ảnh hưởng đến giới thượng lưu nước Anh. Các kém, La Tư Chiêu thật đúng là chiến tranh tiền tệ A bọn chúng, một đám gia tộc ngân hàng Do Thái, cũng rất am hiểu làm chuyện này, nhưng mà Chu Lớn hoàng đế vừa nói vừa ngã người vào ghế, sau đó nói, bọn chúng quên mất một điều, bọn chúng phải đối mặt là ai? Những tên gia tộc ngân hàng Do Thái kia tưởng Đại Minh đế quốc là gì? Là kẻ yếu mặt người sâu xé sao? Bọn chúng cứ nghĩ có thể tùy tiện vung tiền, thu hoạch tài sản của Đại Minh đế quốc. Bọn chúng quả thực đang nằm mơ. Bọn chúng căn bản không biết, để bảo vệ lợi ích của đế quốc, bản thân mình sẽ đưa ra lựa chọn như thế nào, hoặc nói, bọn chúng căn bản chưa từng quen biết người Hoa Hạ, không biết rõ người Hoa Hạ khi đối mặt với lựa chọn, sẽ đưa ra lựa chọn như thế nào. Chu Lớn hoàng đế tựa lưng vào ghế, cười lạnh, đôi khi, có những kẻ luôn thích si tâm vọng tưởng. Bệ hạ triệu kiến. Sau khi nhận được điện thoại trong cung, với thân phận tổng giám đốc ngân hàng đế quốc, Hành Hồ Tuyết Nham lập tức lên chiếc châu Mỹ chi tinh đến kinh thành. Một chiếc xe ngựa đã đợi sẵn hắn trên đài ngắm trăng. Chắc chắn có chuyện lớn. Trong lòng Hồ Tuyết Nham thầm nghĩ, mặc kệ ánh mắt kinh ngạc của người khác, hắn trực tiếp lên xe. Khi xe rời đi, vẻ mặt lo âu hiện rõ, trong lòng hắn không ngừng suy tính đủ loại vấn đề. Rốt cuộc là đại sự gì? Đại sự gì lại liên quan đến ngân hàng? Vừa mới bước vào ngự thư phòng, Chu Lớn hoàng đế đã hỏi, khanh đến thật đúng lúc, trẫm có một việc muốn hỏi khanh, tình hình giá bạc gần đây ra sao? Giá bạc lại giảm. Hiện tại tỷ lệ là 1:18. Ba, theo tính toán của chúng ta, đến cuối năm, tỷ lệ vàng bạc có thể giảm xuống dưới 18:6, thậm chí là 19. Khi bệ hạ nhắc đến giá bạc, Hồ Tuyết Nham lập tức hiểu ra nguyên nhân. Giá bạc. Bệ hạ quan tâm đến giá bạc. Bạch ngân là tiền tệ hợp pháp của đế quốc. Nguyên nhân nào khiến giá bạc giảm xuống? Đối mặt với câu hỏi của bệ hạ, Hồ Tuyết Nham đáp, bệ hạ, từ khi Mỹ quốc hủy bỏ xong bản vị vàng bạc 12 năm trước, giá bạc quốc tế đã không ngừng giảm xuống. Tất nhiên, việc giảm giá nằm trong tầm kiểm soát, hơn nữa việc giá bạc giảm có lợi cho xuất khẩu của đế quốc. Dù sao, đế quốc là quốc gia công nghiệp xuất khẩu, việc giảm giá trị tiền tệ có tác dụng kích thích nhất định đối với nền kinh tế đế quốc. Vậy nếu tình trạng giảm giá này tiếp tục, ví dụ như giảm sâu hơn thì sao? Giảm sâu hơn? Hồ Tuyết Nham nhíu mày, đáp, nếu đế quốc tùy tiện để giá bạc giảm xuống, không chỉ gây tổn thương nghiêm trọng cho ngành tài chính đế quốc, mà còn có nghĩa là chế độ tiền tệ của đế quốc sẽ phải gánh chịu thất bại, đế quốc rất có thể sẽ gặp phải nguy cơ chưa từng có. Hồ Tuyết Nham nhíu chặt mày, trên thực tế, mấy năm trước, ngân hàng đế quốc đã dự đoán đầy đủ những ảnh hưởng do giá bạc giảm xuống. Đối với đế quốc mà nói, nếu chuyện như vậy xảy ra, hoặc là tráng sĩ gãy tay, thay đổi chế độ song bản vị vàng bạc của đế quốc thành kim bản vị, hoặc là phải thu mua bạch ngân thật mạnh, vãn hồi ngân bản vị. Trầm ngâm một lát, Chu Lớn Hoàng đế hỏi ngược lại, vậy theo Khanh, chúng ta nên làm gì? Việc này. Suy nghĩ một chút, Hồ Tuyết Nham nói, bệ hạ, đế quốc và các đồng minh nắm giữ mỏ bạc lớn nhất thế giới, sản lượng bạch ngân của chúng ta và Mexico chiếm 70% toàn cầu. Hơn nữa, đế quốc, đại đường, Mexico và các quốc gia Nam Mỹ khác đều áp dụng ngân bản vị. Từ điểm này mà nói, chúng ta nhất định phải chọn phương án sau, bởi vì ngân bản vị liên quan đến an toàn tài chính tiền tệ của đế quốc và liên bang. Khi Hồ Tuyết Nham đề cập đến an toàn tài chính tiền tệ, Chu Lớn Hoàng đế đã đứng dậy, ngài đi đến bên cửa sổ, hướng ánh mắt ra vườn hoa hoàng gia bên ngoài, nhìn chăm chú lên bầu trời xa xăm. Chu Lớn Hoàng đế hiểu rất rõ, an toàn tài chính tiền tệ này là gì? Khác với việc giá trị tiền tệ thế kỷ 21 chủ yếu dựa vào niềm tin của nhân dân đối với chính phủ và thị trường, vào thế kỷ 19, rất nhiều người tin rằng nếu không có tiền xu bằng kim loại quý làm dự trữ, làm chỗ dựa vững chắc, thì tiền tệ sẽ không đáng một xu. Bởi vì, người nắm giữ tiền giấy phải có thể đổi kim loại tại ngân hàng hoặc bộ tài chính bằng giấy tệ. Hiện tại, tiền giấy trên toàn thế giới đều là hình thức phiếu đổi vàng bạc. Nam Mỹ vì có nhiều bạch ngân, trong lịch sử không chỉ cung cấp bạch ngân cho toàn thế giới, mà còn lưu thông đồng tiền peso, tiền tệ hợp pháp của Đại Minh Đế quốc cũng là bạc. Tất nhiên, vì áp dụng song bản vị vàng bạc, hộ bộ đế quốc cũng đúc tiền vàng, nhưng trên thị trường chủ yếu là đồng bạc, mặc dù thực tế lưu thông là ngân phiếu, nhưng về bản chất vẫn là bạc. Nếu giá bạc giảm, bạch ngân sẽ bị giảm giá trị trên diện rộng. Điều này cũng có nghĩa là tiền tệ và tài sản của Đại Minh sẽ bị giảm giá trị trên diện rộng. Mà trên thế giới, Đại Minh, Mexico và Đại Đường đều lấy bạch ngân làm tiền tệ lưu thông chủ yếu. Quả thực, cho dù không tính Mexico và Đại Đường, chỉ riêng đế quốc. Việc bạch ngân bị giảm giá trị đã gây ra tổn thất tài sản không thể tính toán được, giá bạc giảm 10% đồng nghĩa với việc kinh tế đế quốc giảm 10%. Sự suy thoái này không phải là suy thoái về công nghiệp, mà là việc bạch ngân bị giảm giá trị dẫn đến việc tài sản bằng bản tệ bị đánh giá thấp, dẫn đến sự suy yếu của tài chính, bảo hiểm và các lĩnh vực liên quan khác, từ đó liên lụy đến toàn bộ nền kinh tế quốc gia. Đây chính là đặc điểm điển hình nhất của cuộc chiến tiền tệ, nhìn như không có khói lửa, nhưng lại càng là loại chiến tranh không thấy khói lửa này, thường lại càng khốc liệt hơn. Edward Eviat cá kém. Cười lạnh, Chu Lớn Hoàng đế nói, vậy nếu Ấn Độ hủy bỏ ngân bản vị, áp dụng kim bản vị, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Cái gì? Hồ Tuyết Nham kinh ngạc nói. Bệ hạ, việc này, tin tức này có chính xác không? Trẫm chỉ hỏi nếu như. Bệ hạ, hiện tại trên thế giới áp dụng ngân bản vị, ngoài Đại Minh, Đại Đường và Ấn Độ là quốc gia ngân bản vị lớn nhất, còn Mexico, Ba Tư và các nước Nam Mỹ khác thì không đáng nhắc đến. Nếu Ấn Độ thực hiện chế độ kim bản vị, loại bỏ bạch ngân khỏi lĩnh vực tiền tệ. Ai cũng biết, nhu cầu đối với bạch ngân sinh ra từ tiền tệ là một nhu cầu rất lớn, do đó, hành động này sẽ làm giảm nhu cầu về bạch ngân, tất nhiên sẽ khiến bạch ngân bị giảm giá trị trên diện rộng. Hồ Tuyết Nham gần như theo bản năng mà nói. Bệ hạ, mặc dù bạch ngân lưu thông trên thị trường Ấn Độ không bằng đế quốc và đại đường, nhưng nếu Ấn Độ hủy bỏ ngân bản vị, không chỉ làm giảm nhu cầu về bạch ngân, mà còn ảnh hưởng đến niềm tin của thị trường, niềm tin. Niềm tin là quan trọng nhất. Hồ Tuyết Nham nhíu chặt mày, sau đó tiếp tục nói, nếu Ấn Độ, quốc gia áp dụng ngân bản vị lớn thứ ba thế giới, đổi sang kim bản vị, chắc chắn sẽ làm tổn thương nghiêm trọng đến ngân bản vị, đối mặt với thực tế giá bạc giảm, chắc chắn sẽ có các quốc gia khác noi theo, trên thị trường quốc tế, bạch ngân vị đã mất đi tư cách dự trữ quốc tế mà giá giảm mạnh, niềm tin vào ngân bản vị cũng sẽ bị phá hủy. Nếu niềm tin bị phá hủy, giá bạc không phải là giảm xuống, mà là sụt giảm. Tỷ lệ vàng bạc thậm chí có thể giảm xuống dưới 30. Chu Lớn Hoàng đế lắc đầu, dùng giọng điệu rất chắc chắn nói, sẽ giảm mạnh hơn nữa. Theo trường kỳ mà nói, thậm chí có thể giảm xuống dưới 70. Chu Lớn Hoàng đế đưa ra phán đoán như vậy là bởi vì trong lịch sử, giá bạc đã giảm đến mức 1 so với 70. Mà bây giờ là 1 so với 18, việc giảm xuống cực hạn có ý nghĩa gì? 1 so với 70, điều này tương đương với việc nền kinh tế đế quốc bị thu hẹp. Kinh ngạc trong lòng tính toán sơ bộ, Hồ Tuyết Nham vội vàng nói, bệ hạ, hiện tại, theo việc Mỹ quốc phát hiện ra nhiều mỏ bạc, nguồn cung bạch ngân trên toàn thế giới không ngừng tăng lên, việc bạch ngân bị giảm giá trị đã là điều tất yếu, chúng ta nhất định phải tính toán trước, để tránh cho kinh tế đế quốc bị tổn thương nghiêm trọng, có lẽ đã đến lúc cân nhắc áp dụng kim bản vị, dù sao, hiện tại kim bản vị mới là xu hướng chủ đạo. Đề nghị của Hồ Tuyết Nham không sai, từ khi California và Australia phát hiện ra một lượng lớn vàng, trữ lượng vàng trên thế giới tăng vọt, nguồn cung dồi dào khiến vàng trở thành đồng tiền bản vị duy nhất, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế của các quốc gia châu Âu. Nhưng để đối ứng với điều này thì sao? Sau khi bước vào thập niên 1870, nước Mỹ liên tiếp phát hiện ra các mỏ bạc với trữ lượng khổng lồ, sản lượng bạc trên thế giới tăng vọt. Việc phát hiện ra các mỏ bạc, bên cạnh việc tăng nguồn cung bạc, còn làm tăng nguy cơ mất giá, vì sự an toàn về tài chính, các quốc gia châu Âu lần lượt theo đuổi chế độ song bản vị vàng, bạc, rồi chuyển sang kim bản vị. Đến năm 1880, các quốc gia công nghiệp chủ yếu đều áp dụng chế độ kim bản vị. Cũng chính vì vậy, Đại Minh cũng từng cân nhắc đến vấn đề này, dù sao, xét về lâu dài, việc bạc mất giá là điều gần như không thể tránh khỏi. Nhưng, Đại Minh lại có tình hình trong nước riêng. Đại Hoàng đế Chu cười lạnh, hỏi ngược lại. Theo Hồ Khanh xem, chúng ta cũng muốn giống như bọn họ, đem Đại Minh đế quốc đóng đinh trên thập tự giá vàng sao? Đóng đinh trên thập tự giá vàng. Đây là lời giải thích của các chính khách Mỹ, sau khi Mỹ hủy bỏ chế độ song kim vàng. Bạc và chuyển sang kim bản vị, cuộc đấu tranh về địa vị tiền tệ giữa bạc và vàng trở nên vô cùng khốc liệt, trực tiếp trở thành đề tài thảo luận trong các cuộc bầu cử tổng thống. Vấn đề tiền tệ trực tiếp biến thành vấn đề chính trị. Ứng cử viên tổng thống William Jennings Bryan, người ủng hộ việc khôi phục địa vị của tiền đúc bạc, đã có bài diễn văn, các ngươi không thể đặt vương miện lên đầu người lao động. Các ngươi không thể đóng đinh nhân loại trên thập tự giá vàng. Đây chính là bài diễn văn thập tự giá vàng nổi tiếng. Bệ hạ, xét về lâu dài, bạc mất giá là điều tất yếu. Hồ Tuyết Nham nói thẳng. Vì sự phát triển lâu dài của tài chính và kinh tế đế quốc, việc áp dụng kim bản vị là lựa chọn duy nhất để đảm bảo an toàn tiền tệ. Dù sao, vàng càng đảm bảo giá trị tiền gửi. Vì sao cả thế giới cuối cùng đều sửa lại kim bản vị, bản chất là vàng càng đảm bảo giá trị tiền gửi, vàng càng ổn định. Quả thực vàng càng ổn định, cũng càng đảm bảo giá trị tiền gửi. Đại Hoàng đế Chu đồng ý, rồi nói thêm. Hồ Khanh, Khanh đừng quên, điểm khác biệt lớn nhất giữa đế quốc và các quốc gia khác là chúng ta là quốc gia sản xuất bạc lớn nhất thế giới. Đây mới là nguyên nhân khiến bộ hộ của đế quốc tranh cãi không ngớt, kỳ thực, trước khi chiếm đoạt Peru. Bolivia, Đại Minh chỉ dựa vào kỹ thuật tiên tiến của công ty đồng nghiệp ở Sơn Tây để khai thác một lượng lớn bạc. Ngay từ những năm 1870, sản lượng bạc hàng năm của Đại Minh đã vượt quá 300 tấn, và sau khi chiếm được Peru. Bolivia, đặc biệt là mỏ bạc sóng Đa Tây ở Bolivia. Mỏ bạc sóng Nắm Tây, từng là mỏ bạc nổi tiếng nhất thế giới, thời kỳ hưng thịnh, sản lượng bạc chiếm một nửa sản lượng bạc toàn thế giới. Sau khi bị công ty khai thác mỏ của đế quốc chiếm đoạt, sản lượng bạc hàng năm của Đại Minh đã vượt quá 1.300 tấn. Có thể nói, hiện tại Đại Minh, giống như Mexico, đều là quốc gia sản xuất bạc lớn nhất thế giới. Trong tình huống này, việc áp dụng kim bản vị phổ biến, quả thực là đang đùa với sản nghiệp của mình. Nếu chúng ta bãi bỏ ngân bản vị, thì bạc trắng sẽ lại trở thành hàng hóa, không chỉ gây ra đả kích cho ngành ngân hàng, mà còn làm tổn thương nghiêm trọng đến sự phát triển kinh tế của đế quốc, bởi vì nhìn chằm chằm Hồ Tuyết Nham, Đại Hoàng đế Chu nói thẳng. Sản lượng vàng của chúng ta có hạn. Đừng quên, Anh và Mỹ đều là những quốc gia cung cấp vàng lớn nhất thế giới, mà sản lượng vàng của chúng ta ở Alaska và các vùng lãnh thổ phía Bắc chỉ có 50 tấn, 50 tấn vàng, có thể chống đỡ hệ thống tiền tệ của đế quốc sao? Kỳ thực, điểm khác biệt lớn nhất giữa Đại Hoàng đế Chu đến từ thế kỷ 21 và những người cùng thời đại về chính sách kinh tế là gì? Đó là, hắn đứng trên vai của những người khổng lồ trong lịch sử, hắn biết rõ trong lịch sử, kim bản vị đã từng dẫn đến nhiều cuộc khủng hoảng kinh tế, một cuộc khủng hoảng kinh tế đã gây ra tổn thất nghiêm trọng về vốn của các quốc gia. Cũng chính vì vậy, hắn mới nhạy cảm với kim bản vị đến vậy. Nếu nghiên cứu kinh tế châu Âu và Mỹ, có thể thấy, sau cuộc khủng hoảng kinh tế năm 1825 ở Anh về cơ bản cứ 10 năm lại bùng phát một cuộc khủng hoảng kinh tế. Năm 1837, 1847, rồi đến năm 1857, Mỹ bùng phát nguy cơ, biến thành một cuộc khủng hoảng mang tính toàn cầu, từ năm 1873 đến 1879 là một trong những cuộc khủng hoảng kinh tế có ảnh hưởng sâu sắc nhất trong thế kỷ 19, thời gian kéo dài đến 8 năm. Cuộc khủng hoảng tiếp theo sẽ bùng phát vào lúc nào? Trẫm cho rằng có lẽ sẽ vào khoảng năm 1892. Vì sao Đại Hoàng đế Chu lại đưa ra phán đoán như vậy? Bởi vì cứ 10 năm một lần nguy cơ là nội dung kinh điển trong sách giáo khoa về chủ nghĩa tư bản. Huống hồ, hắn còn nhớ rõ cuộc khủng hoảng kinh tế năm 1893, thậm chí đây còn là một mục tiêu và kế hoạch khác của hắn, không chỉ của hắn, mà còn của toàn bộ đế quốc. Rất nhanh, cuộc gặp gỡ với Hồ Tuyết Nham đã biến thành cuộc họp hội nghị tài chính của đế quốc với sự tham gia của Tiền Đức Công, Thành Định Khang, Phương Dương Bác và Thượng Thư Bộ Hộ Lâm Hồng, cùng với các thành viên của Ngân hàng Đế quốc. Hội nghị tài chính lần này cuối cùng sẽ quyết định chính sách tiền tệ tương lai của đế quốc, đương nhiên, quan trọng hơn là đế quốc sẽ chiến thắng cuộc chiến tiền tệ này như thế nào. Vì sao cứ khoảng 10 năm lại có một cuộc khủng hoảng kinh tế theo chu kỳ, bề ngoài là do tiêu dùng không đủ, mà cái gọi là tiêu dùng không đủ, kỳ thực cũng chỉ là không có tiền mà thôi, vì sao lại không có tiền? Đại hoàng đế Chu lấy ra hai đồng tiền xu, một đồng vàng, một đồng bạc, rồi hỏi. Bản chất vẫn là tiền tệ không đủ, thưa chủ tịch ngân hàng, lượng tiền chúng ta phát hành là bao nhiêu? Bẩm bệ hạ, tính đến thời điểm hiện tại, tiền tệ lưu thông chủ yếu của đế quốc là bạc, trong đó thị trường lưu thông tiền xu ước tính khoảng 11.75 tỷ nguyên, ngoài ra, ngân hàng trung ương dự trữ 1.317.37 tấn vàng và 11.553 tấn bạc, ngân hàng trung ương dựa vào đó để phát hành 79.85 tỷ tiền giấy. Chủ tịch ngân hàng Từ An Úy, chủ tịch ngân hàng đế quốc, sau khi trả lời câu hỏi của bệ hạ, lại cố ý nói thêm. Để kích thích sự phát triển kinh tế của đế quốc và đảm bảo thị trường có đủ tiền tệ lưu thông, nguồn cung tiền tệ của đế quốc cần tăng khoảng 2% mỗi năm. Việc tăng nguồn cung tiền tệ một cách thích hợp là có lợi cho sự phát triển kinh tế của quốc gia. Đây là luận điểm kinh điển của chính sách tiền tệ linh hoạt của chủ nghĩa Kim. Trong vài chục năm qua, sự tăng trưởng kinh tế của Đại Minh đã chứng minh điều này. Đại hoàng đế Chu gật đầu hỏi. Vậy, cơ sở để chúng ta tăng nguồn cung tiền tệ là gì? Đế quốc không ngừng tăng dự trữ vàng. Hiện tại, đế quốc có thặng dư thương mại là 1.95 tỷ nguyên, bởi vì nguồn cung vàng của đế quốc có hạn, hơn nữa trên thị trường chủ yếu là bạc và đồng bạc, cho nên, sau khi các doanh nghiệp thương mại kết toán, các doanh nghiệp cần phải đổi bạc. Đương nhiên, nguồn cung bạc ổn định của các mỏ bạc của đế quốc cũng là nguyên nhân cơ bản. Không sai, phiên bản này ở 69 sách A đọc. 69 của sách A xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Khẽ gật đầu, Đại Hoàng đế Chu nói. Nói cách khác, tất cả các loại tiền tệ phát hành đều lấy kim loại quý làm cơ sở. Kỳ thực, đây là điều ai cũng biết, nhưng vào thế kỷ 19, rất nhiều người tin rằng nếu không có tiền xu kim loại quý làm dự trữ, làm chỗ dựa vững chắc, thì tiền tệ sẽ không đáng một xu. Bởi vì, người nắm giữ tiền giấy nhất định phải có thể đổi vàng bạc kim loại quý bằng giấy tệ tại ngân hàng hoặc bộ tài chính. Vì vậy, các quốc gia trên thế giới khi phát hành tiền giấy đều không phát hành một cách tùy tiện, mà đều dự trữ một lượng lớn vàng và bạc để thanh toán. Bệ hạ, nếu trong kho bạc của chúng ta không có đủ vàng và bạc, thì ngày mai Đại Minh Nguyên sẽ lại biến thành giấy lộn. Tiền Đức Công tuy không phải là chuyên gia tài chính, nhưng ông ta đã đọc sách sử. Đồng tiền giấy nguyên minh chính là vết xe đổ. Khẽ gật đầu, Đại Hoàng đế Chu thu lại đồng bạc trong tay, chỉ để lại một đồng vàng. Nếu chúng ta áp dụng kim bản vị, thì sẽ xảy ra chuyện gì? Tay cầm đồng vàng, Đại Hoàng đế Chu nhìn mọi người, hỏi ngược lại. Với quy mô kinh tế hiện tại của đế quốc, nắm giữ hàng tỷ dân, nếu chúng ta đổi sang kim bản vị, với dự trữ vàng hiện tại của đế quốc, có thể chống đỡ giá trị tiền tệ không? Lượng cung tiền tệ có thể đáp ứng nhu cầu thị trường không? Sau khi liên tiếp hỏi lại, Đại Hoàng đế Chu nói. Vàng vốn dĩ, thoạt nhìn có vẻ ổn định giá trị tiền tệ, nhưng thực tế nếu lượng cung tiền tệ không thể đáp ứng nhu cầu thị trường, thứ đang chờ đợi chúng ta chính là đế quốc và nền kinh tế của đế quốc sẽ bị đóng đinh trên thập tự giá vàng. Bản nâng cấp đưa ật truyền cảm hứng từ thiên lôi. Trúc. Com. Đế quốc và nền kinh tế của đế quốc sẽ bị đóng đinh trên thập tự giá bằng vàng. Lời nói của Chu lớn hoàng đế khiến mọi người không khỏi thắt tim, Tiền Đức Công và Thành Định Khang cau mày, sau đó mới lên tiếng phản bác. Bệ hạ nói rất phải, nếu đế quốc áp dụng kim bản vị, vậy chúng ta tất sẽ bị đóng đinh trên thập tự giá bằng vàng, không chỉ là hiện tại, mà còn cả tương lai. Kỳ thực, trong giới thượng tầng của đế quốc, Phương Dương Bác vẫn luôn là người kiên định với Bạch Ngân Phái. Rất nhiều người ủng hộ kim bản vị tin rằng, đế quốc mỗi năm xuất siêu trong buôn bán có thể giúp đế quốc thu được dự trữ vàng dồi dào, sự thật cũng là như vậy, hiện tại dự trữ vàng của đế quốc mỗi năm đều tăng khoảng 100 tấn, nhưng nếu chiến tranh nổ ra, đế quốc có thể tiếp tục duy trì xuất siêu trong buôn bán. Có thể ổn định đưa kim loại hiếm vào không? Đây đều là vấn đề, nhưng Bạch Ngân thì khác, bản thổ của chúng ta có mỏ bạc lớn, mỏ Đồng Sơn Tây cũng cung cấp một lượng lớn bạc xen lẫn. Đế quốc Mexico cũng là quốc gia sản xuất bạc lớn nhất thế giới, họ cũng có thể cung cấp đủ bạc ngân, còn vàng thì sao? California là của Mỹ, Australia là của Anh, đế quốc đương nhiên cũng có mỏ vàng, nhưng sản lượng lại có hạn. Cho nên chỉ có tiếp tục kiên trì vàng bạc hợp lại bản vị mới có thể đảm bảo an toàn tiền tệ cho đế quốc. Thời đại này không giống với thế kỷ 20, tiền tệ thế kỷ 20 có thể liên kết với uy tín quốc gia và dầu mỏ, Nhưng bây giờ mọi người tin vào vàng và bạc, còn dầu mỏ, đợi đến khi các quốc gia lớn đều có xe riêng thì tính sau. Lời của Phương Khanh rất phải. Chu Lớn Hoàng đế gật đầu nói. Kim bản vị chân tướng là gì? Kim bản vị chân tướng chính là bản chất của nó là các nhà ngân hàng Anh Mỹ thành lập một thế lực tài chính bá quyền, và thế lực tài chính bá quyền này dựa vào cái gì để thực hiện? Chính là vàng. Mà bây giờ, người Anh đang bày ra tiền tệ chi chiến, chính là muốn lợi dụng bạc bị mất giá để dụ dỗ chúng ta từ bỏ song kim chế chuyển sang kim bản vị. Một khi chúng ta mắc bẫy, bọn họ có thể lợi dụng vị thế độc quyền cung cấp vàng, tùy tiện thu hoạch tài phú của đế quốc. Cung ứng tiền tệ không ổn định là nguyên nhân chính gây ra khủng hoảng kinh tế, và do đó dẫn đến khủng hoảng kinh tế tài chính, không chỉ làm suy yếu hệ thống tiền tệ của chính phủ, mà còn dẫn đến sự thu hẹp tài phú xã hội. Trong quá trình này, những nhà ngân hàng nắm giữ nguồn cung tiền tệ có thể tùy tiện thu hoạch tài phú. Vậy ai là người nắm giữ nguồn cung tiền tệ? Sau khi đưa ra quan điểm này, Chu Lớn Hoàng đế cảnh cáo. Không phải ngân hàng trong đế quốc, mà là ngân hàng Anh Mỹ. Bởi vì họ nắm giữ mỏ vàng, nắm giữ nguồn cung vàng chủ yếu nhất trên toàn thế giới. Vấn đề tiền tệ thực sự quá phức tạp, cốt lõi là cơ chế tiền tệ dựa vào đâu? Giá trị tiền tệ của hậu thế dựa vào lòng tin của người dân đối với chính phủ, nhưng thời đại này, kim loại quý mới là nền tảng. Trong tình huống này, Đại Minh nhất định phải giữ quyền cung ứng tiền tệ trong tay mình, chỉ có như vậy mới đảm bảo an toàn tài chính cho đế quốc. Nhưng bệ hạ, một khi Ấn Độ hủy bỏ ngân bản vị, vậy quý giá ngân tiền sẽ không thể đảo ngược xảy ra, theo bạc không ngừng mất giá, đến lúc đó, đả kích đến nền kinh tế của đế quốc sẽ là không thể tưởng tượng. Lâm Hồng, người giữ chức hộ thượng thư, suy nghĩ rồi nói. Hai quyền cùng hại thì chọn cái nhẹ, kim bản vị tuy có nguy cơ, nhưng phía Anh không phải muốn lợi dụng bạc mất giá để làm tổn thương nghiêm trọng nền kinh tế của đế quốc sao? Nếu chúng ta không theo, chẳng phải là rơi vào âm mưu của họ sao? Nhưng nếu chúng ta áp dụng kim bản vị, chẳng phải cũng là trúng kế sao? Không thể không nói, các nhà ngân hàng Anh Mỹ tuyệt đối là một đám thiên tài. Họ dễ dàng tạo ra một tình thế tiến thoái lưỡng nan. Bất kể chọn cái gì cũng không thoát khỏi vận mệnh bị thu hoạch. Tiến thoái lưỡng nan, Chu Lớn Hoàng đế cười lạnh nói. Đó là họ nghĩ như vậy, đã bọn họ muốn cùng đế quốc đánh một trận tiền tệ chiến tranh, vậy chúng ta liền trực tiếp nghênh chiến. Họ cho rằng thập tự giá vàng là vững chắc nhất, nhưng họ đã sai hoàn toàn. Khóe môi hơi nhếch lên, Chu Lớn Hoàng đế cười lạnh nói. Cơ sở của tiền tệ là gì? Là kim loại quý. Là vàng, là bạc, họ chỉ thấy được sự khan hiếm của vàng, nhưng lại không thấy được. Nguồn cung tiền tệ dồi dào mới là nền tảng cho sự phát triển kinh tế của quốc gia, chỉ có vàng thì làm sao có thể đáp ứng nhu cầu tiền tệ của thị trường. Vàng là công cụ của chế độ chuyên chế, bạc là biểu tượng của tự do. Bạc là tiền tệ của nhân dân để chống lại vàng, là tiền tệ của những người bị áp bức và bóc lột, có thể giúp nông dân và tất cả các khu vực trong quốc gia xóa nợ bởi vì số lượng của nó đủ lớn. Việc tăng số lượng tiền tệ và lạm phát không chỉ là điều tất yếu để phát triển kinh tế, mà còn có thể nâng cao giá nông sản và giảm nợ cho nông dân. Đem đồng Chu Tước ngân tệ xinh đẹp giơ lên trong tay, đặc điểm của thời đại này là tiền tệ không có kim loại quý neo giữ, chính là giấy lộn không đáng một xu. Các quốc gia trên thế giới phát hành tiền giấy với điều kiện tiên quyết là nhất định phải có đồng tiền mạnh, cũng chính là vàng hoặc bạc. Nhìn đồng bạc in họa tiết lửa, đây sẽ là đồng bạc tái sinh trong lửa, là tiền tệ của nhân dân tái sinh trong lửa. Trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế, uy tín bị thu hẹp sẽ dẫn đến thắt chặt tiền tệ. Chỉ là dưới chế độ kim bản vị, ngân hàng trung ương không thể áp dụng các chính sách tiền tệ mở rộng. Tức là in thêm tiền, điều này càng làm tăng thêm tình trạng thắt chặt tiền tệ. Nhưng có ngân bản vị, ít nhất có thêm một khả năng. Có bạc, có nguồn cung bạc dồi dào, có thể áp dụng các chính sách tiền tệ mở rộng, kích thích kinh tế. Về phần mất giá là vì bạc đã mất đi tác dụng tiền tệ. Đây là âm mưu của các nhà ngân hàng lớn Anh Mỹ khiến bạc mất giá, để đối phó với việc mất giá, Chu Lớn Hoàng đế trực tiếp nói. Chúng ta có thể thông qua dự luật để ổn định giá trị của bạc, ví dụ như lấy 18 năm làm tỷ lệ giá đúc bạc. Một khi giá bạc giảm xuống dưới mức này, vậy hộ bộ sẽ triển khai thu mua, dùng bạc thu mua để đúc tiền, đưa ra thị trường, đáp ứng nhu cầu tiền tệ của thị trường. Kỳ thực, trong lịch sử, Roosevelt cũng đã làm như vậy. Thông qua mua bạc dự luật để kéo giá bạc lên gấp đôi. Nghe vậy, Hồ Tuyết Nham lập tức kinh ngạc nói. Bệ hạ, cứ như vậy, các nước Ấn Độ tất sẽ vận chuyển bạc vào đế quốc để bán, mua vàng dự trữ của nhà nước. Bọn chúng nghĩ hay thật. Chu Lớn Hoàng đế cười lạnh nói. Ý của trẫm là, đế quốc song kim chế đổi thành ngân bản vì đồng thời cần ổn định thị trường chứng khoán, ngừng vàng xuất khẩu, cấm vàng lưu thông, người Anh muốn vận chuyển bạc đến đây bán. Nhưng tuy nhiên, bọn chúng chỉ có thể đổi được tiền giấy. Lời của bệ hạ khiến mọi người trước mắt sáng lên, Tiền Đức Công, người vẫn luôn im lặng, càng kích động nói. Bệ hạ thánh minh, kể từ đó, cho dù là thương nhân Anh Mỹ vận chuyển bạc về nước ta bán lại, cũng chỉ có thể đổi lấy minh nguyên tiền giấy, mà trong tay bọn họ cầm tiền giấy chỉ có thể mua sắm hàng hóa của đế quốc, điều này sẽ chỉ thúc đẩy hơn nữa sự phát triển kinh tế của đế quốc. Có thể nói, đế quốc đã ổn định giá trị tiền tệ, lại kích thích sản xuất công nghiệp, lại kéo theo xuất khẩu. Cái gì mà tiền tệ chiến tranh, một chiêu này liền trực tiếp hóa giải tiền tệ chi chiến của Anh quốc thành vô hình. Bệ hạ thánh minh. Không sai, bản tại 69 sách A đọc. 69 sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Trong chốc lát, trong phòng họp đều là một mảnh khen ngợi. Đối mặt với lời khen ngợi của họ, Chu Lớn hoàng đế chỉ hơi mỉm cười, trên nét mặt không có chút đắc ý nào. Thánh minh hay không thì không biết, nhưng Roosevelt chính là dựa vào chiêu này giúp nước Mỹ chiến thắng cuộc đại suy thoái đầu tiên. Hạ lệnh cấm vận vàng, cấm ngân hàng thanh toán kim tệ ra nước ngoài, vàng thỏi và chứng khoán, xuất khẩu vàng nhất định phải được Bộ trưởng Bộ Tài chính cho phép. Tiếp theo lại hạ hàm lượng vàng của đô la xuống 50%, điều này khiến chính phủ Mỹ in thêm vài tỷ đô la. Thế là thị trường có tiền, dưới sự kích thích của việc tiền tệ được khuếch trương, nền kinh tế Mỹ quốc bên bờ vực sụp đổ đã được kéo lại. Sau đó, hắn lại bắt đầu nâng giá bạc, thoạt nhìn như để thu mua ngân châu ở miền Tây, nhưng thực tế vẫn là lợi dụng giá bạc tăng cao, thông qua việc thu mua bạch ngân để đạt được mục đích tăng cường giao dịch tiền tệ. Giá bạc tăng gấp đôi, lại còn kích thích xuất khẩu hàng hóa. Hơn nữa, thông qua việc nâng giá bạc, còn khiến ngân tệ Trung Quốc bị rút ra ngoài, trong khi đồng bạc bị hòa tan và vận chuyển về nước Mỹ, gây ra tình trạng khan hiếm tiền tệ, cuối cùng trực tiếp dẫn đến suy thoái kinh tế trên phạm vi cả nước. Dưới sự suy thoái kinh tế nghiêm trọng, vô số xí nghiệp và gia đình phá sản. Có người không chịu nổi gánh nặng mà tự sát, thậm chí còn có cả gia đình tự sát tập thể, bên bờ sông Hoàng Phố, người chết đói la liệt. Nhìn bệ hạ đang im lặng, dường như đang suy tư điều gì, Tiền Đức Công hỏi. Bệ hạ, vậy chúng ta nên áp dụng dự luật từ lúc nào? Suy nghĩ một lúc, Chu Hoàng đế hỏi. Chờ nó rớt xuống dưới 19 đã. Nhưng phải trước khi bọn chúng áp dụng kế hoạch, dù sao, Ấn Độ mà hủy bỏ ngân bản vị, chỉ có thể làm tăng thêm độ khó và chi phí bảo vệ ngân bản vị của chúng ta. Dù là chiến tranh, cũng cần tính đến chi phí. Nhưng trẫm nghĩ, chúng ta có thể thao tác một chút, có thể giúp tăng tốc quá trình giảm giá trị. Sau đó, thông qua việc thị trường đồng lòng mong muốn bạch ngân giảm giá trị để thu hoạch đạn dược bảo vệ ngân bản vị, hơn nữa trẫm tin rằng, những ngân hàng gia Anh Mỹ kia chắc chắn cũng sẽ ăn ý, chúng ta đối phó với bọn chúng hẳn là có thể đạt được hồi báo phong phú. Không chỉ là phong phú, nói không chừng thao tác tốt, ngay cả đạn dược cho trận chiến tiền tệ này cũng là do bọn chúng cung cấp, dù sao, những kẻ đó tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ cơ hội kiếm chác. Chiến tranh tiền tệ, có lẽ thoạt nhìn như chiến tranh. Nhưng thực tế là gì chứ? Chẳng qua chỉ là cơ hội kiếm tiền ăn ý của những ngân hàng gia mà thôi, thật sự, bọn chúng không hề để ý một chút nào. Đế quốc có thể dùng sức mạnh của cả nước để đối kháng. Điều này đương nhiên cũng là sự hạn chế của thời đại, dù sao, trong thời đại này, chưa từng có quốc gia nào xuất động đội tuyển quốc gia trên thị trường chứng khoán. Bọn chúng đương nhiên cho rằng, thị trường chỉ là thị trường mà thôi, nhưng vấn đề là đối thủ của bọn chúng là đế quốc. Giảm chiều không gian đả kích là gì? Đây chính là một loại giảm chiều không gian đả kích. Lâm Sâm ngồi trong chiếc bảo mã do tài xế riêng lái, rời khỏi công ty, trở về căn hộ ở tầng 4 của tòa nhà Thịnh Thế, phía sau khách sạn lớn. Khác với những căn hộ khác, đây là một tòa nhà sang trọng, nơi ở của các quan chức cấp cao hoặc tinh anh tài chính. Tóm lại, bọn họ đều là những kẻ có tiền. Theo kế hoạch của Lâm Sâm, hắn định tắm rửa thoải mái, sau đó ăn bữa tối do nhà hàng mang đến. Lúc này, hắn ngã người ra sau ghế, châm một điếu xì gà sau giờ làm. Khi xe chạy trên đường, Lâm Sâm nghĩ xem có nên gọi cho Silly không. Một cô nàng cao cấp. Là một tinh anh đầu tư tài chính, mặc dù có vợ, nhưng hắn cũng có tình nhân. Chỉ có điều, tình nhân của hắn là loại tốn tiền. Theo Lâm Sâm, dùng tiền để thiết lập quan hệ là đơn giản nhất, còn những cô nàng cao cấp so với tình nhân lại tiết kiệm tiền hơn nữa còn bớt lo. Dù sao, tinh lực của hắn có hạn. Khi xe tiếp tục chạy, đi qua một sạp báo, tài xế dừng xe mua một tờ báo, sau đó đưa cho hắn tờ Ứng Thiên Vãn báo còn nóng hổi. Trong một tin tức mới nhất, một tin tức đã lọt vào tầm mắt hắn. Tin tức này được đăng trên một Marcel công bố. So với tin tức xã hội, tin tức đua ngựa thu hút sự chú ý của mọi người hơn. Lâm Sâm cầm tờ báo xem vài lần, sau đó nhìn ra ngoài cửa sổ xe, dòng xe cộ hỗn loạn và dòng người chen chúc. Có người vội vã đến nhà ga tàu điện ngầm, có người bước đi nặng nề chậm rãi về phía xe buýt. Những người mệt mỏi này đã trải qua một ngày làm việc căng thẳng ở khu trung tâm thương mại Ứng Thiên, trở về nhà ở vùng ngoại ô. Người bình thường mỗi ngày đều vất vả, kỳ thật Lâm Sâm cũng rất vất vả. Nếu là người khác, có lẽ đã tan làm, nhưng bây giờ thì sao? Ngay lúc hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, một ý niệm trong đầu bắt đầu hình thành. Người khác có lẽ chỉ cười nhạt với tin tức đó, nhưng Lâm Sâm không phải là người như vậy. Hắn là một nhà đầu tư tài chính giỏi, nhưng đồng thời cũng là một hải tặc, một kẻ lợi dụng tài chính để cướp bóc, hơn nữa còn lấy đó làm vinh quang. Đối với hắn mà nói, thị trường chứng khoán chính là biển cả để hắn cướp đoạt tài phú. Mà tin tức trên báo buổi tối khiến hắn nhạy bén ngửi thấy mùi vị của tài phú, tiêu đề tin tức là Bộ hộ đế quốc một lần nữa về vấn đề song kim bản vị và việc đồng bạc bị mất giá, tổ chức hội nghị. Một lần nữa hội nghị là sao? Phải chăng song kim bản vị của đế quốc sắp lung lay? Ít nhất hiện tại, bên ngoài đang hình thành loại quan niệm này. Nhưng bọn họ cũng không biết rõ, đây chỉ là giả tượng mà thôi. Cố tình tạo ra giả tượng. Đây là mồi nhử đầu tiên mà đế quốc tung ra trong trò chơi tiền tệ này, chỉ chờ những kẻ kia cắn câu. Khóe môi khẽ nhếch, Lâm Sâm tự nhủ. Mồi đã gài xong, xem bọn chúng có nhảy vào không, bọn họ là ai. Trong lòng Lâm Sâm đã có câu trả lời rõ ràng, hắn không chỉ là một tinh anh đầu tư tài chính, mà còn là người đang làm việc trong ngân hàng trung tâm của đế quốc. Trong nửa tháng qua, hắn và các đồng nghiệp đã âm thầm thực hiện một kế hoạch. Hiện tại, kế hoạch đã triển khai, mỗi một kế hoạch đều có đối tượng nhắm đến. Trong kế hoạch, có thợ săn, có mồi nhử, đương nhiên cũng có con mồi. Đôi khi, mọi người sẽ quên câu nói, thợ săn cao minh thường xuất hiện với thân phận con mồi. Nhưng khi hắn xuất hiện với thân phận con mồi, bên ngoài chỉ thấy nó là con mồi, là miếng mỡ, là cơ hội. Đây là cơ hội của chúng ta, thưa ngài. Tôi dùng đầu mình đảm bảo, chỉ cần chúng ta nắm bắt cơ hội này, lợi nhuận của chúng ta sẽ vượt quá vài trăm vạn bảng Anh. Vấn đề duy nhất là, chúng ta có muốn nắm bắt cơ hội này hay không? Đứng trước mặt Léon Dê Rothschild, Eswood lộ vẻ hèn mọn tột cùng, hắn thậm chí còn không tự chủ được việc kiểm soát nhịp thở. Dù sao, trong Léon Dê Rothschild là linh hồn của cả gia tộc, hắn nắm giữ toàn bộ gia tộc. Là một nhà ngân hàng, Léon Dê Rothschild không thể nghi ngờ là cực kỳ thành công, hắn từng hợp tác với thủ tướng, trước khi quốc hội phê chuẩn đã bỏ ra một khoản tiền khổng lồ để chính phủ Anh mua lại quyền kiểm soát kênh đào Suez. Khoản đầu tư đó có lẽ không mang lại cho hắn bao nhiêu lợi nhuận, nhưng lại khiến hắn được giới chính trị Luân Đôn tán thưởng, đôi khi tán thưởng chính là phần thưởng tốt nhất. Ta biết, Léon Dê Rothschild vỗ vai Eswood. Đừng có lải nhải về vấn đề này nữa. Báo cáo của anh đã được chuyển đến từ Đường Đường Thà, chúng ta đều biết đây là một cơ hội, theo việc ngân bản vị của Đại Minh Đế quốc lung lay, niềm tin của thị trường cũng đang dao động. Nếu Tổng đốc Ấn Độ hủy bỏ ngân bản vị, giá bạc giảm xuống sẽ cực kỳ khủng khiếp. Như anh nói, chúng ta thực sự có thể kiếm được rất nhiều lợi nhuận từ đó. Còn vàng hiện tại, các mỏ vàng ở miền Nam Châu Phi đã khai thác một lượng lớn vàng. Trong tương lai, anh sẽ nắm giữ hơn một nửa nguồn cung vàng của thế giới. Điều này có nghĩa là anh sẽ nắm giữ một nửa nguồn cung tiền tệ của thế giới. Léon Dê Rothschild nở nụ cười. Hắn không chỉ nhìn thấy việc lợi dụng giá bạc giảm để kiếm tiền, mà còn nghĩ đến việc dựa vào kim bản vị để liên tục thu được tài sản của thế giới. Là người ủng hộ kim bản vị, hắn biết rõ lợi ích trong đó. Lần đầu tư này sau đó, anh dự định làm gì? Lần mạo hiểm tiếp theo là gì? Tôi không biết, thưa ngài. Tôi chỉ muốn làm tốt việc trước mắt. Edward cẩn thận nói. Còn muốn kết giao thêm vài người bạn nữa không? Léon Dê Rothschild mỉm cười hỏi. Bạn bè. Thưa ngài, ý ngài là Edward lập tức hiểu ý của Léon. Nói thẳng ra, chuyện này hệ trọng, tôi rất lo lắng. Liên quan đến, chưa đợi hắn nói xong, Léon đã nói. Anh có thể nói với họ, tôi Léon Dê Rothschild, đầu tư 5 triệu bảng Anh, anh cần thiết lập các mối quan hệ của mình, con trai của tôi. Léon nhìn người trẻ tuổi trước mặt, trong mắt tràn đầy sự tán thưởng, gã này quả là một gã thông minh. Hắn không chỉ thông minh nhìn thấy mối đe dọa từ Đại Minh Đế quốc, mà quan trọng hơn là hắn nhìn thấy tài sản tích tụ trong đó. Đối với một người trẻ tuổi khôn khéo như vậy, hắn đương nhiên rất tán thưởng. Đương nhiên, không chỉ có hắn tham gia, mà còn có những thành viên khác trong gia tộc. Đây là một cơ hội phát tài lớn, làm sao hắn và gia tộc lại bỏ lỡ được chứ? Vài chục phút sau, khi Edward rời khỏi trang viên của Léon Dê Rothschild, vẻ cung kính trên mặt hắn lập tức biến mất. Đợi đến khi mọi chuyện kết thúc, tôi sẽ tự do, Edward cười đắc ý nói, dù thế nào, các người sẽ thấy tôi có thể đạt được thành tựu gì. Hắn đang nói với ai? Sự tự do mà hắn nói đến là có ý gì? Chỉ sợ chỉ có hắn mới biết. Khi xe chạy, Edward châm một điếu xì gà, dường như là để chúc mừng thành công của mình. Trong vài ngày tới, hắn không ngừng lui tới với giới quyền quý Luân Đôn, rất nhanh hắn đã thuyết phục được một nhóm quyền quý tham gia kế hoạch của mình. Ngay khi Edward đi khắp nơi, hắn không biết rằng có người đang chú ý đến mọi nhất cử nhất động của hắn. Rất nhanh, theo một lượng lớn tài chính đổ vào thị trường bạc, một bức điện đã được gửi đến Đại Minh. Diều hâu đã vào lồng. Bức điện là mật mã, được gửi đi thông qua tuyến cáp điện báo xuyên Đại Tây Dương, thậm chí không có bất kỳ sự che giấu nào. Kỳ thật, mỗi ngày đều có những bức điện tương tự được gửi đi, ý nghĩa của bức điện là gì? Bệ hạ, tính đến nay, ước chừng đã có hơn 1.000 vạn bảng Anh từ các ngân hàng Anh, Mỹ đổ vào thị trường. Đứng trước mặt bệ hạ, Hồ Tuyết Nham có vẻ hơi vui mừng. là người phụ trách kế hoạch rơi ưng, hắn biết rõ 1.000 vạn bảng Anh này đang đổ vào thị trường nào, rõ ràng là những người châu Âu kia hai tay dâng tiền, đem vàng dâng cho Đại Minh. Có số tiền này, đừng nói là bảo vệ ngân bản vị, ngay cả việc kéo giá bạc lên 1 ăn 16 cũng không phải là không thể. Nhưng điều này lại không phù hợp với lợi ích của đế quốc, 1 ăn 18 mới là điểm giới hạn thích hợp, kỳ thực giá trị thực tế của bạc còn cao hơn, những người nắm giữ bạc có thể bán bạc cho các nhà chế tác, chế tạo thành châu báu và đồ dùng, giá trị sẽ còn cao hơn nữa. Nhưng cũng may, đế quốc bên này cũng không chuộng đồ ăn bằng bạc, chỉ có một số ít quý tộc châu Âu dùng bộ đồ ăn bằng bạc mà thôi, nhưng hiện tại rất nhiều bộ đồ ăn bằng bạc đã bị bộ đồ ăn inox do đế quốc sản xuất thay thế. Đây chỉ là mới bắt đầu. Để báo cáo xuống, Chu Hoàng Đế nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi nói. Hiện nay, người Anh có tiềm lực rất lớn, mỏ vàng ở Australia, lại thêm việc kiếm tiền nóng ở Nam Phi, khiến bọn chúng ảo tưởng rằng đang nắm giữ nguồn cung tiền tệ của thế giới. Chúng ta hiện tại chính là muốn lợi dụng ảo tưởng này của bọn chúng, cho những ngân hàng gia kia một đòn nặng nề. Trọng thương thực sự là gì? Cuộc chiến bảo vệ ngân bản vị chỉ là màn dạo đầu mà thôi, trọng thương thực sự là kiếm tiền nóng ở Nam Phi. Tư bản tài chính Anh đã đầu tư vào đó không dưới 100 triệu bảng Anh, đế quốc đã sớm mưu lợi trong khoản đầu tư đó, kiếm bộn tiền. Hiện tại, chỉ cần lặng lẽ chờ đợi tiền nóng bị chọc thủng là được rồi, bên kia không thể chống đỡ được bao lâu. Đúng rồi, lần này những ngân hàng gia nào tham gia vào? Chu Hoàng Đế hỏi. Chủ yếu vẫn là gia tộc Rothschild, từ London đến Paris, rồi đến Frankfurt, người của Rothschild đều tham gia vào trò chơi này, còn có không ít quyền quý Anh, hình như các kém đang dùng khoản đầu tư này để lung lạc quan hệ của hắn. Lời nói của Hồ Tuyết Nham khiến Chu Hoàng Đế nhíu mày, cười nói. Quan hệ. Đến cuối cùng, có lẽ là đoạt mạng. Đợi đến khi trò chơi thất bại, quan hệ này sẽ là đoạt mạng. Tuy nhiên, gia tộc Rothschild này cần phải chú ý một chút, 1.000 vạn bảng Anh. Tự lẩm bẩm, Chu Hoàng Đế có chút tiếc nuối nói. Đối với bọn chúng mà nói, vẫn là không thể làm tổn thương đến gốc rễ, đáng tiếc. Có lẽ vì xuyên việt quá lâu, đối với tiền tài, Chu Hoàng Đế đã không còn khái niệm gì. 1.000 vạn bảng Anh, đây chính là mấy ngàn vạn lượng bạc, nếu đổi thành hoàng kim thì tương đương với gần 80 tấn vàng. Đặt ở thế kỷ 21, rất nhiều quốc gia còn chưa chắc đã có nhiều vàng đến thế. Nhưng lòng người A luôn luôn khao khát tài phú, cho dù là hoàng đế cũng vậy. Nhưng số tiền kia muốn có được, ít nhất còn phải đợi thêm mấy tháng nữa, dù sao kế hoạch chỉ mới bắt đầu. Bệ hạ, còn một việc. Hồ Tuyết Nham nhìn bệ hạ nói. Trong vòng một năm qua, chúng ta cùng Hối Phong và các ngân hàng khác lần lượt nhận được 13 triệu bảng Anh tiền gửi từ Nam Phi, số tiền đó. Dừng lại một chút, Hồ Tuyết Nham nhìn bệ hạ thăm dò. Nếu thần không đoán sai, hẳn là khoản đặc biệt. Khoản đặc biệt này hiện tại đều được cất giữ ở London và Mở Phổ. Bệ hạ, nếu chúng ta vào lúc này, rút số tiền đó về, hợp thành về bản thổ, chắc chắn sẽ gây ra một cuộc khủng hoảng tài chính quy mô nhỏ ở Anh. Khoản đặc biệt là gì? Chính là khoản tiền đặc biệt của bộ phận điều tra, tiền từ đâu đến không quan trọng. Quan trọng là tiền có thể giải thích tất cả. Cho nên bộ phận điều tra thường xuyên hợp tác với ngân hàng đế quốc, ngân hàng Hối Phong và một số ngân hàng nhỏ khác để rửa tiền. Là một trong những ngân hàng gia thâm niên nhất của đế quốc, Hồ Tuyết Nham hiểu rõ về bộ phận điều tra, số tiền đó để ở London mà không phải hợp thành trong nước, chắc chắn là có dụng ý. Nhìn chằm chằm Hồ Tuyết Nham một hồi, Chu Hoàng Đế lắc đầu nói. Khoản tiền đó tạm thời không nên động, khoản tiền đó, trẫm có chỗ dùng khác. 13 triệu bảng Anh. Tính đến nay, trong hai lần mưu lợi ở Nam Phi, đế quốc đã thu được hồi báo, gần như là 100 tấn vàng. Rút khoản tiền này chỉ là lấy đi 100 tấn vàng, khiến Anh quốc xuất hiện tình trạng căng thẳng mà thôi, đó không phải là mục tiêu của Chu Hoàng Đế, so với tình trạng căng thẳng dẫn đến khủng hoảng tài chính ngắn ngủi, hắn còn có một kế hoạch và mục tiêu lớn hơn. Kế hoạch đó một khi được áp dụng, trọng thương không chỉ là tài chính kinh tế của Anh. Trong kế hoạch của Chu Hoàng Đế, khoản tiền đó thực sự là một đòn sát thủ khác của đế quốc. Sau khi Hồ Tuyết Nham rời đi, hắn liếc nhìn đồng hồ, bây giờ là 11 giờ. Chu Hoàng Đế cầm chiếc điện thoại màu đỏ trên bàn, đó là đường dây nóng của bộ phận điều tra. Không sai, bản quyền thuộc về 69 sách A đọc. 69 của sách A xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Sau khi điện thoại kết nối, Chu Hoàng Đế đơn giản hỏi thăm tình hình ở Nam Phi, sau khi hiểu rõ một số thông tin, đợi đến khi điện tử báo cáo xong, hắn mỉm cười nói. Nói như vậy, mọi thứ đều nằm trong kế hoạch, bên Nam Phi có thể tạm thời yên ổn một thời gian. Chu Hoàng Đế nói, người của chúng ta ở London gần đây có tin tức gì, kế hoạch 34 đã tiến hành đến giai đoạn nào? Kế hoạch 34 thực ra rất đơn giản, chính là mượn công ty Anh. Từ đến 34 để tìm kiếm dầu mỏ, sau đó dùng dầu mỏ 34 dụ dỗ Nga xuất binh 34, từ đó dẫn hướng Nga đến Ấn Độ, cũng chính là khiến Nga và Anh hoàn toàn trở mặt. Ngay từ năm ngoái, bộ phận điều tra của đế quốc đã thực hiện kế hoạch này, gần như cùng lúc với kế hoạch Nam Phi, Kỳ thực, hai kế hoạch này hỗ trợ lẫn nhau. Thậm chí sở dĩ áp dụng kế hoạch Nam Phi ban đầu cũng là để cung cấp tài chính cho kế hoạch 34, tiền có thể giải thích tất cả, dù sao, việc xuất hiện tài chính trống rỗng sẽ làm tăng khả năng lộ kế hoạch, cho nên mới cần dùng một kế hoạch khác để che giấu một kế hoạch. Nhưng về bản chất, những kế hoạch này đều là những vòng tròn đan xen, chúng giống như những quả cầu tuyết, sẽ theo thời gian mà càng lăn càng lớn, đợi đến cuối cùng, quả cầu tuyết đó sẽ phá hủy tất cả. Nó phá hủy cái gì? Chính là kinh tế Anh, thậm chí còn có kinh tế Mỹ. Đợi đến khi bọn chúng lâm vào khủng hoảng kinh tế, thậm chí là suy thoái, thì cũng là lúc đế quốc nổi hồi kèn lệnh. Chiến tranh. Muốn thắng được chiến tranh, phải dùng hết toàn lực, dùng mọi thủ đoạn để đánh bại kẻ địch, mà trước khi hai bên chính thức giao chiến, cần phải không ngừng lấy máu. Lấy máu. Góp gió thành bão, cuối cùng khiến những kẻ địch tưởng chừng mạnh mẽ, biến thành những con thú khổng lồ yếu ớt. Ngài Watson là trấn trưởng của tiểu trấn, đồng thời cũng là chủ quản của trường đặc công. Nơi này là trường học, nhưng thoạt nhìn bên ngoài, căn bản không có bất kỳ dấu hiệu nào của trường học, mà là một tiểu trấn kiểu Anh. Đi trên con đường, Smith thỉnh thoảng sẽ bắt gặp những thiếu niên với vẻ mặt căng thẳng, chỉ cần nhìn thấy dáng vẻ vội vã của bọn họ, liền biết họ là học viên mới đến. Thế là Smith cố ý đi qua, chào hỏi, hỏi đường hoặc hỏi han vài chuyện, tóm lại là tìm một chút phiền toái cho những học viên mới này. Khi nghe thấy một vài học viên mới vô tình thốt ra tiếng Hoa hoặc ngôn ngữ khác, Smith nhướng mày, sau đó nghiêm khắc cảnh cáo bọn họ. Ghi nhớ, ở đây, bất cứ lúc nào, đều phải nói tiếng Anh, hiểu chưa? Còn nữa, phát âm của ngươi, chú ý phát âm của ngươi, ngươi phải kiểm soát giọng điệu của mình trong khi sửa lại phát âm cho bọn họ. Smith không khỏi thầm cảm thán, những người này, sao lại phạm phải những sai lầm cấp thấp như vậy chứ? Ở đây, đừng nói là nói chuyện phải dùng giọng Anh, ngay cả khi liếc mắt đưa tình với phụ nữ, thậm chí là trên giường ba ba, dù có hưng phấn đến đâu cũng không được để lộ ra một câu tiếng Hoa hay ngôn ngữ khác, chỉ có thể nói tiếng Anh, hơn nữa còn phải mang theo một chút giọng địa phương của Anh. Bởi vì họ là người Anh. Những người Anh sinh ra và lớn lên ở nước Anh. Lúc này, Smith hiển nhiên đã quên rằng khi mới đến đây, mỗi ngày đều bị các lão sư ở đây. Người bán hàng, nữ tiếp tân, sửa lại cách phát âm của mình. Bởi vì khi đó, mỗi khi hắn mở miệng, sẽ có một vài từ địa phương bật ra, ngữ pháp tiếng Anh của hắn căn bản là loại lộn xộn của tầng lớp dưới, không có bất kỳ giáo dục ngữ pháp nào, một số từ đơn phát âm cũng không chuẩn xác. Đừng nhìn hắn sinh ra ở nước Anh, nhưng giữa người nghèo và giới thượng lưu ở Anh, ngữ pháp tiếng Anh và cách phát âm từ đơn đã có sự khác biệt rõ ràng. Mà bọn họ chắc chắn không phải là người hạ đẳng, vai trò mà họ đang đảm nhận là những người đã được giáo dục. Khi mới đến đây, hắn cũng giống như những học viên mới kia, đều ở trong trạng thái căng thẳng cao độ, mỗi ngày đều dành nhiều thời gian để học ngôn ngữ, học cách cư xử và giọng điệu của người Anh, hiện tại Smith đã sớm trở thành một người Anh tiêu chuẩn. Không chỉ nói một tiếng Anh lưu loát và chuẩn xác, mà còn có thể nói lưu loát tiếng địa phương, nói những lời mà người nước ngoài không thể nói, và trong thói quen hành vi hàng ngày cũng thể hiện những đặc điểm và lễ nghi của người Anh. Hoàn toàn giống với bất kỳ người Anh nào sinh ra và lớn lên ở địa phương, căn bản không có gì khác biệt. Là một người từng trải, Smith nhìn thấy vẻ mặt kinh hãi của những thiếu niên này, khi rời đi, hắn như cười một tiếng, hắn biết những tiểu tử này sẽ từ từ thay đổi và thích nghi với mọi thứ ở đây. Họ sẽ quen với thời gian làm việc của người Anh, cũng sẽ giữ thói quen dùng trà chiều, và tương tự sẽ ngày càng Anh hóa. Họ sẽ thích nghi với cuộc sống kiểu Anh. Mỗi buổi sáng sau khi thức dậy, bữa sáng sẽ uống cà phê, ăn trứng luộc, bánh mì nướng, tay trái cầm chén đựng trứng luộc, tay phải cầm muỗng nhỏ đang muốn thưởng thức trứng gà, từ văn hữu lễ thưởng thức bữa sáng, tuyệt đối sẽ không biểu hiện ra thói quen không phải kiểu Anh. Sau đó cứ như vậy bắt đầu một ngày kiểu Anh của họ. Đương nhiên, hiện tại những học viên mới đến này cần phải thích nghi với tất cả những điều này. Đứng ở miệng đường, Pierre nhìn một chút bên phải, lại nhìn một chút bên trái, cuối cùng lại nhìn một chút bên phải. Cho đến khi xác định không có xe cộ, mới đi băng qua đường. Thói quen chi tiết này Smith đã dùng 2 năm, bởi vì khác với Đại Minh, ở Anh họ đi bên trái, người Anh từ nhỏ đã như vậy băng qua đường. Không theo thói quen này, một mật thám tinh ranh có thể nhìn ra ngay người này không phải người Anh. Những sai lầm chi tiết này rất có thể sẽ dẫn đến việc một đặc công được huấn luyện trong thời gian dài và tốn nhiều tiền bị bắt giữ. Chi tiết quyết định thành bại, đây cũng là mục đích thiết lập loại trường đặc công này. Để bồi dưỡng một người Anh chân chính. Cuối cùng, đi tới văn phòng trấn trưởng, Watson, người đã hơn 50 tuổi, đã đợi hắn từ lâu, vừa thấy hắn đã lấy ra sâm panh. Sau đó rót 2 ly, hai cánh tay phân biệt cầm sâm panh, trong đó một ly đưa tới trước mặt Smith. Chúc mừng ngươi! Smith, 6 tháng qua, biểu hiện của ngươi chứng minh ngươi đã trưởng thành thành một đặc công đủ tiêu chuẩn, chúc mừng ngươi, ngươi tốt nghiệp. Smith cầm ly rượu sâm panh, có chút kinh ngạc nhìn trấn trưởng, ngài Watson là người ai? Len, trong lời nói của ông mang theo giọng ai? Len, trong 2 năm qua, thành tích học tập của ngươi là xuất sắc nhất, không chỉ có kinh nghiệm làm việc trong ngân hàng, mà còn làm việc trong công ty thực tập thương mại. Ngươi vừa hiểu kế toán và quản lý thương mại, tài chính, xuất nhập cảng mậu dịch thuyền kỳ, vận chuyển hàng hóa và đầu cơ cổ phiếu. Không nghi ngờ gì ngươi là một trong những học viên xuất sắc nhất. Hơn nữa ngươi đã dùng 5.000 bảng Anh trong mô phỏng thị trường để kiếm được 10 vạn bảng Anh. Tất cả đều chứng minh rằng ngươi đã chuẩn bị tốt cho công việc tiếp theo. Đương nhiên, điều quan trọng nhất là lòng trung thành của ngươi với đế quốc. Chính vì vậy, bây giờ trong nhà sẽ phân phối cho ngươi một nhiệm vụ giữa hai người nói chuyện vô cùng đơn giản. Cuối cùng Smith nhận được nhiệm vụ của mình, hắn sẽ được phái đến Anh với vai trò một thương nhân. Không đúng, không phải phái đến Anh. Trên thực tế, 2 năm trước, hắn đã đến Anh, công ty của hắn ở Anh cũng đã bắt đầu kinh doanh 2 năm trước. Tất cả đều nhờ vào sự sắp xếp sớm của Bộ Điều tra Đế quốc. Đương nhiên, với tư cách là một thương nhân, hiện tại hắn đang làm ăn ở nước ngoài, cho nên hắn cần phải lên một con tàu thủy đến Cairo trước, sau đó từ Cairo, nơi thương thuyền có thể đến bất kỳ nơi nào trên thế giới, hắn sẽ từ đó trở về London, sau đó bắt đầu công việc của mình. Khi John Smith, thương nhân người Anh này đến Cairo, đã là tháng 2 năm 1876, chỉ mất hơn một tuần, vị thương nhân thành công phong độ, lịch lãm này đã thành công để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng không ít người Anh ở Cairo. Đến khi hắn rời Cairo, đã có không ít người cảm thấy rất tiếc, vì không biết hắn sớm hơn. Tuy nhiên, rất nhanh, John Smith cuối cùng đã trở về nước Anh xa xôi, ở đây không chỉ có công ty của hắn, nhà trọ của hắn, mà còn có sự nghiệp mà hắn sắp triển khai đang chờ đợi hắn. Trong 9 năm qua, công ty mậu dịch của Smith đã trở thành một công ty mậu dịch nổi tiếng ở London, thậm chí cả John Smith, một thanh niên xuất thân từ giới thượng lưu, cũng đã trở thành một thanh niên tài tuấn có tiếng trong xã hội London. Chỉ có điều, không có nhiều người biết, thanh niên tài tuấn này còn có một thân phận khác. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Ngày hôm đó, người đưa thư đã đưa một bức điện báo đến công ty mậu dịch của Smith, ngài Smith, điện báo của ngài, từ New York gửi đến, điện báo khẩn cấp. Từ New York. Đúng vậy, thưa ngài, là công ty hừ đến nhã nhặn cổ, công ty hừ đến nhã nhặn cổ khi nghe thấy cái tên này, John Smith trong lòng hơi động một chút, hắn nhận lấy điện báo, ngay trước mặt người đưa thư xé ra, nội dung điện báo rất đơn giản. Công ty hừ đến nhã nhặn cổ muốn mua một lô văn phòng phẩm ở Anh. Người đưa thư này cả đời cũng sẽ không hiểu rằng, vừa rồi, ngay trước mặt hắn, điệp viên 056 của Đại Minh Đế quốc, người đã tiềm phục ở Anh trong 9 năm, đồng thời đã thành công xâm nhập vào giới thượng lưu Anh, sau khi chôn giấu sâu sắc trong nhiều năm, đã nhận được chỉ thị trực tiếp từ Đế quốc, điều này có nghĩa là 056 đã được đánh thức. Cuối cùng cũng trở lại London. Vừa ra khỏi bến tàu, Pearson liền đảo mắt nhìn quanh. Nơi này chính là London, và hắn đến đây lần này là để tìm kiếm những cơ hội buôn bán mới. Mặc dù ở Nam Phi kiếm tiền, mưu cầu danh lợi, hắn cũng đã có được một khoản gia tài kha khá, nhưng ai lại chia tiền nhiều cơ chứ? Huống hồ, đây là nhiệm vụ của hắn. Rất nhanh, hắn đã thấy một chiếc xe taxi đang đậu, tài xế dơ bảng. Pearson bèn bước tới, tài xế trực tiếp đưa hắn đến khách sạn đã định trước. Sáng hôm sau, Pearson theo địa chỉ mà gia tộc cung cấp, tìm đến công ty mậu dịch Smith. Ngài chắc chắn là Pearson tiên sinh rồi. Vừa thấy Pearson, Smith đã lộ vẻ vô cùng nhiệt tình. Hắn cần một nhà đầu tư để hoàn thành nhiệm vụ. Danh tiếng của ngài đã vang xa ở London, ai ai cũng nói Pearson tiên sinh là một người may mắn. Trước những lời khen ngợi của Smith, Pearson khẽ nhíu mày. Những lời này chẳng có ý nghĩa gì với hắn cả. Hắn thậm chí còn không hiểu vì sao Bạch Gia lại bảo hắn đến đây. Gã này ăn mặc chỉnh tề, nhìn rất sốc nổi, đúng là một gã thanh niên ăn chơi trác táng điển hình của London. Hiện tại, có thể khẳng định Pearson tiên sinh, vận may của ngài quả thực không ai sánh bằng. Smith mở một tấm bản đồ, rồi trải nó ra bàn. Đó là một tấm bản đồ thô sơ vẽ bằng màu nâu và đỏ, trên đó rải rác ghi vài địa danh, nhìn như những địa danh trong thiên phương dạ đàm. Pearson tò mò nhìn. Đây là nơi nào? Ba Tư. Nói chính xác hơn, là phía tây Ba Tư và phía đông Mesopotamia. Smith mỉm cười đáp lại câu hỏi thẳng thắn của Pearson. Ba Tư. Ngài có biết dầu hỏa không? Pearson trầm ngâm một lát. Cái gì? Dầu hỏa. Pearson lại nhíu mày. Ngài biết đấy, dầu hỏa trên thế giới hoặc là đến từ Bắc Mỹ, hoặc là từ Mesopotamia, hoặc là từ Caucasus. Mà hiện nay, loại dầu này có rất nhiều công dụng, không chỉ có thể chiết xuất dầu hỏa để chiếu sáng, mà quan trọng hơn là có thể chiết xuất xăng, tức là loại dầu dùng cho xe cơ giới. Tương lai, xe cơ giới, tức là ô tô, sẽ ngày càng nhiều, xe con, xe khách, xe tải, tàu thuyền đều cần dùng xăng. Smith cười lớn nói. Tôi dám chắc, tương lai là thời đại của dầu hỏa. Pearson chỉ ngồi đó lắng nghe hắn nói tiếp. Điều này có ý nghĩa gì? Nó mang ý nghĩa của cải. Smith ngẩng đầu nhìn Pearson, nói. Pearson tiên sinh, tôi hy vọng có thể mua quyền thăm dò dầu hỏa ở Ba Tư. Nếu tôi tìm thấy dầu hỏa, tôi sẽ dùng thuyền chở nó về anh. Khi dầu hỏa đến anh, tôi sẽ bán nó cho bất kỳ ai sở hữu xe cơ giới nào. Bất kỳ ai sở hữu động cơ, nói chính xác, đến lúc đó, dầu hỏa Ba Tư sẽ thay thế dầu hỏa Pháp thuộc Mesopotamia. Đây là một món hời hơn ngàn vạn bảng Anh mỗi năm. Đôi mắt Pearson mở to như chuông đồng. Hắn không thể giải thích được vì sao, nhưng hắn cảm thấy mình đang lắng nghe một thông tin vô cùng quan trọng. Giờ thì hắn đã hiểu vì sao gia tộc lại bảo hắn đến đây. Hắn ngồi xuống, chăm chú nhìn vào bản đồ. Ba Tư. Pearson hỏi. Ba Tư có dầu hỏa. Tôi hy vọng là vậy. Ba Tư ở đâu? Dưới lòng đất, thậm chí có thể sâu dưới lòng đất cả dặm Anh. Giống như mỏ than. Đúng, có một chút giống mỏ than, nhưng phương thức khai thác thì khác. Điều này không quan trọng, ngài nói là mua quyền thăm dò dầu hỏa ở Ba Tư. Là toàn bộ Ba Tư sao? Nếu có thể đào được dầu hỏa, sẽ kiếm được rất nhiều tiền, Pearson tiên sinh. Sau đó Smith làm một việc, hắn ngẩng đầu nhìn thẳng Pearson, nói. Pearson tiên sinh, ngài có biết không? Sau đó, vẻ mặt Smith trở nên vô cùng nghiêm túc. Dầu hỏa chính là tương lai, hắn nói tiếp. Dầu hỏa là nhiên liệu của thế kỷ mới. Ô tô cần nó, tàu thủy cần nó, nhà máy cần nó. Bất cứ ai tìm được dầu hỏa đều sẽ phát tài. Không chỉ phát tài, họ sẽ trở thành thế giới chi vương. Mà bây giờ, nhìn chằm chằm Pearson, Smith nói, phiên bản này được đăng trên 69 sách A đọc. 69 ngôi sách A xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Ngài sẽ có cơ hội trở thành thế giới chi vương. Mọi thứ đều thuận lợi. Thuận lợi vượt quá dự kiến của cả hai người. Một người có tiền, một người có dạ tâm, họ ăn ý với nhau, rất nhanh, giữa họ đã đạt được thỏa thuận đầu tư, Smith cuối cùng cũng tìm được một nhà đầu tư cho mình. Trong những ngày tiếp theo, Smith thường xuyên lui tới các câu lạc bộ khác nhau, thuyết phục những quý tộc đã lỗi thời. Họ nhìn có vẻ chỉnh tề, nhưng thực tế lại trắng tay, ngoài danh hiệu ra thì chẳng có gì. Nhưng không có gì, cũng không thành vấn đề. Bởi vì Smith cần danh hiệu của họ, còn về tiền bạc, cho dù chỉ là đầu tư 1.000 bảng Anh, hắn cũng không thấy thiếu. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa báo, những quý tộc đã lỗi thời có thể nghèo khó, nhưng 1.000 bảng Anh vẫn có thể lấy ra được. Chỉ trong chưa đầy 2 tháng, Smith đã dùng chiêu bài dầu hỏa để thu hút mười mấy quý tộc lớn nhỏ và giới thượng lưu đầu tư. Hắn không chỉ thu hút các quý tộc đầu tư, mà còn thu hút cả các quan chức đế quốc. Mong rằng ngài sẽ mang đến cho chúng tôi tin tốt. Khi rời khỏi công ty, James Bond và John Smith bắt tay nhau. Bond tiên sinh, rất nhanh tôi sẽ đến Ba Tư, tin tôi đi, không lâu nữa, chắc chắn sẽ mang về tin tốt, khoản đầu tư của ngài chắc chắn sẽ thu được hồi báo vô cùng phong phú. Các quan chức cấp cao cũng là đối tượng hợp tác của John Smith. Những quan chức cấp cao này có lẽ không có hào quang danh hiệu như các đại thần, nhưng họ khác với các đại thần ở chỗ, họ là những người tồn tại vĩnh viễn, họ sẽ làm việc trong chính phủ hàng chục năm, bất kể thủ tướng là đảng bảo thủ hay đảng tự do, đều không có bất kỳ ảnh hưởng nào đến họ. Thậm chí, những người hiểu rõ đế quốc Anh đều rất rõ ràng, đế quốc Anh không phải do thủ tướng và các đại thần nắm giữ, mà là do nhóm quan chức cấp cao nắm giữ, họ đứng sau màn vạch ra kế hoạch, phổ biến quyết sách. Linh hồn chân chính của đế quốc Anh là ai? Chính là những quan chức cấp cao nhìn có vẻ không mấy nổi bật này, và cũng chính vì vậy, so với việc kết giao với các đại thần, John Smith càng thích kết giao với những vị vua sau màn này, những người này mới thực sự là vua không ngai à, tôi sẽ chờ đợi tin tốt của ngài. James Bond vừa cười vừa nói. Đến lúc đó, tôi sẽ không tiễn ngài, tháng sau tôi cần phải đến Đại Minh đế quốc. Đại Minh đế quốc. John Smith có chút kinh ngạc nhìn hắn, sau đó nói. Châu Nam Mỹ. Sao lại đi xa như vậy? Không còn cách nào, cầm lương thì phải phục tùng an bài thôi. Chỉ là công việc mà thôi, nhưng tôi cũng muốn đến đó xem thử, muốn xem cái gọi là nhân gian thiên đường trong miệng người khác rốt cuộc ra sao. Một chút dấu ấn từ Thiên Lôi Trúc Hát Yên bản dành riêng cho bạn. Một chút dấu ấn từ Tê Hiên Lôi Trúc phiên bản dành riêng dê cho bạn. Đại Minh. Theo tiếng hô vang vọng, đám người trên bong tàu nhao nhao hướng về phía bờ biển mà nhìn. Quả là Đại Minh. Là thiên đường quốc gia trong truyền thuyết. Cuối cùng cũng đến được Đại Minh. Bất luận đám người trên bong tàu là nam hay nữ, bất luận họ là giáo thụ, học giả, hay là công trình sư hoặc kỹ sư lành nghề, họ và gia đình đều tràn đầy hiếu kỳ và khao khát với mảnh đất này. Thuyền cập cảng. Sau khi thuyền cập cảng, hành khách trước tiên phải thông qua hải quan kiểm dịch để đảm bảo không có bệnh truyền nhiễm. Vài người sắc mặt tái nhợt, thậm chí còn dùng son môi hoặc phấn trang điểm để tô điểm gương mặt, mong được thông qua kiểm tra hải quan. Hoan nghênh đến với Đại Minh, tại cửa khẩu hải quan, Trà Quét kích động khi đối diện với lời chào mừng của quan viên hải quan. cuối cùng hắn cũng đặt chân đến Đại Minh. Đa tạ. Ngươi đến Đại Minh vì mục đích gì? Cầu học. Ngươi mang theo bao nhiêu tiền? Có mang theo hoàng kim không? Cái gì? Căn cứ theo hoàng kim quản chế dự luật vừa được đế quốc ban hành, đế quốc cấm lưu thông hoàng kim. Nếu ngươi mang theo hoàng kim, cần phải trình báo với hải quan. Nếu không, nếu bị phát hiện sẽ bị coi là hành vi buôn lậu, không chỉ bị tịch thu mà còn bị phạt tiền, thậm chí chịu trách nhiệm hình sự. Cái gì? Giống như rất nhiều người khác, Trà Quét có chút ngây ngẩn. Hắn hoàn toàn không biết đến dự luật mới ban hành này, mà cho dù nó đã được ban hành 1-2 năm sau đó, có lẽ họ cũng chưa chắc đã hiểu rõ. Vì vậy, quan viên hải quan cần phải nhắc nhở từng người nước ngoài khi vào Đại Minh. Là một du khách, đương nhiên hắn có mang theo hoàng kim. Dù sao, đến quốc gia của hắn, chỉ có hoàng kim hoặc bạch ngân mới có thể lưu thông. Nói cách khác, mang theo hoàng kim cần phải trình báo. Đúng vậy, đây là biểu trình báo. Trang sức bằng vàng có trọng lượng vượt quá 100 gram cũng cần trình báo. Được rồi, Đại Minh của ta quả có điểm đặc biệt. Mặc dù không rõ dự luật này rốt cuộc là chuyện gì, nhưng đối với Trà Quét vừa mới đến Đại Minh mà nói, hắn cũng không ngại đổi số vàng mang theo thành Minh Nguyên. Dù sao, hắn mang vàng là để chi tiêu trong quá trình cầu học. 5.000 lượng vàng. Quả là không ít. Khi quan viên hải quan nhìn thấy biểu trình báo của hắn, không khỏi đánh giá người này một lượt. Mặc dù thời đại này, rất nhiều người đi du lịch nước ngoài đều mang theo hoàng kim, nhưng mấy ai lại mang nhiều đến vậy? Số vàng này là... Đây là học phí và sinh hoạt phí của tôi trong vài năm tới. Dù sao, phí chuyển tiền rất cao. Trà Quét thành thật trả lời. Được rồi, Trà Quét tiên sinh, hoan nghênh ngài đến với Đại Minh. Khi quan viên hải quan đóng dấu lên biểu trình báo của hắn, cố ý nhắc nhở. Tiên sinh Trà Quét có thể đến chi nhánh ngân hàng gần đó để đổi vàng thành Minh Nguyên. Cảm ơn tiên sinh. Toàn bộ đổi thành Minh Nguyên. Tại chi nhánh ngân hàng trong hải quan, sau khi đổi hoàng kim thành tiền mặt, Trà Quét cảm thấy hành lý của mình nhẹ đi rất nhiều. Đương nhiên, điều này cũng khiến hắn yên tâm hơn. Dù sao, cảm giác của tiền giấy và hoàng kim hoàn toàn khác biệt. Cuối cùng cũng đến Đại Minh. Giống như tất cả những người mới đến Đại Minh, vừa ra khỏi tòa nhà hải quan, Trà Quét cảm nhận được sự chấn động. Hiện ra trước mắt hắn là một đô thị phồn hoa. Ứng Thiên, với 2,6 triệu dân, là thành phố lớn thứ ba của Đại Minh đế quốc. Chỉ sau Nam Hoa với 3,5 triệu dân và gần biển với 3 triệu dân. Ứng Thiên cũng chính là Buenos Aires ngày xưa. Mặc dù mười mấy năm trước nơi này còn được gọi là Paris của Nam Mỹ, khu phố cổ vẫn còn rất nhiều kiến trúc kiểu châu Âu, nhưng khu vực bến cảng lại là một thành phố hiện đại mang phong cách Đại Minh. Những con đường vuông vắng và rộng lớn trải dài về phía trước, trên đường phố xe cộ tấp nập, hai bên đường người người nhộn nhịp. Đứng bên đường, Trà Quét chưa từng thấy thành phố nào phồn hoa đến vậy. Dù sao, hiện tại toàn bộ dân số Venezuela chỉ có 2 triệu người. Thậm chí còn không bằng Ứng Thiên. Người ở đây thật đông. Trà Quét cảm nhận được cú sốc đầu tiên, có lẽ là sự va chạm về dân số. So với các quốc gia Nam Mỹ có dân số chỉ 1-2 triệu người, Đại Minh với dân số nội địa đã vượt qua 50 triệu, không thể nghi ngờ là một trường hợp đặc biệt ở Nam Mỹ. Chính nhờ dân số đông đúc mà Đại Minh có được nguồn vốn để công nghiệp hóa. Dù sao, công nghiệp hóa cuối cùng cần dựa vào dân số, có dân số mới có lực lượng lao động dồi dào, có dân số mới có thị trường. Không sai, phiên bản này tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Đương nhiên, thị trường càng cần tiền, cần mọi người có tiền trong tay. Nếu mọi người đều dùng tiền để mua nhà, cuối cùng chỉ thu được một đống xi măng gạch. Nhưng ở Đại Minh, thứ không đáng tiền nhất chính là nhà ở. Cư dân có nhà ở theo Trà Quét biết trước khi đến Đại Minh từ Venezuela. Ở Đại Minh, mọi người đều có thể xin một căn hộ sạch sẽ và đẹp đẽ. Đang lúc Trà Quét kinh ngạc, một chiếc xe hơi dừng lại trước mặt hắn, sau đó một người thò đầu ra nói. Này, ngươi chắc chắn là Trà Quét phải không? Ta là đường đệ của ngươi, ta là Cisco. Cisco nhìn vị đường đệ chưa từng gặp mặt này với ánh mắt dò xét. Giữa họ, có lẽ là thân thích từ nửa thế kỷ trước. Tổ phụ của họ là anh em, một người đến Venezuela, một người đến Argentina. Họ chỉ liên lạc qua thư từ, nhiều nhất là gửi vài tấm ảnh. Nhưng cho dù là họ hàng xa, tình cảm vẫn luôn sâu đậm. Sơn hải cách trở cũng không ngăn được tình thân. Dù hai gia tộc đã hơn nửa thế kỷ không gặp mặt, nhưng tình cảm giữa họ vẫn không hề phai nhạt. Ngồi trên xe của Đường ca, Trà Quét dùng ánh mắt ngưỡng mộ và ngữ khí hỏi. Đường ca, đây là xe của ngươi sao? Đúng vậy, mới mua được mấy tháng. Ngươi xem, trong xe này vẫn còn mùi gia thuộc. Cisco có chút đắc ý nhìn Đường để nói. Chiếc xe này là kiểu mới, Thiên Lý Mã, trên đường cao tốc ngoại ô, thậm chí có thể đạt tới 90 cây số, tốc độ không chậm hơn bao nhiêu so với ngôi sao châu Mỹ. Giống như mọi người, khi khoe khoang về chiếc xe của mình, trong lời nói của Cisco tràn đầy kiêu ngạo. Đúng vậy, hắn có lý do để kiêu ngạo. Dù sao, hiện tại Đại Minh chỉ có khoảng 50 vạn gia đình sở hữu xe hơi riêng. Trong khi khoe khoang, Cisco còn cố ý đạp thêm chân ga, tăng tốc cho xe. Xe này chạy nhanh thật. Tra Web lập tức nói. Đúng vậy, nếu là xe thể thao thì tốc độ còn nhanh hơn. Năm ngoái, trong cuộc thi xe, có một công ty thử nghiệm xe thậm chí còn vượt quá 180 cây số. Thượng đế ơi, người có tin được không? Xe hơi có thể nhanh đến vậy. Thật ra, ta hoàn toàn có thể chờ một chút, chờ thêm vài năm nữa, mua một chiếc xe thể thao. Ở Đại Minh mua xe có rẻ không? Tra Web có chút khó hiểu nhìn Đường Ca hỏi. Ở Venezuela, chỉ có một số ít người giàu mới có thể mua được xe hơi. Có lẽ rẻ hơn một chút so với Venezuela, nhưng mà... Tay Quas quay đầu nhìn Đường để cười một tiếng. Có lẽ đây chính là Đại Minh. Đây chính là Đại Minh. Đúng vậy, chính là Đại Minh. Ở những quốc gia khác, những điều tưởng chừng không thể tin nổi, không thể hiểu nổi, thì ở đây lại có thể lý giải, đều là chuyện thường tình. Đây chính là cách sống của người Đại Minh. Mỗi người mới đến đều sẽ kinh ngạc, thán phục, mê muội, ngưỡng mộ khi chiếc ô tô chạy trên đường phố, Tra Web dùng ánh mắt tán thưởng đánh giá thành phố này. Mặc dù mới 21 tuổi, nhưng hắn đã từng đến London, New York, Paris, thậm chí cả Vienna, Berlin. Thế nhưng không nơi nào sánh được Ứng Thiên. Phong cảnh Ứng Thiên bên ngoài cửa sổ xe vô cùng xinh đẹp, lại thêm phần khí phách và sạch sẽ, không có những khu ổ chuột nhan nhản như ở các thành phố Âu Mỹ, cũng không hoa lệ thái quá như Paris thật ra chỉ hoa lệ với một số ít người. Những người sống trong thành phố này đều rất cố gắng và tài giỏi. Chỉ cần có một cơ hội nhỏ nhoi, họ sẽ tạo ra một thời đại phồn vinh đi lên. Cisco, người lái xe, nhìn về phía xa mà nói. Tra Web, bạn của tôi, sau này cậu sẽ tiếp xúc với rất nhiều Hoa Kiều. Cậu sẽ phát hiện trên người họ đều có một đặc điểm rất rõ rệt, có lẽ đây mới là nguyên nhân căn bản khiến đế quốc cuộc khởi. Đặc điểm gì? Tra Web tò mò hỏi. Cần cù lại thông minh. Năm 1885, Đại Minh đế quốc không nghi ngờ gì là ngọn hải đăng của thế giới. Nơi đây văn minh và giàu có, bách tính an cư lạc nghiệp. Nhưng sự phồn vinh nơi này không thể tách rời sự cố gắng của Hoa Kiều. Thậm chí có thể nói, chính sự cần cù của Hoa Kiều đã thúc đẩy đế quốc phồn vinh. Không có sự lao động cần cù của họ, sẽ không có sản lượng công nghiệp của Đại Minh. Sản xuất của Đại Minh không ngừng tăng trưởng, sản phẩm của Đại Minh đang bán chạy ở các quốc gia trên thế giới. Sự phồn vinh hiện tại không chỉ dựa vào thị trường hải ngoại, trên thực tế, thị trường lớn nhất của Đại Minh là bản địa. Đại Minh sản xuất ô tô, xe đạp, đầu máy tự động, máy kéo, còn có máy ảnh, radio, máy giặt và các loại hàng tiêu dùng khác, hiện tại đã bắt đầu tiến vào rất nhiều gia đình bình thường. Lời nói của bạn tốt khiến Tra Web kinh ngạc. Người bình thường cũng có thể mua được sao? Những thứ này thật sự rất đắt đỏ. Vì sao lại không mua được? Tay Qua hỏi ngược lại. Hơn nữa, chính là ở Đại Minh, mọi người đều có thể tiêu dùng những sản phẩm đó. Tất cả người Đại Minh, tôi muốn nói là những người có hợp đồng thuê dài hạn, bất kể là công nhân hay nhân viên, đều có thể trở thành thành viên của kế hoạch công phòng đế quốc. Sau khi nộp công quỹ một năm, họ có thể thông qua kế hoạch công phòng để xin một chỗ ở, chỉ cần thanh toán từ 50 đến 100 nguyên tiền đặt cọc, sau đó dựa theo diện tích mà trả từ 2 đến 5 nguyên tiền thuê, chỉ cần thuê trên 10 năm, 10 năm sau quyền sở hữu sẽ thuộc về họ Tay Quas, người trực tiếp được hưởng lợi. Nói ra tất cả những điều này, hiển nhiên còn có sức thuyết phục hơn những gì Tra Rivers đã thấy trên tạp chí trước đây. Mặc dù anh ta đã từng thấy những mô tả tương tự trên tạp chí, nhưng đó chỉ là con chữ, còn đây thì sao? Đây là hiện thực sống. Về vấn đề chữa bệnh, chỉ cần đóng một khoản bảo hiểm rất nhỏ, họ sẽ được hưởng bảo hiểm y tế, cộng thêm bảo hiểm hưu trí. Tra Web, họ không cần lo lắng về hưu trí, cũng không cần lo lắng về nhà ở, hoàn toàn không có nỗi lo về sau, vậy tại sao họ không muốn tiêu dùng? Dù sao, thu nhập của họ cũng không ít. Nghe Cisco giới thiệu, Tra Web có chút bó tay. Trước khi đến Đại Minh, anh đã có một sự hiểu biết cơ bản về đất nước này, thậm chí đây cũng là nơi anh khao khát, nhưng khi thực sự đến đây, anh vẫn sẽ kinh ngạc, bởi vì mọi thứ ở đây đều vượt xa trí tưởng tượng của anh. Cuối cùng, sau khoảng một tiếng đồng hồ, Tra Web cũng đến được nhà của Tay Quas, một tòa nhà ở khu dân cư Nam Giao. Bước vào phòng khách sáng sủa, nhìn căn phòng được trang trí đẹp mắt, ngồi trên ghế sofa, Tra Web hồi lâu mới thích ứng được mà nói. Đường ca, anh thật sự chỉ là công nhân sao? Nếu ở Venezuela, cho dù là rất nhiều người giàu có cũng chưa chắc đã ở trong một căn phòng tốt như vậy. Cái gì? Công nhân có thể ở trong một căn phòng tốt như vậy? Có thể lái ô tô sao? Trong một khoảnh khắc, Tra Web thậm chí cảm thấy chuyện này có thể quá không thực tế. Ai, Đường đệ của ta. Vỗ vỗ vai Đường đệ, tay Quas nói. Nếu cậu không thể hiểu được, cậu chỉ cần nghĩ như thế này là được rồi, đây chính là đại minh. Đúng vậy, khi cậu có bất cứ điều gì không thể hiểu được, không thể lý giải, chỉ cần thêm một câu đây chính là đại minh, thì mọi chuyện đều có thể lý giải. Dù sao, cho đến nay rất nhiều người đã dùng thiên đường nơi nhân gian để hình dung nơi này, nếu như nhân gian có thiên đường, thì đại minh chính là thiên đường. Vừa nghĩ như vậy, tất cả những điều không nghĩ ra tự nhiên đều thông suốt. Đối với Trà Quét và rất nhiều người mới đến, đại minh luôn mang đến cho họ quá nhiều kinh ngạc, quá nhiều điều mới lạ. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Vào ban đêm, Trà Quét không thể nào chìm vào giấc ngủ một cách yên bình, dù sao, mảnh đất này đã mang đến cho anh quá nhiều cú sốc. Vài ngày sau, là lễ Giáng sinh. Dù Buenos Aires đã biến thành ứng thiên, nơi này vẫn giữ lại một số truyền thống Âu Duệ, ví dụ như lễ Giáng sinh, ví dụ như đêm hội cuồng hoan. Đêm hội cuồng hoan ở ứng thiên cũng là một biển vui mừng. Đương nhiên, khác với Âu Mỹ là, nơi này không có tuyết động khắp nơi, trên đường phố, những chiếc ô tô không ngừng bấm còi. Hai bên đường, hàng vạn người đi lang thang vô định, những người vui vẻ đi dạo trên những con đường được chiếu sáng bởi đèn neon đủ màu sắc, mọi người ném giấy màu vào nhau, tung hô, họ dùng giọng khàn khàn chúc phúc cho những người xung quanh, cho dù là người xa lạ. Vào lúc này, tất cả những điều không vui đều tan thành mây khói, cho dù là đối với Hoa Kiều, họ cũng không ngại cùng bạn bè vui vẻ trong cuộc sống như vậy, thật ra, họ cũng chỉ là mượn ngày lễ để cùng nhau cuồng hoan mà thôi. Cái gọi là ngày lễ, chẳng qua chỉ là một cái cớ. Nếu như ở Huy Châu, mọi người thậm chí sẽ chen chúc đến đầu đường để thưởng thức những màn trình diễn nhiệt tình, thậm chí có phần đồi phong bại tục. Hàng năm, đêm hội cuồng hoan và Tết Nguyên Đán cùng tháng Giêng 15 đều là những thời điểm náo nhiệt nhất của các thành phố, mỗi thành phố có một nét đặc sắc riêng. Thật ra, thời điểm náo nhiệt nhất vẫn là từ mùng 1 tháng Giêng đến rằm tháng Giêng. Trong suốt nửa tháng, hầu như ngày nào cũng có cuồng hoan, tiếng pháo nổ và pháo hoa xinh đẹp nở rộ trên không trung. Chen chúc trong đám đông, Trà Quét tò mò nhìn xung quanh, anh hiện tại cũng giống như những du khách bình thường. Anh cứ như vậy đi dạo trên đường phố ứng thiên, khi người ta va vào anh sẽ không tự chủ lộ ra khuôn mặt tươi cười đáp lại. Anh tràn đầy sự hiếu kỳ đối với đất nước này, anh muốn trải nghiệm những điều khác biệt của đất nước này. Vất vả lắm mới chen qua đám đông, rẽ về phía bắc, nơi này không có nhiều người như vậy, gió đêm mát mẻ thổi từ biển vào, khiến Trà Quét cảm nhận được mấy phần sảng khoái của mùa hè, tháng 12, chính là mùa nóng nhất trong năm. Ngày hôm nay, tất cả mọi người đều lộ ra vẻ vui vẻ. Nhưng nhìn họ, đột nhiên tâm trạng của Trà Quét trở nên nặng nề. Anh nhìn những người với khuôn mặt tươi cười, đứng bên lề đường, anh nghĩ đến rất nhiều điều. Anh nghĩ đến những người Venezuela, họ có một cuộc sống hoàn toàn khác biệt với những người ở đây, những người lương thiện đó phải chịu đựng đủ loại bóc lột, phải chịu đựng vì sao người ở đây lại hạnh phúc đến vậy. Bởi vì nơi này chính là Đại Minh. Nhưng tại sao người Venezuela lại thống khổ đến vậy? Nhìn mọi người xung quanh, một ý niệm trong đầu đang vang vọng trong lòng Trà Quét. Ta muốn thay đổi tất cả những điều bất công này, vì sao không thể thay đổi, nhất định phải thay đổi nếu như trước khi đến Đại Minh. Trà Quét chỉ khao khát thay đổi, thì hiện tại, trong lòng anh đã không chỉ còn là khao khát thay đổi. Thật ra, rất nhiều người đến từ các quốc gia Nam Mỹ giống như anh, sau khi đến mảnh đất này, trong số họ, rất nhiều người sẽ nảy sinh một loại khao khát nào đó, họ khao khát cuộc sống đang ở trước mắt, thật là đất nước của họ. Sáng sớm, vừa tỉnh dậy, thì Văn Trạch đã bật dậy khỏi giường. Trời còn nhá nhem tối, nhìn đồng hồ chắc chưa đến 5 giờ. Trên giường, thân thể xa lạ của một người phụ nữ co lại thành một cục, một tay đặt dưới cổ, miệng mím lại như một đứa trẻ. Nhìn thân thể trần trụi của nàng, thì Văn Trạch lấy ra một điếu thuốc, châm lửa rồi hít một hơi thật sâu, nói, nghe này, lát nữa ta phải đi làm, khi nào ngươi tỉnh thì cứ tự rời đi nhé. Giờ phút này, hắn thậm chí còn quên mất người phụ nữ Âu Châu này từ đâu mà ra. Là quán bar? Hay là đầu phố? Thôi, không cần nghĩ nhiều. Dù sao cũng chỉ là một cuộc tình chớp nhoáng mà thôi. Lúc này, người phụ nữ trên giường dường như đã tỉnh, thì Văn Trạch cảm thấy nàng cựa quậy. Thật ra, nếu ngài biết nói chuyện thì tốt biết mấy, nữ nhân ho khan vài tiếng rồi nói, ta không hiểu tiếng Hoa lắm. Tiếng Pháp? Nữ nhân đến từ nước Pháp. Ngươi cứ ngủ thêm một lát đi. Thì Văn Trạch đáp lại bằng tiếng Pháp, ta phải đi làm. Đi làm? Sớm vậy sao? Nữ nhân chớp mắt nhìn người đàn ông, lúc này hắn đã vào phòng vệ sinh, rửa mặt qua loa rồi rời khỏi nhà trọ. Đương nhiên, trước khi đi, hắn cố ý để lại vài đồng tiền trên tủ đầu giường, dù sao hắn cũng không tài nào nhớ nổi đã mang người phụ nữ này về bằng cách nào. Ở bãi đổ xe, hắn lái chiếc xe con Thiên Lý Mã 301 rời khỏi khu nhà. Đối với hắn, đây chỉ là một buổi sáng hết sức bình thường. Khoảng nửa tiếng sau, thì Văn Trạch đã có mặt tại đài phát thanh nơi hắn làm việc. Đài phát thanh Châu Mỹ. Gần một năm trước, đài phát thanh này được thành lập. Mặc dù bên ngoài, đài phát thanh này là một đài tư nhân độc lập, nghe có vẻ rất mới mẻ, nhưng chỉ có một số ít người biết rằng, ông chủ lớn đứng sau đài phát thanh này là Cục Điều tra Đế quốc. Và khác với các đài phát thanh khác của Đại Minh, nó là một đài phát thanh vô tuyến. Năm ngoái, Tesla phát minh ra phát thanh vô tuyến, hoàng gia đã đầu tư để thành lập đài phát thanh vô tuyến đầu tiên của Đại Minh. Vào ngày 17 tháng 11 năm 1884, nó bắt đầu phát sóng, lúc đó cả nước chỉ có hơn 100 đài radio. Nhưng điều này không ảnh hưởng đến việc Bộ Điều tra Đế quốc thành lập tiếng nói châu Mỹ, đồng thời bắt đầu phát sóng bằng tiếng Tây Ban Nha. Đúng vậy, tiếng nói châu Mỹ phát sóng bằng tiếng Tây Ban Nha, thậm chí cả radio cũng là do Bộ Điều tra Đế quốc và công ty điện khí Tesla hợp tác, đặt tại Mexico, Ecuador, Colombia, Venezuela, Nicaragua, Cuba và các thành phố lớn khác, với hơn 1.000 bộ radio. Đây là một khoản đầu tư không nhỏ. Chỉ riêng radio đã có giá trị hàng chục vạn nguyên. Những chiếc radio này chủ yếu được đặt ở những nơi công cộng, ví dụ như các quán cà phê ngoài trời gần quảng trường vũ khí trong thành phố là nơi thường thấy nhất, đó là trung tâm thành phố, nơi tập trung đông người nhất, đặt trạm thu âm ở đó chắc chắn không sai. Đây là tin tức hôm nay. Thi Văn Trạch vừa bước vào văn phòng, trợ lý đã đưa bản thảo tin tức cho hắn. Những bản thảo tin tức này đều được thiết kế tỉ mỉ, tin tức không chỉ có tin tức của Đại Minh, mà còn có tin tức của các quốc gia Mỹ Latin. Vậy tin tức là gì? Có tin tức chính trị, đương nhiên cũng có tin tức đời thường, ví dụ như một vị khảo thí Diệp La nào đó chi mấy vạn tiền tê. Xô cho vợ hoặc con gái để mua đồ trang sức, ví dụ như một vị lão gia nào đó tặng cho tình nhân bộ quần áo hoa lệ trị giá hơn vạn tiền tê. Xô. Tóm lại, là thông qua phát sóng để phơi bày cuộc sống xa hoa của các vị khảo thí Diệp La cho thiên hạ. Đương nhiên, thỉnh thoảng cũng sẽ phát sóng một số cuộc sống bình thường nhưng lại có chút bi thảm của người dân. Đây là sự so sánh sao? Tuyệt đối không phải. Chỉ là nói thẳng sự thật mà thôi. Kỳ thực, đây là một hình thức tuyên truyền khéo léo, hay nói cách khác là thông qua việc phát sóng rộng rãi, phơi bày cuộc sống của người giàu và người nghèo trước mắt mọi người. Đương nhiên, cũng sẽ thông qua phát sóng để thể hiện cuộc sống bình thường của người dân Đại Minh. Thế nào là cuộc sống, thế nào là tồn tại? Trong lòng mỗi người đều như một tấm gương sáng. Thông qua ba sự so sánh như vậy, mỗi ngày, mỗi khắc đều được phát sóng. Và cuối cùng, thứ thay đổi chính là lòng người. Như thường lệ, trước khi bắt đầu phát sóng, thì Văn Trạch sẽ dành 2 tiếng để chuẩn bị. Hắn sẽ đứng trước gương, lặp đi lặp lại việc đọc tin tức, lặp đi lặp lại luyện tập. Đây là việc mà một MC phải làm, để tránh những sai sót khi phát sóng. Cuối cùng, vào lúc 7 giờ 55 phút sáng, khi thì Văn Trạch bước vào phòng phát sóng, hắn hỏi: có cần thêm bớt tin tức gì không? Sau khi xác nhận không có gì, hắn mới bước vào phòng phát sóng, sau đó bắt đầu chuẩn bị cho buổi phát sóng hôm nay. 10, 9, 8 khi đếm ngược bắt đầu, Thi Văn Trạch uống một ngụm nước, sau đó hướng về phía loa, khi đếm ngược đến 1, hắn hít một hơi thật sâu đồng thời, môi khẽ mở. Chào mọi người, đây là Đại Minh. Chào mọi người, đây là Đại Minh. Theo tiếng xào xạc của sóng điện từ, âm thanh quen thuộc vang lên bên ngoài quán cà phê gần quảng trường vũ khí ở Bogota. Lúc này, nơi đó đã sớm chật kín người. Có người ngồi trên ghế nhâm nhi cà phê, có người đứng vây quanh, khi nghe thấy âm thanh quen thuộc, trên mặt mọi người vẫn mang vẻ ngạc nhiên. Tất cả những điều này thật kỳ diệu. Vài tháng trước, khi âm thanh này phát ra từ chiếc hộp gỗ, những người đang uống cà phê không khỏi kinh ngạc mở to hai mắt, mọi người thậm chí còn chạy đến phía sau hộp, muốn tìm xem có người nào ở đó không, nếu không thì làm sao có âm thanh truyền đến được. Tất cả chỉ kỳ diệu như vậy, chỉ cần có điện, âm thanh sẽ truyền đến từ Đại Minh xa xôi. Thậm chí còn bằng tiếng Tây Ban Nha. Oh my god, đây chẳng lẽ là tiếng nói của Thượng Đế sao? Một tín đồ thành kính ở đó vẽ thập tự giá, lời nói của hắn lập tức bị những người khác phản bác. Này, Diego, ngươi đây là dị đoan, âm thanh này sao có thể là tiếng nói của Thượng Đế? Không sai phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ở sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Nhưng nó đúng là từ trên trời truyền đến. Diego có chút cố chấp nói. Trên trời. Đây là một loại sóng điện. Nếu ngươi xem báo ảnh sinh hoạt thì sẽ biết, đây là phát minh mới nhất của đế quốc, radio một vị tiên sinh ăn mặc chỉnh tề ở đó giải thích một cách huyền bí. Đúng vậy, là radio, một chiếc cần 260p. So, nhà của Giulio tiên sinh đã mua một chiếc A, mắc như vậy, Giulio lão gia thật là có tiền tất cả im lặng, mau nghe tin tức, hình như là nói về tin tức của nhà Manuel lão gia mọi người nhao nhao im lặng, họ nghe tin tức phát ra từ radio, tin tức rất đơn giản, chính là thông báo về một buổi tiệc sinh nhật. Điều duy nhất khiến người ta phải suýt xoa chính là buổi tiệc sinh nhật đó tiêu tốn đến 5 vạn tiền tê. So, thậm chí còn chi tiết về thực đơn rượu của buổi tiệc, hơn nữa còn miêu tả buổi tiệc đó xa hoa đến mức nào. Khi mọi người đều kinh ngạc, họ không chỉ tràn đầy ngưỡng mộ, mà còn tràn đầy ghen tị, và đôi khi, sau khi ghen tị, mọi người càng nghĩ đến bản thân mình. Cuộc sống đáng thương của bản thân. đừng nói là người bình thường, ngay cả những người thuộc tầng lớp trên, nhìn có vẻ chỉnh tề, cũng dùng giọng điệu chua chát mà nói. Chỉ là một cái sinh nhật mà thôi, lại tiêu hết số tiền mà cả đời chúng ta cũng không kiếm được. Đây là 5 vạn tiền P. Sô. Lời vừa dứt, liền có người nói. Oh my God, một tháng ta chỉ kiếm được 5 P. Sô ta cho dù sống đến 100 tuổi cũng không kiếm được nhiều tiền như vậy. Người sống đến 100 tuổi tiền kiếm còn chưa đủ người ta tổ chức một buổi tiệc đâu. Khi người kia vừa dứt lời, xung quanh liền vang lên một tràng cười, dường như đang châm chọc. Châm chọc sự nghèo khó của hắn. Nhưng sau tiếng cười của mọi người, trong ánh mắt của họ lại mơ hồ lộ ra một tia bi ai. Bởi vì tất cả họ đều hiểu rõ, Manuel lão gia chi tiền cho sinh nhật 16 tuổi của con gái, đừng nói là 100 năm, họ thậm chí cần dùng 1.000 năm mới có thể kiếm được số tiền đó. Mà cố gắng làm việc 1.000 năm chỉ đủ cho người khác tổ chức một buổi tiệc. Trong khoảnh khắc này, nụ cười trên mặt mọi người đều biến mất. Một phiên bản trân tê ru hơn, gửi từ TLT bạn hiểu mà. Ngày mùng 3 tháng Giêng năm 1886, dù là ngày thứ ba của năm mới, nhưng ngày hôm nay cũng chẳng khác gì ngày thường. Phía đông hửng sáng, thủ đô Tegucigalpa của Honduras lại một lần nữa đón chào một ngày mới. Ánh mặt trời từ phương đông nhô lên, xuyên qua màn sương sớm mờ mịt, bắt đầu chiếu sáng mặt đất. Lại thêm một ngày nữa, mây đen chiến tranh vẫn bao phủ đất nước này. Năm ngoái, Tổng thống Guatemala, Justo Rufino Barrio, dẫn quân xâm lược El Salvador. Mặc dù El Salvador kháng cự vô cùng quyết liệt, nhưng cuối cùng vẫn thất bại. El Salvador bị thôn tính, nhưng dạ tâm của Barrio không chỉ dừng lại ở đó, hắn muốn tái lập liên bang Trung Mỹ, và một tháng trước, hắn đã gửi lời mời đến Honduras. Nếu từ chối gia nhập liên bang, thì sẽ ra sao? Ai cũng hiểu rõ. Gió nổi lên, mưa rơi trước thềm, chỉ có điều tòa nhà này chẳng có bất cứ quan hệ gì với Đại Minh Đế Quốc. Nếu phải nói có quan hệ, thì chính là công ty đường sắt Mexico, một kẻ ủng hộ trung thành của Barrio, họ cung cấp vốn, cung cấp vũ khí, thậm chí còn điều động lính đánh thuê giúp Barrio tác chiến. Nhưng công ty đường sắt Mexico có liên quan gì đến Đại Minh Đế Quốc? Chẳng có liên quan gì cả. Mexico là Mexico, Đại Minh là Đại Minh, xin chào, đây là Đại Minh. Giọng nói quen thuộc bắt đầu, rồi sau đó thì sao? Liền là tin tức mỗi buổi sáng. Tin tức của tiếng nói châu Mỹ không chỉ giới hạn ở tin tức của một quốc gia, mà là toàn bộ châu Mỹ, đặc biệt là các quốc gia nói tiếng Tây Ban Nha ở Nam Mỹ. Mặc dù trong tin tức không hề trắng trợn phơi bày cảnh tàn sát, nghèo đói, cũng không đưa tin về những cảnh tượng đói khát. Thậm chí, tin tức cũng không đưa tin về những xã hội hiện thực đáng sợ, nơi tràn ngập đói khát và áp bức, khiến người nghe phải kinh sợ. Nhưng đa số những người đã nghe những tin tức đó, cảm nhận được điều gì? Là bất công. Là loại bất công phát ra từ tận sâu bên trong. Có lẽ nghe thấy tiếng nhạc vui vẻ phát ra từ radio, Vương Tu Đức khẽ thở dài. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn thấy Sophia, người vợ đang mặc đồ ở nhà, đang chăm chú nhìn hắn. Hắn không biết nàng đã đứng đó bao lâu. Em yêu, em cũng đang nghe tin tức sao? Nàng gật đầu, đi về phía bình cà phê. Các lốt tiên sinh thế mà lại chi 3 vạn tê. Sô mua một chuỗi dây chuyền tặng vợ, thật khiến người ta ngưỡng mộ. Nàng rót một chút cà phê, rồi cho bánh mì vào lò nướng. Không chỉ là ngưỡng mộ, còn có ghen ghét. Vương Tu Đức nói. Với tư cách là tham tán tam đẳng của đại sứ quán, hắn cảm nhận được điều gì từ những tin tức này? Là bất công. Hắn đẩy bơ và mứt hoa quả về phía nàng. Ghen ghét. Đúng vậy, quả thực rất đáng ghen tị, rất nhiều người cả đời cũng không kiếm được nhiều tiền như vậy, nhưng đối với một số người, nó chỉ là một món đồ trang sức. Thượng đế ơi, trước đây, mặc dù biết họ rất giàu, nhưng ai có thể ngờ rằng họ lại giàu đến thế? Hãy nghĩ đến những người bình thường, em yêu. Vương Tu Đức nói. Nghĩ đến họ. Em nghĩ họ sẽ cảm thấy thế nào khi nghe tin tức này? Cảm thấy thế nào ư, chắc là ghen ghét. Sophia do dự một lát, rồi nói. Nhưng, điều này có ý nghĩa gì? Nhưng có thể khẳng định rằng, những người khác, ví dụ như các lốt tiên sinh, khi biết tin tức này, chắc chắn sẽ mua một chiếc dây chuyền đắt tiền hơn để tặng vợ. Dù sao, đối với họ, tài sản vốn là để khoe khoang. Có lẽ đây là khoe khoang của cải, hay là khiêu khích sự thù hận. Vương Tu Đức cười, nhưng nụ cười nhanh chóng biến mất. Sẽ có một ngày, có lẽ, ai mà biết được hắn ngừng lại, không nói nữa. Gì cơ? Không có gì, anh muốn nói, so với những quốc gia này, đế quốc không thể nghi ngờ là công bằng hơn, mặc dù nơi đó cũng có người giàu có, nhưng ít nhất không có nhiều người như ở đây, nơi đâu cũng có những người hoàn toàn không có gì. Thật sự thì điều này có ý nghĩa gì? Sophia nói. Trên thế giới có hai quốc gia, một là Đại Minh, một là các quốc gia bên ngoài Đại Minh. đó là sự khác biệt. Vương Tu Đức cắt ngang lời vợ, sau đó vừa cười vừa nói. Nhưng điều đó cũng không ngăn cản mọi người hình dung về Đại Minh, hình dung về một ngày sẽ thay đổi tất cả nơi này. Một ngày nào đó, chúng ta cũng sẽ được sống một cuộc sống tốt đẹp như người Đại Minh. Phiên bản không sai ở 69 sách A đọc. 69 của sách A xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Trong căn phòng ẩm thấp và tăm tối, Miguel ôm chặt vợ vào lòng, ánh mắt tràn đầy ước mơ nhìn vào tấm áp phích dán trên tường. Áp phích được lấy từ cuốn sinh hoạt họa báo, đó là một ngôi nhà xinh đẹp, trước nhà trên bãi cỏ, người cha đang chơi đùa cùng con cái, còn người mẹ đang bận rộn trong bếp, chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn. Ở một bên bãi cỏ, còn có một chiếc xe hơi đang đổ. Một ngôi nhà, một chiếc xe hơi, một người vợ xinh đẹp, vài đứa con đáng yêu. Đây chính là cuộc sống kiểu Đại Minh. Cuộc sống bình thường như vậy chính là điều mà tất cả mọi người khao khát, cho dù là Miguel ở Tegucigalpa, hắn cũng khao khát cuộc sống như vậy, hắn thậm chí còn có chút ngưỡng mộ những người Peru. Thật sao? Thật sự sẽ có một ngày như vậy sao? Dưới ánh trăng, có thể thấy Dina trông mệt mỏi không chịu nổi, sắc mặt cũng tương đối tiêu tụy. Hôm nay vất vả lắm, đúng không? Dina gật đầu. Anh biết đấy, ngày nào cũng như vậy, ngày nào cũng phải làm việc từ sáng sớm đến tối mịt, anh biết không? Bọn họ uống rượu một chai rượu sâm panh Pháp đã tốn cả 100 pê. Sô, vậy mà họ lại keo kiệt không chịu cho chúng ta thêm 1 pê. Sô ôm vợ, Miguel gật đầu nói. Đúng vậy, chính là như vậy, những ông chủ kia xưa nay vẫn luôn như vậy, chúng ta làm việc trong thành phố là vì họ, đến cả ở nông thôn cũng phải làm việc cho họ, cha anh là tá điền, ông nội anh cũng là tá điền, tại sao lại như vậy chứ? Thượng đế có thể chứng giám, tất cả những điều này sớm muộn gì cũng sẽ kết thúc, một ngày nào đó sẽ kết thúc sau đó. Miguel dùng ánh mắt tràn đầy ước mơ nhìn chằm chằm vào tấm áp phích trên tường, rồi nói. Nói thật, anh thật sự rất ngưỡng mộ người Peru. Ngưỡng mộ họ. Vì sao? Bởi vì họ thật sự rất may mắn, mọi người thường nói, Peru bị Đại Minh đế quốc chiếm đoạt, bị chiếm đóng, nhưng người Peru đã nhận được gì? Họ có được đất đai. Có được đất đai mà trước đây Peru chưa từng có. Lời nói của chồng khiến Dina kinh ngạc nói. Thượng đế ơi! Đây là sự thật sao? Đương nhiên là thật, quảng cáo nói như vậy, còn có cả áp phích nữa, đáng tiếc Đại Minh cách chúng ta quá xa, nếu không, họ có lẽ sẽ chiếm đóng nơi này, sau đó chúng ta sẽ may mắn như người Peru đôi khi, hiện thực chính là như vậy, thiên đường rất gần, nhưng lại quá xa. Thiên đường là gì? Địa ngục là gì? Thật ra, chẳng có định nghĩa chính xác nào cả. Nhưng có một điều có thể khẳng định. Vận mệnh con người, cuộc sống của con người, toàn dựa vào vận may. Có thể phút trước ngươi còn đang nhâm nhi Bạch Lan, tán tỉnh quý phu nhân, nhưng giây sau, lão công của nàng đã tìm đến tận cửa. Edward tỉ mỉ quan sát đôi mắt xanh thẳm của mình, thầm nghĩ trong lòng. Đó là lý do hắn không bao giờ ngủ lại. Chính là để tránh những chuyện như vậy. Chơi bài poker chỉ là một trò chơi, không cần thiết vì nó mà đánh cược cả tính mạng. Đương nhiên, càng không thể vì nó mà bỏ bê gia đình. Dù sao, Edward biết rõ sự nghiệp của hắn không thể thiếu Aileen, không thể thiếu sự ủng hộ của gia tộc La Tư Chiêu. Tuy nhiên, điều đó không ảnh hưởng đến việc hắn lên giường với những người phụ nữ khác. Đáng tiếc, người có tài sản và dung mạo, lẽ ra sẽ trở thành kẻ nổi danh nhất London. Nhìn vào gương, Edward biết rằng gia tộc các kém không chỉ ban cho hắn tài sản, mà còn ban cho hắn vẻ ngoài tuấn tú, nhưng quan trọng hơn là trách nhiệm. Đúng vậy, hắn cần phải báo thù cho gia tộc mình. Một người tuyên chiến với cả một đế quốc. Đúng là một chuyện điên rồ. Nhưng trong mắt Edward, lại tràn đầy tự tin, đương nhiên, mục đích của hắn không chỉ là báo thù, mà là vì tài sản. Vì tài sản. Hắn biết rõ, cơ hội bạc trắng mất giá sẽ mang lại cho hắn bao nhiêu tài sản. Chỉ cần nắm bắt được cơ hội này, của cải của hắn thậm chí sẽ không thua kém gia tộc La Tư Chiêu. Chờ đến lúc đó. Aileen. Địa vị của bọn họ sẽ có sự thay đổi hoàn toàn, Thượng Đế có thể chứng giám. Trong quá khứ, Edward luôn tha thứ cho sự kiêu ngạo, vô lễ của nàng. Chỉ cần đợi thêm vài tháng nữa. Edward cẩn thận thắt lại nơ. Là một thành viên của giới thượng lưu, ai cũng rất coi trọng hình thức, phải giống như những người am hiểu về trang phục, nhất định phải biến thành người giống như họ. Mười mấy phút sau, Edward rời khỏi nhà tình nhân, trở về nhà mình. Đối với hắn, đây chỉ là một ngày hết sức bình thường, dĩ nhiên, cũng là một ngày tràn đầy mong đợi. Trong thư phòng, vừa hút xì gà, Edward vừa chờ điện thoại của quản lý. Chờ gần một tiếng, điện thoại của hắn reo lên. Chúng ta đã giao dịch tại New York, mua vào 5 triệu đô la kỳ hạn bạc trắng. 5 triệu đô la. Thêm 200 vạn bảng Anh ở London. Đương nhiên, số tiền đó chỉ là của hắn. Trên thực tế, bao gồm cả gia tộc Rothschild và các nhà quyền quý London đầu tư, đã vượt quá hơn 1.000 vạn bảng Anh. Hai tháng sau, Thống đốc Anh sẽ tuyên bố hủy bỏ bảng vị bạc. Đến lúc đó, giá trị bạc trắng chắc chắn sẽ giảm mạnh. Đến lúc đó, tài sản của tất cả mọi người sẽ tăng lên gấp bội. Edward dường như lại thấy được ngày tài sản tăng vọt. Tài sản. Đôi khi kiếm tiền lại dễ dàng đến vậy. Nghĩ đến điều này, Edward thậm chí không kìm được mà huýt sáo một tiếng, hẳn có chút đắc ý tự nhủ. Chờ đến ngày đó. Sau khi đắc ý, Edward cầm tờ báo trên bàn lên, trên báo có một tin tức. Tỷ giá vàng bạc rớt xuống 1 so với 18. 8 a ha. Đây quả là một thời điểm tuyệt vời. Đêm đó, Edward ngủ một giấc ngon lành, trong mơ, hắn còn mơ thấy mình được phong tước, được nữ hoàng tự mình ban thưởng. Hắn có được địa vị và tài sản mà tất cả mọi người của gia tộc cá kém chưa từng có được. Trong giấc mơ, Edward cười rất vui vẻ. Chỉ có điều, hắn quên mất một câu chuyện xưa của Trung Quốc. Mộng đẹp dễ tan. Sáng sớm, Edward như thường lệ ngồi vào bàn ăn, vừa thưởng thức bữa sáng, vừa liếc nhìn tờ báo. Bỗng nhiên, hắn đột nhiên thét lớn. Cái này, đây không thể nào. Anh yêu, sao vậy? Alan khó hiểu nhìn Edward đang thất thần. Cái này, đây không phải là sự thật. Cái này, đây không thể nào, bọn họ không có nhiều vàng như vậy. Cái gì? Sao vậy? Anh yêu. Chuyện gì xảy ra? Nhìn sắc mặt trắng bệch của chồng, trong mắt Alan tràn đầy vẻ khó hiểu. Cái này, đây không phải là sự thật. Edward thất hồn lạc phách, không để ý đến Alan, vội vàng đứng dậy, liều mạng xông ra ngoài, hắn nhất định phải biết rõ chuyện gì đang xảy ra. Hắn đã nhìn thấy tin tức gì? Alan nhặt tờ báo rơi trên mặt đất, tin tức trang nhất không phải của anh, mà đến từ Tân Đại Lục, Đại Minh Đế Quốc thông qua dự luật. Thu mua bạc trắng vô hạn. Thu mua bạc trắng vô hạn. Alan không biết tin tức này có ý nghĩa gì, nhưng trong ngày hôm đó, tại Luân Đôn và nước Mỹ, không biết bao nhiêu nhà ngân hàng, phú hào đã mất đi rất nhiều tài sản vì tin tức này. Đương nhiên, cũng có không ít nhà quyền quý. Đây không phải là sự thật. Trong một câu lạc bộ gần đường Thà, đối diện với Roger tiên sinh, vị thư ký của thủ tướng, Edward căng thẳng nói. Bọn họ không có nhiều vàng như vậy, bọn họ không thể lấy toàn bộ vàng ra để thu mua bạc trắng. Không thể nào. Sao lại không thể? Ngài đã xem nội dung dự luật chưa, các kém tiên sinh? Bọn họ chỉ cần duy trì tỷ giá bạc trắng ở mức 18. Năm là được, chỉ cần giá bạc trắng thấp hơn mức giá này, hộ bộ Đại Minh Đế Quốc sẽ can thiệp vào thị trường, thông qua thu mua bạc trắng để tăng giá bạc. Hiện tại, Roger đã không còn gọi hắn là Edward như trước, trong lời nói của hắn tràn đầy sự bất mãn. Vậy chúng ta vẫn có thể tiến hành theo kế hoạch, chúng ta có thể xuất khẩu bạc trắng Ấn Độ sang Đại Minh, mua vàng của bọn họ, Roger tiên sinh, chúng ta vẫn còn cơ hội. Chết tiệt, hết cơ hội rồi. Người quên tháng trước bọn họ thông qua dự luật bản vị bạc sao? Bọn họ cấm vàng ra vào và lưu thông, cho dù chúng ta vận chuyển bạc trắng sang, đổi lại cũng chỉ là tiền giấy, chỉ có thể lưu thông tiền giấy ở Đại Minh Đế Quốc. Tên đáng chết này, ngươi biết ngươi đã hại chết bao nhiêu người không? Roger tức giận nói, bởi vì kế hoạch của các kém, bao gồm cả hắn, không ít người đã đầu tư vào kỳ hạn bạc trắng, họ đều muốn thu được lợi nhuận lớn. Thật là... Bây giờ thì sao? Tất cả kế hoạch đều trở thành trò cười. Đến giờ phút này, Edward mới nhận ra ý nghĩa của dự luật bản vị bạc của Đại Minh Đế Quốc hai tháng trước. Ban đầu hắn cho rằng dự luật không có bất kỳ ảnh hưởng gì, thậm chí hắn còn cho rằng đó chỉ là một phản ứng bản năng của Đại Minh Đế Quốc trước việc giá bạc giảm xuống. Cố gắng thông qua việc hủy bỏ chế độ song kim, áp dụng bản vị bạc để ổn định giá trị bạc trắng, tránh cho bạc trắng bị mất giá hơn nữa. Nhưng ai có thể ngờ được, Đại Minh Đế Quốc lại tung ra đòn sát thủ. Thu mua bạc trắng vô hạn cơ chứ? Bọn họ sao có thể làm như vậy? Ai cho phép bọn họ làm như vậy? Lẽ ra bọn họ nên mặc kệ giá bạc trắng giảm xuống chứ? Thật là... Bọn họ hết lần này đến lần khác lại làm như vậy. Cái này... Roger tiên sinh, chúng ta vẫn còn cơ hội, chỉ cần chúng ta. Chưa đợi các kém nói hết lời, Roger đã đứng dậy, đội mũ dạ lên và nói. Không, người đã không còn cơ hội nữa, các kém tiên sinh. Nói xong câu đó, Roger quay đầu nhìn tên này, trong mắt tràn đầy hận ý, chính tên này đã khiến hắn mất hơn vạn bảng Anh. Thượng đế có thể chứng giám, hắn rất muốn bóp chết tên này. Nhưng việc này không đến lượt hắn, còn có rất nhiều người hận hắn hơn. Cuộc sống cứ thế trôi đi. Chật chật, toàn nhờ vận may. Có lẽ một phút trước ngươi còn đang nhâm nhi bạch lan chật, hẳn là còn đang mơ mộng đẹp, một giây sau mộng đã tan vỡ. Trong 4 tiếng đồng hồ sau đó, Edward không nghi ngờ gì đã rơi vào địa ngục. Người quản lý của hắn cho hắn biết, cả London lẫn New York đều yêu cầu hắn phải bổ kho, như vậy chắc chắn cần đến 4-5 triệu bảng Anh. Có lẽ hắn còn thừa kế hơn 100 vạn bảng Anh tài sản, nhưng tuyệt đối không đủ để bổ kho, mà cùng lúc đó, không ít bằng hữu đã gọi điện thoại đến, yêu cầu hắn giải thích. Quan trọng hơn là những đại nhân vật kia. Đại nhân vật cũng đang yêu cầu hắn giải thích. Trong số các khoản đầu tư của hắn, có một phần không nhỏ là của các đại nhân vật. Phải làm sao đây? Ta xong đời rồi. Trong đầu hiện lên vô số khả năng, hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn đám người đang đi lại trên phố, từng có lúc hắn cảm thấy những người kia chỉ là một đám đáng thương, không có tài sản, cũng chẳng có địa vị, chỉ có thể chịu đựng vất vả mà sống hết một đời, còn bây giờ thì sao? Edward ghen tị với cuộc sống bình thường của những người đó. Đúng lúc này, chuông điện thoại lại vang lên, vừa nhấc máy, hắn đã nghe thấy giọng nói của thê tử. Edward. Aileen, cha vừa gọi điện tới, Aileen ở đầu dây bên kia nói. Ông ấy đã nói cho em biết mọi chuyện, ông ấy đề nghị anh nên tự mình kết thúc mọi thứ. Cái gì? Kết thúc. Kết thúc thế nào? Aileen, ông ấy nói, anh biết đấy, vì em, vì con của chúng ta. Anh nhất định phải kết thúc mọi thứ. Sau đó điện thoại liền bị gác máy, giọng Aileen lạnh lùng, dường như đang nói chuyện với người xa lạ. Đối với những người như bọn họ, tình cảm vốn dĩ đã là gánh nặng. Nhìn chiếc điện thoại trên bàn, Edward lâm vào nỗi sợ hãi tột độ, hắn đương nhiên hiểu ý Aileen muốn hắn tự mình gánh vác mọi chuyện. Kết thúc mọi thứ thế nào đây? Đáp án quá đơn giản. Chính là khiến hắn phải chết. Đúng là một ả kỹ nữ vô tình. Edward vừa chửi rủa thê tử, vừa lấy ra một điếu xì gà trong hộp, châm lửa, hắn ngậm xì gà rồi bước lên cầu thang, văn phòng của hắn ở tầng 5, trên lầu là tầng cao nhất. Kỳ thực hắn cũng không cần thiết phải lên lầu, chỉ cần mở cửa sổ ra là được, nhưng không khí trên lầu tốt hơn, tầm nhìn cũng rộng hơn, mỗi khi phải đối mặt với nhiều lựa chọn, hắn đều lên lầu vừa hút xì gà, vừa nhưng tất cả những điều này đều vô nghĩa đối với Edward. Hắn không chỉ mất hết tài sản, mà còn gánh trên lưng món nợ khổng lồ. Quan trọng hơn, những kẻ đã tổn thất một lượng lớn tài sản trong sự kiện này cũng sẽ không dễ dàng buông tha hắn, sống sót hắn đã không còn cơ hội sống sót, thứ đang chờ đợi hắn chỉ là con đường chết. Gia tộc Rothschild tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn, lần này gia tộc đã tổn thất ít nhất 10 triệu bảng Anh. Từ London đến Paris rồi Berlin, tất cả thành viên gia tộc đều bị tổn thất nặng nề trong lần đầu tư này, bọn họ chắc chắn sẽ không bỏ qua cho hắn. Huống chi còn có nhiều quyền quý như vậy. Những người đó cũng bị tổn thất nặng nề trong lần đầu tư này. Bọn họ làm sao có thể bỏ qua cho hắn? Đã đến lúc kết thúc mọi thứ. Đứng ở mép tòa nhà, Edward hút xong điếu xì gà, hắn cố ý ăn vài viên lập nhẹ nhõm, không thể không nói, sau khi uống thuốc này, cả người hắn đều dễ chịu hơn rất nhiều, thậm chí nỗi sợ hãi cũng biến mất. Loại thuốc này coi như không tệ a, không trải qua đế có thể làm chứng, cái này thuốc thật là đế quốc thuốc nghiệp theo thật là một đám hèn hạ vô sĩ gia hỏa, bọn hắn cấm chỉ người của toàn thế giới hướng đế quốc buôn bán độc thành phẩm. Mà chính bọn hắn đâu lại đem từ đó rút ra dược vật bán được. Toàn thế giới. Hèn hạ vô sĩ. Nhưng cho dù hắn có mắng đế quốc hai mặt ở trong lòng thế nào, cũng không thể thay đổi vận mệnh của mình. Hắn không chỉ phá sản, mà còn bị toàn bộ giới thượng lưu vứt bỏ. Edward nhìn đám người đang đi lại bên dưới, sau đó bước một bước về phía trước. Đôi khi, cuộc sống chính là như vậy toàn nhờ vận may. Ngươi vừa mới còn đang vội vã đi gặp khách hàng, trong nháy mắt đã bị máu me văng tung tóe. Còn chưa kịp phản ứng chuyện gì đang xảy ra, trước mặt đã có thêm một bộ thi thể máu thịt mơ hồ. Thậm chí ngươi còn không được bồi thường. Kẻ gây ra họa đã sớm chết rồi. Ngày hôm nay có người khóc, có người cười. Không hề nghi ngờ một điều là, ngày hôm nay có một số người đã đạt được những khoản thu hoạch cực kỳ phong phú. Đối với những người thao túng đầu tư của đế quốc mà nói, ngày hôm nay, lợi ích của bọn họ là vô cùng lớn, bọn họ cũng dựa theo chỉ thị của giới thượng tầng đế quốc, mua kỳ hạn giao hàng của bạc trắng. Chỉ có điều, khác với những kẻ nhảy lầu mua bán, bọn họ mua là mua lên. Trong tiếng reo hò, chỉ trong vòng chưa đầy một giờ, giá trị của bạc trắng đã bị chặn lại, vào cuối ngày, thậm chí còn vượt qua mức tăng 18%. Đây quả thực là ngày kỳ tích của bạc trắng. Từng có lúc, dưới sự tấn công của các nước Âu Mỹ, bạc trắng dường như sắp bị loại khỏi lưu thông tiền tệ. Nhưng bây giờ thì sao? Khi có được sự xác nhận từ một đế quốc hùng mạnh, giá trị bị đánh giá thấp của bạc trắng trong nhiều năm đã được thể hiện đầy đủ. Không sai phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngược sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Lòng tin. Trong hoàng cung, Chu hoàng đế nói với Tiền Đức Công. Trong hàng ngàn năm qua, so với vàng, bạc trắng mới là loại tiền tệ lưu thông chủ yếu, vàng có thể đắt đỏ, nhưng nó thuộc về người giàu có, chỉ có bạc trắng mới là tiền tệ của nhân dân, mới thực sự là tiền tệ lưu thông. Trong vài chục năm qua, hết quốc gia này đến quốc gia khác lần lượt bãi bỏ chế độ bản vị bạc, thực tế là cũng không phá hủy niềm tin của mọi người đối với bạc trắng. Hiện tại ta cần phải cho bọn họ một niềm tin, trong cuộc chiến tiền tệ, vàng và bạc trắng không phải là quan trọng nhất, quan trọng nhất là lòng tin. Lòng người là một thứ vô cùng kỳ diệu, chỉ cần tìm được điểm kích hoạt, có thể khiến lòng người hướng về mình. Lòng tin quả thực rất quan trọng, đây cũng là nền tảng để chúng ta giành chiến thắng trong cuộc chiến này, nhưng bệ hạ, cuộc chiến tiền tệ vẫn chưa kết thúc. Chu Hoàng đế gật đầu, chắc chắn vẫn còn tiếp tục, bản vị vàng không muốn đầu hàng, bọn họ cũng không dễ dàng từ bỏ vị thế chủ lưu của bản vị vàng, cũng không thể giảm giá trị trên diện rộng, nhưng có thể khẳng định một điều là, trong vài chục năm tới, nguồn cung vàng có thể sẽ tăng lên, nhưng tuyệt đối không thể đáp ứng nhu cầu về tiền tệ của thị trường, sự khan hiếm tiền tệ trên thị trường sẽ làm tăng hành động tích trữ tiền vàng của người dân, theo sự tăng lên của vòng quay tiền tệ, sẽ dẫn đến thị trường xấu đi, đây cũng chính là đại suy thoái. Nghĩ một lúc, Chu Hoàng đế nói, sản lượng bạc trắng của chúng ta và Mexico sẽ tăng lên 4.000 tấn, thậm chí 5.000 tấn trong vài năm tới, cộng thêm xuất khẩu bạc trắng của Mỹ, có thể đảm bảo các quốc gia theo chế độ bản vị bạc có đủ bạc trắng để đúc tiền, điều này sẽ thúc đẩy hơn nữa sự phát triển kinh tế của chúng ta, thậm chí sẽ tăng cường hơn nữa sức cạnh tranh của ngành công nghiệp trong nước Đại Minh, cho nên, hiện tại chúng ta cần chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo. Chu Hoàng đế không vì thành công nhất thời mà hài lòng. Giai đoạn tiếp theo. Tiền Đức Công khó hiểu nhìn bệ hạ. Đối mặt với những đối thủ như Anh, Mỹ, chúng ta muốn chiến thắng, không chỉ cần tứ hoàng đồng minh. Chu Hoàng đế nói, huống hồ, giữa các quốc gia, mãi mãi chỉ có lợi ích, tứ hoàng đồng minh trong tương lai vẫn tồn tại những điều không chắc chắn. Đáng tiếc người Anh lại không hề nghĩ đến việc đoàn kết châu Âu, tư duy của họ trong mấy trăm năm qua là chia rẽ lục địa châu Âu. Nếu không, chúng ta thực sự không có cơ hội thành lập tứ hoàng đồng minh, nhưng điều này không quan trọng, dù sao, trọng tâm của chúng ta là ở châu Mỹ và khu vực Thái Bình Dương. Châu Âu ý nghĩ của chúng ta cũng là chia rẽ. Châu Âu, kiềm chế lực lượng của Anh ở châu Âu. Đối với châu Âu mà nói, nước Anh chẳng khác nào cây gậy quấy phân heo, lúc nào cũng không muốn châu Âu đoàn kết, dù là sự đoàn kết ấy do nước Anh dẫn đầu cũng không được. Đương nhiên, với Đại Minh, một châu Âu đoàn kết cũng không phải điều cần thiết, vì thế Đại Minh cũng chẳng nghĩ đến chuyện tập hợp châu Âu lại, chỉ tính toán lừa gạt Pháp, Nga, cùng lắm thêm cả đế quốc Áo. Hung lên cổ chiến xa của đế quốc, rồi cùng nhau xé nát đế quốc Anh mà thôi. Hiện nay, theo sự trỗi dậy của các đế quốc, đặc biệt là các quốc gia Nam Mỹ hiểu rõ về đế quốc, những người bị áp bức dưới chế độ thi cử Diệp La, họ khao khát thay đổi cuộc sống, chế độ thi cử Diệp La đang lung lay, kỳ thực chiếm đoạt họ, cũng là một phần của cuộc chiến tiền tệ. Trong mấy tháng vừa qua, trước cuộc chiến tiền tệ này, Chu Lớn Hoàng đế đã nhìn thấy một cơ hội mới. Chúng ta hoàn toàn có thể lợi dụng sự khao khát của họ đối với đế quốc, đặt các quốc gia Nam Mỹ vào sự chi phối của đế quốc, mà tiền tệ chính là bước đi đầu tiên để chiếm đoạt. Người châu Âu, kẻ từng thống trị châu Mỹ, đã sụp đổ một lần. Giờ đây, chúng lại ngóc đầu trở lại, dùng vàng cướp đoạt tài phú châu Mỹ, chẳng khác gì thời thực dân. Chúng dùng thương pháo nô dịch châu Mỹ. Vì thế, chúng ta, những người châu Mỹ, phải liên kết lại, bảo vệ tiền của mình, bảo vệ nền kinh tế của mình. Dù hiện tại chưa làm được, cũng phải lớn tiếng hô vang lý tưởng, chỉ ra phương hướng cho châu Mỹ trong bóng tối. Đối với Chu Hoàng đế, chiến tranh tiền tệ không chỉ là một cuộc chiến, mà còn là cơ hội, là kỳ ngộ. Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ, Daniel Mantha, người đã mất cha năm 6 tuổi, 10 tuổi làm tạp vụ ở Hội đồng bang New York, sau đó làm phóng viên báo chí, cuối cùng tham chính và trở thành Bộ trưởng Bộ Tài chính, thực tế là chẳng hiểu gì về tài chính. Tuy nhiên, điều đó không ảnh hưởng đến việc ông ngồi vào chiếc ghế Bộ trưởng Bộ Tài chính Hợp Chủng Quốc, trong văn phòng tráng lệ này. Roger, bên Đại Minh Đế quốc lại gọi vấn đề tiền tệ hiện tại là cuộc chiến tiền tệ. Ngậm tẩu thuốc, tay cầm tờ Washington Post, Mang Tha đọc bài viết của Bộ trưởng Bộ Tài chính Đại Minh, kim bản vị. Sự trỗi dậy của chủ nghĩa thực dân. Roger, trợ lý bộ trưởng, ngồi đối diện, nói, trong đầu người Đại Minh chỉ có đánh trận, họ cuồng nhiệt với chiến tranh như người Mông Cổ. Nhưng về bạc trắng, quan điểm của họ khác hẳn chúng ta. So với vàng, bạc trắng mất giá là điều tất yếu. Dù Đại Minh đế quốc có thu mua bạc trắng không giới hạn, thì theo sản lượng bạc trắng tăng, cuối cùng Đại Minh cũng sẽ giống chúng ta, phát hiện dự trữ vàng của chính phủ giảm xuống. Chính phủ dùng vàng mua bạc trắng có thể cứu vãn tạm thời, nhưng không thể giải quyết tận gốc vấn đề sản lượng bạc trắng tăng không ngừng. Dùng bạc trắng làm tiền tệ, cực kỳ bất lợi cho kinh tế Mỹ. Ông ta có quan điểm này là vì Tổng thống Clip là người phái vàng, và chính sách vàng của ông đã liên minh với đảng Dân Chủ miền Nam và miền Tây để chống lại ông và sự ủng hộ của miền Đông. Cầm tờ báo, Mang Tha, một cựu phóng viên, trầm tư một lát rồi nói, vàng, bạc trắng. Nhưng đó chỉ là cái cớ của họ. Mục đích cuối cùng của họ là thực hiện cái gọi là tổ chức. Một cộng đồng châu Mỹ, bao gồm Đại Minh, Mexico, Colombia, Venezuela và các quốc gia châu Mỹ khác. Cộng đồng châu Mỹ này là gì? Chính là một tư tưởng mà Chu Hoàng đế đề ra, kỳ thực, tư tưởng này chỉ là bước đầu để thực hiện tham vọng mà thôi. Roger, một giáo sư Harvard, giải thích, theo họ, cộng đồng này trước hết là một cộng đồng tiền tệ, tiền tệ và ngân tệ của các quốc gia được liên kết với nhau. Kỳ thực là như hiện tại, họ dùng ngân tệ, thực chất là đồng tiền peso tương tự, thực hiện tỷ giá hối đoái cố định. Khi bạc trắng mất giá, họ thu mua để bảo đảm giá bạc. Thực tế, việc họ thu mua vô hạn cũng trở thành việc các quốc gia cùng thu mua. Trên thực tế, họ cũng hiểu rõ, dùng bạc trắng thu mua vàng là ngây thơ đến nhường nào. Tuy có vẻ ngây thơ, nhưng Roger mang thai nhìn tờ báo, nói: "Đúng vậy, đây chỉ là tiền tệ. Cộng đồng này còn là một cộng đồng thuế quan, các nước tham gia sẽ dần xóa bỏ rào cản thuế quan. Hàng hóa, tài chính, nhân viên đều được tự do lưu thông. Họ muốn hợp nhất tất cả các quốc gia châu Mỹ thành một cộng đồng kinh tế." Mang tha cười nhạt, giọng điệu đầy châm chọc. "Anh thấy đấy, đây mới là mục đích thực sự của họ. Cuối cùng, thì sao? Cộng đồng này còn là một liên minh quân sự. Đại Minh, Mexico sẽ tin tưởng các quốc gia châu Mỹ khác, cùng nhau tác chiến, đánh bại mọi kẻ dám đe dọa lợi ích của cộng đồng châu Mỹ. Bọn người Đại Minh này đúng là một lũ chỉ biết chiến tranh, giả tâm bừng bừng chỉ biết khuếch trương." Roger vừa nói vừa mang theo giọng điệu châm chọc, anh ta liếc mắt đã nhìn ra cái gọi là cộng đồng châu Mỹ là gì. Có cộng đồng châu Mỹ này, Đại Minh Đế quốc có thể đường đường chính chính tiếp tục khuếch trương, chỉ khác là họ không còn khuếch trương quân sự trực tiếp, chiếm đóng quân sự trực tiếp, mà thông qua cái gọi là cộng đồng châu Mỹ này, chiếm lĩnh, chiếm đoạt những quốc gia châu Mỹ kia, biến chúng thành chư hầu kinh tế, quân sự của Đại Minh, thậm chí là thuộc địa. Việc này có thể sao? Mang tha cười lạnh. Những chính khách Nam Mỹ kia, họ sẽ dễ dàng giao quyền lực và của cải của mình cho người khác sao? Không ai sẽ dễ dàng giao quyền lực và tài sản của mình. Những kẻ quân phiệt đó không những không giao, mà còn có thể bất chấp mọi giá để bảo vệ quyền lực và tài sản của mình. Chính vì vậy, ông cho rằng cái gọi là cộng đồng châu Mỹ chỉ là một trò cười. Đúng vậy, đó là một vấn đề. Roger gật đầu. Nhưng về kinh tế, cộng đồng tiền tệ có lợi rất lớn cho việc bảo toàn tài sản của họ. Dù sao, bạc trắng mất giá đối với họ cũng không phải chuyện tốt, nên tôi nghĩ họ rất có thể sẽ đồng ý thống nhất tiền tệ. Như vậy, âm mưu của Đại Minh chẳng phải là thành công sao? Mang tha hỏi. Tôi nghĩ là vậy. Roger nói, Đại Minh là quốc gia công nghiệp phát triển nhất. Một khi hình thành cộng đồng tiền tệ, hàng hóa Đại Minh sẽ chiếm lĩnh thị trường Trung Mỹ và các quốc gia châu Mỹ khác. Kỳ thực, hiện tại họ cũng chiếm lĩnh gần hết rồi. Nhún vai, Mang tha có chút bất đắc dĩ. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngôi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Ngay cả trên thị trường Mỹ, đặc biệt là ở miền Tây, cũng tràn ngập hàng hóa Đại Minh. Hít khói tẩu, Mang tha lộ vẻ vô cùng bất đắc dĩ. Trong những năm qua, hàng Đại Minh đã sớm quét sạch toàn thế giới, nước Mỹ tự mình có thể không thèm để ý, đây là vấn đề chính mà châu Mỹ phải đối mặt. Hàng Đại Minh xâm lấn là không thể tránh khỏi, và giờ đây Đại Minh Đế quốc không chỉ muốn thông qua xuất khẩu hàng hóa để uy hiếp các quốc gia, tôi lo rằng họ còn có một ý đồ khác. Một ý đồ khác? Ý đồ gì? Cái này còn cần phải hỏi sao? Roger nhíu mày, tiền tệ. Giống như họ nói trên báo, bá quyền tiền tệ là bá quyền mạnh nhất trong tất cả các loại bá quyền. Một khi loại bá quyền này thuộc về Đại Minh, tiền giấy Đại Minh chính là vốn liếng, là tài nguyên, có thể mua được mọi thứ họ muốn. Roger không khỏi tưởng tượng về tương lai. Trước đây, họ mua sắm các loại vật tư, nhất định phải bỏ ra vàng ròng bạc trắng hoặc thành phẩm công nghiệp tương ứng, nhưng sau này, họ chỉ cần in tiền giấy là được. Ít nhất, trong cộng đồng châu Mỹ, họ chỉ cần bỏ ra tiền giấy, mà không cần vàng bạc. Nghĩ một lúc, Roger nói thêm. Đây chỉ là khởi đầu, ban đầu họ chỉ tạo ra một ngân hàng châu Mỹ, sau đó, họ sẽ phát hành một loại tiền tệ vượt trên chủ quyền. Đừng nghĩ là không thể, dù sao, các quốc gia Nam Mỹ đó về kinh tế đều không ổn định, không đáng tin cậy, so với việc phát hành tiền tệ của chính họ, những người bản địa càng muốn tin tưởng tiền tệ nước ngoài. Đến lúc đó, họ sẽ dần dần chiếm đoạt quyền phát hành tiền tệ của các quốc gia châu Mỹ. Đến lúc đó, tất cả các quốc gia châu Mỹ đều là nô lệ của họ. Nguồn nâng cấp, thiên lôi trúc bạn đọc là hợp yểu rồi đó. Không, chúng ta mang đến cho bọn họ tự do. Đối mặt với những lời tuyên bố bên ngoài rằng đế quốc sẽ dùng ngân hàng và đường sắt để nô dịch nhân dân châu Mỹ, giới chức đế quốc lập tức khởi động bộ máy tuyên truyền, thông qua báo chí, tạp chí và phát thanh để phát đi tiếng nói của mình. Đương nhiên là có tiếng nói. Kỳ thực cũng chỉ là nghe cho vui, không thể tin là thật. Năm 1886 trôi qua rất nhanh, năm đó tuyến đường sắt Mỹ cuối cùng cũng thông đến Kyoto. Đối với thế giới mà nói, năm đó dường như là hòa bình, nhưng điều không mong muốn là cuộc chiến tranh thống nhất liên bang ở Trung Mỹ đã trở nên ngày càng tàn khốc. Salvador diệt vong, Honduras lâm vào nguy hiểm. Mục tiêu của chúng ta là thành lập một liên bang Trung Mỹ hiện đại, phì nhiêu, nơi mỗi người dân liên bang đều được sống trong hạnh phúc và hòa bình. Giusto Rufino Barrio tại quốc hội đã có bài phát biểu này, đương nhiên nhận được một tràng vỗ tay và hoan hô. Dù sao, bọn họ đã thành công chiếm được Salvador, thậm chí quân đội của họ còn tiến sát thủ đô Honduras, hiện tại đối với họ mà nói, chiến thắng đã ở trong tầm tay. Theo chiến thắng, các tướng lĩnh và sĩ quan đều có thể nhận được phần thưởng xứng đáng, họ có được đất đai, có được tài sản, giới chính trị gia cũng vậy. Liên bang Trung Mỹ sẽ một lần nữa sừng sững trên lục địa châu Mỹ. Trước những chiến thắng liên tiếp, Justo Rufino Barrio, vị tổng thống Guatemala đã hùng hồn tuyên bố. Cùng lúc đó, Barrio lại tuyên bố phát động cuộc tấn công cuối cùng vào thủ đô Honduras. Honduras diệt vong dường như không thể tránh khỏi. Chiến thắng đã ở trong tầm tay, cũng là lúc Barrio reo hò về sự phục sinh của Liên bang Trung Mỹ. Tổng giám đốc công ty đường sắt Trung Mỹ, Hernan Sander, lại một lần nữa gặp Barrio. Công ty đường sắt Trung Mỹ bề ngoài là một công ty độc lập, nhưng trên thực tế ai cũng biết cổ đông lớn của công ty đường sắt này là công ty đường sắt Mexico, mà công ty đường sắt Mexico lại là một xí nghiệp tư nhân. Nhưng nhìn bề ngoài, công ty này dường như không có quan hệ gì với Đại Minh Đế Quốc, thậm chí người quản lý cũng là người Mexico, đây là một xí nghiệp Mexico chính hiệu. Lần này, hắn mang đến cho Barrio một món quà. Bản thảo điều ước đường sắt Trung Mỹ mà hắn và công ty của mình đã soạn thảo. Barrio xem qua bản thảo điều ước, nội dung không khác biệt nhiều so với trước đây, đơn giản chỉ là hợp đồng xây dựng đường sắt và các nội dung liên quan đến việc tặng đường sắt, những nội dung này dường như không có gì đáng ngại. Điểm khác biệt duy nhất là gì? Ngài Hernan Sander, ý của các ngài là muốn có được quyền xây dựng đường sắt liên bang Trung Mỹ sao? Tất cả. Hơn nữa, việc xây dựng đường sắt mới không cần sự phê chuẩn của chính quyền. Sau khi xem xong bản hiệp ước này, sắc mặt Barrio trở nên nghiêm trọng. Hắn biết rõ, đồng ý điều ước này đồng nghĩa với việc đồng ý để công ty đường sắt Trung Mỹ kiểm soát đường sắt quốc gia, là một quốc gia có chủ quyền, họ căn bản không thể quyết định xem nên xây dựng đường sắt nào hoặc không xây dựng đường sắt nào, điều này tương đương với việc dâng chủ quyền cho người khác. Hernan Sander nhìn ra sự khó xử trong lòng Barrio, mỉm cười nói, thưa ngài Tổng thống, chúng tôi chỉ là một công ty thương mại, chúng tôi theo đuổi lợi nhuận thương mại, chúng tôi sẽ cố gắng tối ưu hóa quy hoạch tuyến đường sắt, điều này đương nhiên cũng phù hợp với lợi ích của quý quốc. Huống hồ, thưa ngài Tổng thống, kể từ khi chúng ta đạt được thỏa thuận đến nay, công ty chúng tôi đã cung cấp cho quý quốc hơn 5 triệu peso cho vay, thậm chí còn giới thiệu lính đánh thuê hỗ trợ quân đội quý quốc chiến đấu, chính là nhờ sự ủng hộ của chúng tôi, thế công của các ngài mới thuận lợi như vậy, mà bản điều ước này chỉ là sự đền đáp tương ứng mà thôi. Lời nói của Hernan Sander đã quá rõ ràng. Nếu không đồng ý điều ước này, họ chắc chắn sẽ không thể tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của công ty, nếu không có sự hỗ trợ của công ty đường sắt thì sẽ ra sao? Phải nói rằng, đôi khi sự giúp đỡ từ bên ngoài giống như thuốc độc, đã thành nghiện đối với Barrio, người hiện đang hăng hái chuẩn bị chiếm lấy Nicaragua, sau đó chiếm lấy Costa Rica, khôi phục toàn bộ liên bang Trung Mỹ, hắn căn bản không thể từ chối sự giúp đỡ từ công ty đường sắt. Công ty đường sắt không chỉ mang đến cho họ những khoản vay mà còn có lính đánh thuê từ công ty Hắc Võ Sĩ, mặc dù chỉ có hơn 1.000 người, nhưng trên chiến trường họ luôn phát huy vai trò cực kỳ quan trọng, có thể nói chính là dựa vào những Hắc Võ Sĩ đó hắn mới có thể quét ngang các quốc gia. Huống chi đằng sau công ty đường sắt không chỉ có Đế quốc Mexico, mà quan trọng hơn là Đại Minh Đế quốc. Thực lực quân sự của Đại Minh Đế quốc mạnh mẽ đến mức ngay cả nước Anh cũng phải kiêng dè, huống chi Đại Minh Đế quốc trước đó còn chiếm đoạt Peru. Bolivia. Bài học Peru. Bolivia vẫn còn mới mẻ trong ký ức của Barrio, huống hồ, hắn vô cùng rõ ràng, không có sự giúp đỡ của công ty đường sắt, không có lính đánh thuê từ Mexico, hắn sẽ dựa vào cái gì để thống nhất Trung Mỹ, tái thiết liên bang. Không thể đắc tội bọn họ. Sau khi cân nhắc thiệt hơn, rất nhanh, Barrio đã đưa ra quyết định. Thưa ngài Tổng Giám đốc, chúng tôi hy vọng các ngài có thể cung cấp cho chúng tôi một khoản vay mới. Nhìn chằm chằm đối phương, Barrio nói. 2 triệu peso, số tiền đó ngoài việc dùng để mua vũ khí từ Đại Minh, còn có 50 vạn peso để chúng ta tự do chi tiêu. Cho vay tiền, đương nhiên không có vấn đề gì, dù sao chúng ta cũng là bạn cũ mà. Mở tiệm cơm không sợ bụng lớn, đối với giới tài chính Đại Minh, những người luôn chủ trương dùng kim nguyên để quét sạch các quốc gia, họ chưa bao giờ sợ cho vay tiền cho nước ngoài, dù sao, phần thưởng cho vay là vô cùng phong phú. Hernan Sander trực tiếp nói. Vậy vật thế chấp là. Không sai, bản này tại 69 sách A đọc. 69 ngột sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Cũng giống như điều kiện trước đó là đất công hữu trong nước, chính là đất công hữu của tỉnh Honduras. Trong lòng Barrio đang tính toán điều gì? Đây hoàn toàn là của người khác, cho dù tương lai không trả được, cũng không có bất cứ vấn đề gì, dù sao cũng là đất của tỉnh Honduras. Kỳ thực, điều này căn bản không quan trọng, dù sao, đối với đế quốc mà nói, kim nguyên thế công chỉ là một loại thủ đoạn thương mại, mà đằng sau thủ đoạn thương mại là gì? Đương nhiên là thực lực quân sự hùng mạnh của đế quốc. Nếu một ngày nào đó, liên bang Trung Mỹ không trả được khoản tiền đó, nếu họ muốn xé bỏ hợp đồng, thì hạm đội của đế quốc sẽ xuất hiện, buộc liên bang Trung Mỹ phải thực hiện hợp đồng. 2 triệu. Ngồi lên xe rời khỏi phủ tổng thống, Hernan Sander, vị tổng giám đốc của công ty đường sắt Trung Mỹ, khóe môi khẽ nhếch lên, trên mặt đầy vẻ đắc ý, lại là một khoản vay, đáng tiếc vay hơi ít, nhưng không sao cả, sau này họ sẽ còn tiếp tục vay. Kirk ỉnh sửa và cải tiến nội dung bởi cộng đồng Tất Yên Lôi Trú C. Tổng giám đốc, khó hiểu là chúng ta không lo lắng bọn chúng không trả nổi tiền vay sao? Trong văn phòng tổng giám đốc công ty đường sắt tại thành phố Mexico, Lý Trạc Hạo có chút khó hiểu nhìn tổng giám đốc, không rõ vì sao tổng giám đốc lại vui vẻ vì việc tăng 2 triệu đô la cho vay. Không trả được thì càng tốt chứ. Tôn Nhận Rừng châm một điếu xì gà, vừa cười vừa nói. Chúng ta cho vay đều dùng đất làm thế chấp. Nếu chúng không trả được, đám đất đó sẽ thành tài sản của công ty. Nghề trồng trọt nhiệt đới vẫn còn nhiều đất dụng võ, trong nước có không ít người muốn đầu tư vào các vườn trồng trọt nhiệt đới, cà phê, hoa quả, đều có lợi nhuận vô cùng phong phú. Có đất rồi, còn cần gì phải lo trả nợ? Huống hồ, ta thấy, lãi suất 8% mỗi năm, đối với chúng mà nói, bản thân đã là một khoản vay khó mà hoàn trả, cho vay đi. Nhả một ngụm khói, Tôn Nhận Rừng cười khẩy. Chỉ là một cái bẫy tài chính mà thôi, người biết đám nhà băng giỏi nhất là gì không? Thấy Lý Trạch Hạo như đang suy tư điều gì, Tôn Nhận Rừng giải thích. Giỏi nhất là thông qua tài chính để cướp đoạt tài sản của các quốc gia lạc hậu, mà chúng ta chỉ là hợp tác với chúng, lợi dụng tài chính để khống chế quốc gia này mà thôi. Đối với tất cả những điều này, Lý Trạch Hạo cũng không hiểu rõ lắm, nhưng hắn vẫn cảm nhận được sự thật lạnh lùng như sắt thép trong giọng nói của Tổng Giám đốc. Nước yếu chính là miếng mồi cho cường quốc cướp đoạt, thông qua đủ loại phương thức. Trong khi nói chuyện, Tôn Nhận Rừng đứng dậy, chậm rãi đi đến bên cửa sổ. Tốt, hiện tại chúng ta đã cho vay xong, Honduras diệt vong chỉ là vấn đề thời gian. Mục tiêu tiếp theo của chúng hẳn là Nicaragua và Costa Rica. Tôn Nhận Rừng đứng bên cửa sổ, nghe tiếng xe cộ trên đường phát ra âm thanh ong ong như tiếng mật, khiến căn phòng càng thêm yên tĩnh. Nhìn chằm chằm vào mắt cấp trên, Lý Trạch Hạo chậm rãi gật đầu. Đúng vậy, theo thông tin chúng ta có được, đặc biệt là phòng tuyến của Tây Gan đã ở trong tình trạng gần như sụp đổ, quốc gia diệt vong là điều không thể tránh khỏi. Hắn khẽ nói. Tôn Nhận Rừng không trả lời, hắn biết, hắn đến Mexico, gia nhập công ty đường sắt, chuyên tâm nghiên cứu các nghiệp vụ như một cuốn bách khoa toàn thư, chính là vì ngày hôm nay. Đây chính là cơ hội tốt, cơ hội ngàn năm có một. Hắn gật đầu đồng ý, vậy, chúng sẽ tấn công Nicaragua vào lúc nào? Tôn Nhận Rừng hỏi. Chắc là cuối năm nay. Ừm, hãy cho người của chúng ta biết, muốn giúp chúng nhanh chóng đánh chiếm Nicaragua. Tôn Nhận Rừng vừa nói, vừa bước chậm rãi đến bên cạnh két sắt, lấy ra hai bản báo cáo, sau đó ngồi trở lại bàn, trên bàn đặt báo cáo về nông nghiệp. Nicaragua, công tử Vương Văn Trung năm đó khi khảo sát Nicaragua, đã từng tiến hành khảo sát về môi trường nơi đó, hắn cho rằng việc xây dựng kênh đào ở Nicaragua có điều kiện tốt hơn Panama, ta cho rằng chúng ta hoàn toàn có thể cân nhắc một chút, hơn nữa nhân cơ hội này nắm giữ liên bang Trung Mỹ. Tôn Nhận Rừng không ngừng nói chuyện trong một giờ đồng hồ. Là một người theo chủ nghĩa đế quốc điển hình, mỗi lời nói của hắn đều là gì? Đơn giản chỉ là chinh phục. Chinh phục mới là khát vọng của những người theo chủ nghĩa đế quốc, giống như hắn đã nói tại câu lạc bộ châu Mỹ. Một câu lạc bộ cao cấp không công khai, mục tiêu và phương hướng thực sự của Đại Minh đế quốc là muốn mở rộng sự thống trị của đế quốc trên toàn thế giới. Vương Văn Trung Công là ai? Chính là Đại Thần Vương Hữu Linh, người đã cùng bị ám sát trước khi đế quốc Cuba giải quyết. Kênh đào Nicaragua là kế hoạch cuối cùng của ông trước khi qua đời, nhìn thì có vẻ là xây dựng, nhưng thực tế lại là chủ nghĩa bành trướng trần trụi. Chủ nghĩa bành trướng và chủ nghĩa đế quốc đã sớm vô tình xâm nhập vào ý thức của rất nhiều người, thậm chí theo họ nghĩ, đây là sứ mệnh khai sáng của đế quốc. Đương nhiên, đế quốc bành trướng là vì văn minh bành trướng, là vì truyền bá văn minh, giáo hóa dã man. Tiếp theo, Tôn Nhận Rừng còn nói đến việc xây dựng đường sắt và ủng hộ Guatemala. Mỗi khi Osu chiếm được một quốc gia, chúng ta sẽ xây dựng đường sắt theo hướng đó, ít nhất chúng ta có được quyền xây dựng đường sắt, bất luận tương lai liên bang Trung Mỹ sẽ ra sao, nhưng tuyến đường sắt này đối với đường sắt hiện Mỹ của đế quốc là vô cùng quan trọng, chúng ta cần phải giúp Osu thực hiện nguyện vọng của hắn. Nguyện vọng của Osu là gì? Đương nhiên là thành lập liên bang Trung Mỹ. Thật vậy, Tổng Giám đốc, Osu là một kẻ cực kỳ tự phụ, nếu hắn xây dựng lại liên bang Trung Mỹ, liệu có thể lấy cớ thu hồi quyền xây dựng đường sắt không? Điểm này chúng ta nhất định phải cân nhắc. Lý Hạo Trạch nhắc nhở, khiến Tôn Nhận Rừng cười nói. Nếu hắn thật sự muốn làm như vậy, vậy thì chúng ta cũng không cần giữ hắn lại. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Tôn Nhận Rừng cười nói, một mặt, hiện tại trong quân đội của chúng, có những người sẵn sàng hợp tác với chúng ta có thể ủng hộ họ phát động chính biến, đánh chiếm phủ tổng thống, tiếp nhận chính quyền, trở thành tổng thống mới, cứ như vậy, quốc gia này vẫn tiếp tục nằm trong tay chúng ta. Câu trả lời của Tổng Giám đốc khiến Lý Hạo Trạch nhíu mày. Hơn nữa đến lúc đó, chúng ta sẽ có được nhiều đặc quyền hơn. Mỗi lần chúng ta nâng đỡ một chính quyền mới, đều sẽ có được nhiều đặc quyền hơn từ tay họ, cuối cùng, chúng ta sẽ từng bước xâm chiếm quyền lực của quốc gia họ. Tôn Nhận Rừng lạnh lùng nói, đương nhiên, chúng ta cũng sẽ không chiếm đóng họ, chúng ta chỉ là thương nhân, nhưng điều này không ảnh hưởng đến việc chúng ta thu được đặc quyền từ đây, mỗi người muốn cướp đoạt chính quyền, đều sẽ hợp tác với chúng ta, hoặc là khi từ chối hợp tác với chúng ta sẽ chọn một người khác thay thế họ. Lời nói của Tổng Giám đốc khiến Lý Hạo Trạch vô cùng kinh ngạc, hắn không thể tin được tất cả những điều này. Công ty đi quyết định sự tồn vong của Tổng thống một quốc gia, kỳ thực hắn cũng không biết rõ, đây chính là đặc điểm lớn nhất của thời đại đế quốc, quyết định vận mệnh của các quốc gia nhỏ không chỉ có các cường quốc, thậm chí các công ty lớn cũng có thể quyết định sự sống còn của một quốc gia, trên sân khấu này, các quốc gia nhỏ, các nước yếu căn bản không có quyền lựa chọn. Tôn Nhận Rừng một lần nữa quay lưng về phía cửa sổ, ánh nắng chiều tà chiếu nghiêng trên mặt hắn. Hắn dang rộng hai chân, hai tay đặt lên hông, sau đó nói, cướp bóc một ngân hàng hoặc một chiếc xe tải đầy hàng hóa chỉ là hành vi thô lỗ của bọn cướp, nhưng cướp bóc một quốc gia, ta thấy cũng rất có phong độ đấy. Bởi vì người ta nói trộm gà trộm chó thì đáng chém, cướp đoạt chính quyền người chư hầu. Cũng gần giống như vậy, chúng ta. Nhìn Lý Hạo Trạch, Tôn Nhận Rừng cười nói. Chúng ta chính là những kẻ cướp đoạt chính quyền của thời đại này, chỉ là chúng ta đánh cắp của các quốc gia khác, là những nước yếu, các quốc gia nhỏ mà thôi, chúng ta đánh cắp tài sản của họ, thậm chí cả quốc gia của họ. Trải nghiệm đọc mượt hơn nợ hợp cải tiến từ Tê Hiên. Lôi. TRUC. Một chiếc BMW đèn lướt nhanh trên đường cao tốc. Đường cao tốc. Đây là một phát minh mới của đế quốc. Kỳ thực, 15 năm trước, giữa Nam Hoa và Nam Uyển đã xây dựng một con đường thử nghiệm, đó là một con đường trải nhựa đen cứng cáp với hai làn xe. Sau đó, loại đường trải nhựa cứng cáp này trở thành tiêu chuẩn đường xá của đế quốc, nhưng xét theo quan điểm của thời đại, nó cũng chỉ là cấp tỉnh đạo mà thôi. 10 năm đế quốc, Hoàng đế Chu Lớn bắt đầu đưa ra kế hoạch cụ thể về việc xây dựng đường cao tốc. Theo ý tưởng của ngài, kế hoạch là xây dựng một con đường ô tô chuyên dụng từ trung tâm đến Ứng Thiên, một con đường cao tốc dài hơn ngàn cây số. Kế hoạch xây dựng đường cao tốc đế quốc đã trở thành một phần nổi bật nhất trong mạng lưới đường xá chính của đế quốc. Cũng chính từ đó, đường cao tốc đế quốc bắt đầu xuất hiện trước mắt mọi người. Trong những năm qua, rất nhiều người đã được hưởng sự tiện lợi mà đường cao tốc mang lại. Đương nhiên, nó cũng thúc đẩy sự phát triển kỹ thuật ô tô của đế quốc. 30 vạn người. Trong khi chiếc xe ô tô đang chạy nhanh, Tả Tông Đường nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, thốt ra một con số. Cái gì? Quan Thành tòa nhà kinh ngạc hỏi, hắn là thư ký riêng của Tả lão tướng gia, mà thư ký riêng là gì? Chính là thư ký riêng được Tả lão tướng gia thuê, tiền lương và bảo hiểm của hắn đều do Tả Tông Đường chi trả. Trên công trường xây dựng mạng lưới đường cao tốc của đế quốc, có 30 vạn người đang làm việc. Tả Tông Đường đã hơn 70 tuổi, sớm đã quen thuộc với mọi thứ của đế quốc, nếu còn ở Hoa Hạ, có lẽ hắn sẽ nói lấy nông làm gốc. Nhưng đã làm đại thần thủ tướng của đế quốc nhiều năm như vậy, hắn biết rõ tầm quan trọng của công nghiệp, đương nhiên cũng biết tầm quan trọng của các vị trí công việc. Có bao nhiêu vị trí công việc liên quan đến sự ổn định của đế quốc? Đường cao tốc, đường sắt và công trường xây dựng là những vị trí công việc cơ bản để đế quốc thu nhận lực lượng lao động ở tầng lớp thấp nhất. Nếu xảy ra khủng hoảng kinh tế, có thể xem xét tăng cường đầu tư vào đường cao tốc. Khủng hoảng kinh tế còn xảy ra sao? Tả Tông Đường không rõ ràng, nhưng thông qua việc hiểu rõ tâm tư của bệ hạ, có thể rút ra một kết luận. Khủng hoảng kinh tế là điều tất yếu. Cứ khoảng 10 năm, lại bùng phát một trận khủng hoảng kinh tế, và trách nhiệm của chính phủ là đưa ra các chính sách thích hợp để thoát khỏi khủng hoảng kinh tế trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế. Đường cao tốc thì tốt, chỉ là hiện tại ô tô hơi ít một chút. Quan Thành tòa nhà nhìn ra đường cao tốc trống trải bên ngoài xe nói, khiến Tả Tông Đường cười nói. Sau này ô tô chỉ có thể ngày càng nhiều, 10 năm nữa, có lẽ mọi nhà đều có ô tô, đến lúc đó, chúng ta cũng cần xây dựng nhiều đường cao tốc hơn, và các ngành công nghiệp liên quan cũng có thể cung cấp nhiều vị trí công việc hơn. Ô tô trên đường cao tốc trống trải, chạy với tốc độ hàng trăm cây số một giờ, sau vài tiếng, chiếc BMW đen này đã lái vào một câu lạc bộ cao cấp ven biển Huy Châu. Để cho ức vạn thần dân của đế quốc tránh khỏi nội chiến, chúng ta, những chính trị gia, nên chiếm lĩnh lãnh thổ mới, để an trí số dân quá đông, tìm kiếm địa điểm tiêu thụ mới cho các nhà máy và mỏ. Tôi thường nói, nếu người không hy vọng xảy ra nội chiến, người nên trở thành người theo chủ nghĩa đế quốc. Trong phòng họp của câu lạc bộ, Tả Tông Đường lặng lẽ lắng nghe bài diễn thuyết. Hắn nhìn vào danh sách người phát biểu, người đang phát biểu là Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Đế quốc Chu Kiệt Côn. Khuếch trương là gì? Là con đường sinh tồn, là tương lai của ức vạn thần dân đế quốc. Không biết từ lúc nào, chinh phục đã không còn là hành vi chính thức. Trong dân gian cũng có rất nhiều người ủng hộ, mà trong đó câu lạc bộ châu Mỹ là tích cực nhất, đương nhiên cũng bí mật nhất. Thậm chí bên ngoài hoàn toàn không biết gì về câu lạc bộ này, thậm chí ngoại trừ các thành viên, bên ngoài căn bản không biết sự tồn tại của câu lạc bộ, nhưng có thể khẳng định một điều là, các thành viên của câu lạc bộ thường là tầng lớp cao nhất trong xã hội. Có những quan chức chính phủ cao cấp như Tả Tông Đường, cũng có những nhân vật hoàng tộc đế quốc khiêm tốn đến mức hầu như chưa từng được chú ý, đương nhiên, cũng có những tinh anh cấp cao trong giới công thương đế quốc như Chu Kỳ Côn, không thiếu một số giáo sư đại học. Ví dụ như Hồ Văn Cử, người ngồi bên cạnh Tả Tông Đường, là giáo sư của Đại học Ứng Thiên, ông cũng là một người theo chủ nghĩa khuếch trương điển hình, ông và Tả Tông Đường là bạn cũ. Ông xuất thân từ mạc phủ của Tả Tông Đường, năm đó cùng với Tuần phủ trái lớn cùng nhau bị bán đến Nam Hoa. Nhưng khác với những người khác, ông không tiếp tục ở trong quan trường, mà sau khi du học ở Sở Dương trở về, đã đến trường đại học làm giáo viên. Già trước tuổi già, Kỳ Thực nói trăm lần, khuếch trương cũng chỉ có hai hướng, hoặc là chúng ta chỉ huy Bắc Thượng chiếm lĩnh toàn bộ khu vực phía Nam Mexico, thực hiện thống nhất lục địa Nam Mỹ, hoặc là chúng ta tranh thủ thuộc địa hải ngoại, nhưng như vậy, chắc chắn sẽ xảy ra xung đột trực tiếp với nước Anh. Xét về lợi ích thực tế, đó không phải là lựa chọn đầu tiên của đế quốc A là một người theo chủ nghĩa đế quốc lâu năm. Kỳ thực, Hồ Văn Cử có thể trở thành người theo chủ nghĩa đế quốc, hoàn toàn là nhờ vào nước Anh làm thầy tốt. Trong thời gian du học ở Anh, ông đã nhiều lần tận mắt chứng kiến sự hùng mạnh của nước Anh, tận mắt chứng kiến sự đàn áp của nước Anh đối với thuộc địa, và chính những trải nghiệm ở Anh đã khiến ông trở thành một người theo chủ nghĩa đế quốc. Dù sao, bất kỳ ai cũng không thể coi thường những lợi ích của chủ nghĩa đế quốc. Thậm chí mười mấy năm trước, ông đã từng tuyên bố trong trường đại học rằng người ta sở dĩ căm ghét chủ nghĩa đế quốc và chủ nghĩa thực dân, điều đáng căm ghét không phải là chủ nghĩa đế quốc và chủ nghĩa thực dân, mà là căm ghét chính mình bất lực trước sự thống trị phổ biến của chủ nghĩa đế quốc và chủ nghĩa thực dân. Được rồi. Điều này cũng giống như việc mọi người căm ghét đặc quyền, nguyên nhân căn bản là vì bản thân không thể hưởng thụ đặc quyền. Về bản chất, mọi người đều thích bắt nạt người khác. Cho nên, theo tôi, chúng ta nên khuếch trương về phía Bắc. Tả Tông Đường cười nhìn bạn cũ hỏi. Già trước tuổi già, Colombia, Venezuela và các quốc gia Trung Mỹ khác, quốc lực suy yếu, quân đội huấn luyện không đủ, quả thực không chịu nổi một kích, tôi nghe nói ở Guatemala có lính đánh thuê. Cũng chính là hắc võ sĩ, một đại đội có thể dễ dàng đánh lui hơn vạn quân Honduras, hiện tại Guatemala đang tái thiết liên bang, chúng ta không nên để họ tái thiết liên bang, trước khi quốc lực của họ bành trướng, đánh bại họ, sau đó sáp nhập lãnh thổ thành tỉnh sao. Người nói không sai, Tả Tông Đường gật đầu không chút do dự, sau đó nói. Nhưng vấn đề duy nhất là, họ đã từng có liên bang, nhưng tại sao quốc lực không thể bành trướng, không thể phát triển? Giống như các quốc gia Nam Mỹ, họ độc lập đến nay, trong nước dân không có cuộc sống, các nhóm khảo thí dịp la nắm giữ tài sản xã hội, những quốc gia như vậy có thể phát triển sao? Câu trả lời là khẳng định không thể phát triển. Các nước nhỏ yếu ở Nam Mỹ. Điều đó giống như quá khứ, không vì sự xuất hiện của Đại Minh mà có bất kỳ thay đổi nào, cũng sẽ không vì sự thay đổi của thời gian mà thay đổi. Cái này. Lời nói của già trước tuổi già khiến Hồ Văn Cử nhíu mày thành một cục. Nói như vậy, chúng ta vẫn phải tranh giành thuộc địa với nước Anh ở hải ngoại. Ai mà biết được? Tả Tông Đường cười nói. Đợi đến thời cơ chín muồi, đế quốc tự nhiên sẽ một lần nữa dương đao múa kiếm, còn về khuếch trương. Bước chân khuếch trương của đế quốc, xưa nay chưa từng dừng lại, chỉ là đôi khi cũng chưa chắc cần đến đao kiếm. Khi tiếng nói của hắn vừa dứt, trên đài vẫn còn vang vọng. Sự tồn tại của những người theo chủ nghĩa đế quốc là vì phúc lợi và tương lai của ức vạn thần dân đế quốc, và khuếch trương cũng chính là sứ mệnh và trách nhiệm của tất cả chúng ta. Vì đế quốc ức vạn thần dân phúc lợi cùng tương lai khuếch trương là nhất định. Nhưng mà, loại khuếch trương này sẽ diễn ra theo hình thức nào? Đương nhiên, khuếch trương này phải nhanh chóng và đa dạng. Đến thời cơ chín muồi, khuếch trương quân sự không thể nghi ngờ là nhanh nhất, hơn nữa cũng là hiệu quả tốt nhất, nhưng mà... Đại Chu Hoàng đế vừa đánh cờ với Tả Tông Đường, vừa nói. Nói như hiện tại, chính sách khuếch trương của đế quốc nhất định phải có sự kiềm chế, dù sao, hiện tại bất luận chúng ta đồng thủ ở đâu, đều có thể dẫn đến xung đột với Anh và Mỹ, mà đế quốc trước mắt vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng cho trận chiến cuối cùng. Bệ hạ nói rất phải, đã chưa chuẩn bị sẵn sàng, vậy thì cần phải chờ thêm một chút. Mặc dù Tả Tông Đường là châu Mỹ câu lạc bộ danh dự hội trưởng, nhưng thực tế ông ta cũng ủng hộ chính sách co cụm của đế quốc. Đế quốc hiện tại có lại là để khuếch trương tốt hơn trong tương lai, về điểm này, trong câu lạc bộ cũng đồng ý, bất quá, theo một số hội viên trong câu lạc bộ, bước chân khuếch trương của đế quốc không nên dừng lại ở Nam Mỹ, mà còn nên chiếm lĩnh cả Bắc Mỹ và Mỹ. Bọn họ cho rằng ít nhất nên chiếm lĩnh Hợp Chủng Quốc. Hạ một quân cờ, Tả Tông Đường như thật đem tất cả những gì thấy trong câu lạc bộ bẩm báo cho bệ hạ. Ngoại trừ một số ít nhân viên cao tầng, không ai biết người sáng lập chân chính của châu Mỹ câu lạc bộ là bệ hạ. Năm đó bệ hạ sáng lập châu Mỹ câu lạc bộ là vì cái gì? Không chỉ vì khuếch trương, mà còn để hình thành một loại nhận thức chung trong giới tinh anh cao tầng của đế quốc. nhận thức chung về khuếch trương. Tại sao phải hình thành loại nhận thức chung này? Là vì sự trói buộc của truyền thống Hoa Hạ. Dù sao trong truyền thống Hoa Hạ có quá nhiều lời giải thích kiểu quốc tuy tốt đẹp chiến phải chết, cho dù đế quốc không có chế độ khoa cử, nhưng giới tinh anh của đế quốc đều đã được giáo dục theo truyền thống, bọn họ tự nhiên bị trói buộc bởi những quan niệm truyền thống. Để phá vỡ sự trói buộc, Đại Chu Hoàng đế cố ý thành lập câu lạc bộ này, mục đích chính là thông qua câu lạc bộ để đạt được sự đồng thuận trong giới tinh anh, cuối cùng khuếch trương sẽ trở thành nhận thức chung của toàn bộ đế quốc. Trong hơn 20 năm qua, những chiến thắng liên tiếp đã kích thích tinh thần khuếch trương của toàn đế quốc, mà Đại Chu Hoàng đế biết rõ, nếu không có lợi ích củng cố, thì loại cảm xúc khuếch trương này sẽ chỉ là xây trên cát, không có bất kỳ nền tảng nào. Cho nên, đế quốc khuếch trương nhất định phải làm cho tất cả mọi người đều có lợi. Doanh nghiệp và người dân, thượng tầng quyền quý và dân chúng bình thường, chỉ có làm cho tất cả mọi người đều có lợi, đế quốc mới có thể tiếp tục khuếch trương không ngừng. Chiếm lĩnh Hợp Chủng Quốc, hiện tại khẩu vị bên trong đế quốc cũng ngày càng lớn. Đại Chu Hoàng đế nhìn chằm chằm vào bàn cờ một hồi, hạ một nước cờ, hơn 20 năm thắng lợi, cũng không khiến ông quên hết tất cả. Trên thực tế, mấy năm nay đầu óc của ông lại càng tỉnh táo hơn bao giờ hết. Từng có lúc, ông là người theo chủ nghĩa toa cáp, ông dám toa cáp, bởi vì ông biết giới hạn cuối cùng của kẻ địch ở đâu. Hơn nữa ông cũng hiểu rằng, nếu là người chậm tiến, nếu không toa cáp, thì vĩnh viễn không thể đuổi kịp cường giả. Nhưng bây giờ thì sao? Hiện tại, cứ toa cáp một cách tùy tiện tuyệt đối không phải là lựa chọn tốt nhất. Người Anglo-Sa-Công vì sao có thể cười cuối cùng trong cuộc cạnh tranh với người Pháp, người Tây Ban Nha, người Đức và người Nga? Điểm cốt lõi nhất chính là, khi thực lực chưa đủ, bọn họ kiên quyết không toa cáp. Nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến việc họ liên tục rút máu của kẻ địch bằng những phương thức khác. Lòng tham không đáy. Tả Tông Đường cười nói. Chính sách Bắc Mỹ của đế quốc đã sớm được quyết định, chiến tranh lần tới chính là thúc đẩy nước Mỹ phân liệt hơn nữa, đồng thời đuổi nước Mỹ ra khỏi khu vực bờ biển phía Tây, còn về nước Mỹ. Đại Chu Hoàng đế lắc đầu nói. Chúng ta đi chinh phục nước Mỹ, đối mặt với kẻ địch lớn nhất, không phải 6.000 vạn người Mỹ chống cự, mà là gánh nặng mà 6.000 vạn người này mang lại. Đối với đế quốc mà nói, 6.000 vạn người da trắng không chỉ là yếu tố bất ổn, mà còn là một gánh nặng nặng nề. Họ sẽ yêu cầu được sống như người dân đế quốc, họ sẽ yêu cầu được hưởng thụ những phúc lợi tương tự, thậm chí nhiều hơn, đế quốc. Đại Chu Hoàng đế dừng lại một chút, nói. Đế quốc không phải làm sự nghiệp từ thiện, hình tượng người giải phóng thì hay đấy, nhưng cũng chỉ là hình tượng mà thôi. Khuếch trương là phải tiêu tiền, khuếch trương không phải giúp đỡ người nghèo, khuếch trương cũng phải để ý đến chi phí. Colombia chưa đến 2 triệu người, Venezuela cũng chỉ có 2 triệu người, cho dù có thêm các quốc gia Trung Mỹ, cũng chỉ có hơn 520 vạn người. Đối với đế quốc mà nói, dung nạp những người này vào đế quốc hoàn toàn không có vấn đề gì, cải thiện cuộc sống của họ, đương nhiên cũng không có vấn đề gì. Hơn nữa chinh phục những khu vực này, thu được hồi báo, cũng lớn hơn nhiều so với chi phí chúng ta bỏ ra, đây cũng là lý do chúng ta khuếch trương, lợi ích lớn hơn. Nhưng nước Mỹ, nơi đó thật sự có 6.000 vạn người. Hơn nữa 6.000 vạn, chỉ là hiện tại. Bởi vì sự xuất hiện của đế quốc, những người di cư từ châu Âu và Nam Mỹ đã đổ xô vào Bắc Mỹ, khiến dân số nước Mỹ hiện nay đã vượt quá mức trong lịch sử và cùng thời kỳ, đợi thêm 10 năm nữa, dân số của họ chỉ có thể càng nhiều. Vẫn là thời đại không tốt a, nếu không thì làm mười mấy cái Detroit, New York 10 ngày, dân số nhiều đến mấy cũng không thành vấn đề. Ách, xem ra mình càng ngày càng tàn nhẫn, lại muốn học theo đám Thác Tử. Bất quá, đối với bất kỳ kẻ chinh phục nào, mấy chục triệu người đều là gánh nặng cực kỳ nặng nề. Cho dù tài nguyên phong phú thì sao? Nếu lợi ích từ tài nguyên không thể cân bằng với chi phí sau khi chiếm đóng, thì đó là lỗ vốn, mà kiểu thua lỗ này sẽ chỉ khiến đế quốc không ngừng mất máu, cuối cùng lâm vào suy yếu. Chia nước Mỹ thành 4 đến 5 quốc gia là phù hợp với lợi ích lâu dài của đế quốc. Dù sao, hàng hóa của đế quốc cần có thị trường phá giá, so với vũ lực chiếm đóng, cướp đoạt, thì phân liệt nước Mỹ, làm thuộc địa kinh tế của đế quốc mới là lựa chọn tốt nhất. Không sai phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Lời của bệ hạ rất phải, chiếm lĩnh nước Mỹ đối với đế quốc mà nói, đúng là gánh nặng, mục đích cuối cùng của đế quốc khuếch trương là để người dân có cuộc sống tốt hơn, đây cũng là tôn chỉ cơ bản của vương đạo bá nghiệp của đế quốc. Tả Tông Đường nhắc đến vương đạo bá nghiệp, Đại Chu Hoàng đế mỉm cười, cái gì là chân chính vương đạo, chân chính nhân nghĩa, chính là đế quốc chiếm đoạt những quốc gia chịu sự chi phối của chính quyền Díp La, sau đó khiến bách tính nơi đó có cuộc sống tốt hơn. Cho dù có hại cho danh dự của đế quốc, nhưng lại có thể ban ân cho dân. Ví dụ như người Chile, người Argentina, người Brazil, người Peru, người Bolivia, hiện tại họ cũng đang sống trên vương đạo cõi yên vui dưới sự chi phối của đế quốc. Vương đạo bá nghiệp của đế quốc là gì? Chính là lấy việc tạo phúc cho bách tính thiên hạ làm điểm xuất phát, vương đạo và bá đạo kết hợp sử dụng, phổ biến bá đạo chiếm đoạt nước khác, sau đó phổ biến vương đạo, khiến dân chúng nơi đó được lợi, thu được giải phóng, đây chính là thiên mệnh sáng tỏ của đế quốc. Chỉ cần có lợi cho bách tính thiên hạ, thì làm những việc xấu mang tiếng xấu cũng được. Đế quốc dùng tiếng xấu nhất thời, đổi lấy cuộc sống hạnh phúc của hàng trăm triệu người. Đây mới thật sự là nhân nghĩa à, nhưng mà, nhân nghĩa như vậy lại không thể áp dụng cho toàn thế giới, dù sao, xây dựng vương đạo cõi yên vui rất cần tiền, cần chi phí. Đế quốc khuếch trương không phải là sự nghiệp từ thiện, vương đạo cõi yên vui, cũng không phải ai cũng có tư cách được hưởng thụ. Còn về nước Mỹ? Không đúng, phải nói là nước Mỹ sau khi phân liệt, họ căn bản không có tư cách đó. Nhưng mà, tương lai nước Mỹ sau khi phân liệt, với tư cách là thuộc địa kinh tế của đế quốc, nguồn cung cấp nguyên liệu, vẫn có thể là hậu hoa viên của đế quốc, giống như Nam Mỹ ở một thời đại khác tại nước Mỹ vậy. Chào mọi người, đây là Đại Minh. Theo ánh nắng ban mai, âm thanh châu Mỹ với giọng điệu đặc trưng lại một lần nữa vang lên từ chiếc radio. Sóng điện từ phát ra, được khuếch đại bởi tháp phát sóng ở phương Bắc, lan tỏa khắp châu Mỹ. Chỉ cần có radio, thậm chí có thể nghe được âm thanh châu Mỹ trên toàn thế giới. Không chỉ có tiếng Tây Ban Nha, còn có các chương trình bằng tiếng Anh. Thông qua phát thanh, người dân khắp châu Mỹ có thể nghe tin tức mới nhất, thưởng thức âm nhạc du dương, thậm chí theo dõi các chương trình phát thanh, ví dụ như vở hài kịch A Phương gặp rắc rối. Nói là rắc rối, nhưng thực tế lại là cuộc sống hạnh phúc của những người nông dân bình thường. Cuộc sống yên bình, hòa thuận ấy là điều mà rất nhiều người mong muốn nhưng không thể có được. Tiếng cười lại vang lên trong quán bar. Mặc dù tuyết vẫn chưa tan, điều đó cũng không ngăn cản mọi người ở đó lắng nghe A Phương kể về những nỗi niềm của con gái. Trong tiếng cười, cánh cửa phòng rượu bị đẩy ra, một người đàn ông mặc áo khoác lông dày bước vào. Bộ râu đen và chiếc áo khoác da của hắn hòa vào làm một. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng đến việc mọi người nhận ra hắn, và tất nhiên, họ cũng nhận ra huy hiệu của Hiệp hội Tự vệ chăn nuôi trên ngực hắn. Đây là tổ chức do hắn thành lập, tập hợp những chủ trang trại và cao bồi nhằm chống lại nạn trộm cắp gia súc với những biện pháp mạnh tay. Bọn chúng gặp phải trộm cướp không chết vì súng đạn thì cũng bị bắt sống và kết liễu theo kiểu tư hình. Một khi trộm cướp bị bắt, chúng sẽ bị treo cổ và bị dán những tấm biển mã tặc, trộm trâu. Đạt bỗng nhiên, nhân vật với lời nói thiếu tâm, trong vài năm qua, hắn đã treo cổ không dưới 20 người. Có thể nói, hắn chưa từng buông tha bất kỳ tên cướp nào. Đây cũng là lý do mọi người tin tưởng và đi theo hắn. Ở vùng đất hoang vu này, chỉ có những người như hắn mới đáng để đi theo, và chỉ có những người như hắn mới có thể mang lại bình yên. Có thể khẳng định, Đạt bỗng nhiên và lực lượng cảnh sát chăn nuôi của hắn đã mang lại bình yên và hòa bình cho vùng đất này. Bất kể là người da đỏ hay cướp bóc, đều phải tránh xa nơi này vì cái tên của hắn. Đạt bỗng nhiên tiên sinh. Khi mọi người đang chăm chú nghe chương trình phát thanh, họ đứng dậy, tỏ rõ sự kính trọng đối với người vừa đến. Hắn chính là người sáng lập thành phố này. Dêm Đạt bỗng nhiên. 3 năm trước, hắn đến Hoàng Thạch, chọn mảnh đất này, và sau đó, hắn đã xây dựng nên thành phố này, và tất nhiên, cả trang trại Hoàng Thạch của hắn. Đạt bỗng nhiên im lặng gật đầu, sau đó ngồi xuống quầy. Vừa ngồi xuống, chủ quán đã rót cho hắn một ly whisky. Ở đây, mọi người đều biết hắn, và tất nhiên, biết cả thói quen của hắn. Hắn lặng lẽ ngồi đó, lắng nghe âm thanh phát ra từ radio. Hắn tò mò hỏi. Willis, cái này là cái gì mà lại phát ra âm thanh từ bên trong vậy? Đạt bỗng nhiên đã 4 tháng không rời trang trại. Sau khi tuyết rơi dày, hắn hiếm khi rời đi, nên không biết rõ về loại đồ chơi radio này. Đạt bỗng nhiên tiên sinh, là radio, Willis đáp. Có nó, không chỉ có thể nghe tin tức mới nhất, mà còn có thể nghe nhạc, nghe hài kịch. Chúng ta đang nghe A Phương gặp rắc rối này, rất thú vị. Willis vừa dứt lời, Đạt bỗng nhiên nhíu mày hỏi. Cái gì mà rắc rối, có gì thú vị? Đạt bỗng nhiên tiên sinh, nói là rắc rối, nhưng thực tế lại là hạnh phúc, chính là cuộc sống hạnh phúc của người bình thường. Thượng đế ơi, tôi cứ tưởng cuộc sống chỉ có cướp bóc và trang trại. Chết tiệt, hóa ra cuộc sống còn có nhiều thứ khác. Lời nói của gấu đen Will ngay lập tức nhận được sự đồng tình của mọi người, thậm chí có người còn nói. Chúng ta ở vùng đất hoang dã này cũng dần trở nên hoang dã theo. Ở phương Bắc, tôi nói là lãnh thổ phía Bắc của Đại Minh Đế Quốc, nơi đó văn minh hơn nơi này rất nhiều. Ở đó cũng có trang trại, cuộc sống của rất nhiều người bình thường. Nhưng ở đó lại có hiến binh của đế quốc, họ duy trì trật tự. 10 năm trước, sẽ không có tên cướp nào dám đến đó để trộm trâu. Ngay cả ở miền Tây hỗn loạn, mọi người cũng khao khát một cuộc sống yên ổn. Dù sao, phàm là con người, ai cũng thích trật tự, thích bình yên. Nơi đó là đế quốc, không phải nước Mỹ. Trong lúc họ đang nói chuyện, tiếng chuông cửa quán bar vang lên, sau đó một người đàn ông mặc áo khoác nỉ màu nâu nhạt, đội mũ dạ bước vào. Khi nhìn thấy hắn, Đạt bỗng nhiên sững sờ. Ấn. Đạt bỗng nhiên vốn định nói người da đỏ, nhưng lời đến miệng lại thôi. Mặc dù tướng mạo của hắn có chút giống người da đỏ, nhưng làn da của hắn lại trắng nõn, thậm chí còn trắng hơn cả nhiều người da trắng. Hắn là ai? Hắn lẽ ra phải bị đuổi ra ngoài chứ? Quán bar của người da trắng sẽ không cho người da màu vào. Nhưng điều kỳ diệu tiếp theo, phản ứng của Will vượt quá dự đoán của Đạt bỗng nhiên. Lý tiên sinh, chào ngài. Chào Will. Ổ trục xe ngựa mới dùng tốt chứ? Tiên sinh, ổ trục mới thật là tuyệt vời, Will nói với giọng đầy phấn khích. Thay nó vào, xe ngựa của tôi vào mùa đông có thể kéo thêm cả ngàn bao hàng. Thượng đế ơi, thật là kỳ diệu. À ha, kỳ diệu không phải do thượng đế, mà là khoa học. Lý Thành Nghiệp cười nói. Cái gọi là ổ trục xe ngựa, thực ra là ổ trục do đế quốc sản xuất. Mặc dù mười mấy năm trước, đế quốc đã thay thế ổ trục cán lăng bằng ổ bi, từ đó phát minh ra ổ trục bi đũa. Sự thay đổi này đã cải thiện đáng kể tuổi thọ và hiệu suất của ổ trục. Mặc dù nó đã được ứng dụng rộng rãi trên ô tô và xe lửa, nhưng việc ứng dụng trên xe ngựa vẫn còn rất hạn chế. Ở miền Tây, rất nhiều người còn chưa từng nghe đến. Mãi đến mùa đông năm ngoái, hắn đã mang nó cùng với các sản phẩm khác của Minh Quốc đến thành phố này. Đúng vậy, đây là sức mạnh của khoa học, sức mạnh của Đại Minh. Ở Hoàng Thạch, không có nhiều người bận tâm đến xung đột giữa đế quốc và nước Mỹ. Đối với họ, điều quan trọng nhất là sinh tồn, và vị Lý tiên sinh này đã mang đến những thứ giúp họ tồn tại tốt hơn. Willick, radio dùng được không? Trong khi nói chuyện, Lý Thành Nghiệp đã ngồi xuống quầy bar. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngôi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Đúng vậy, radio quả thực là một kỳ tích, nó rất tốt. Ngươi định mua nó chứ? Chỉ cần. Chưa để Lý Thành Nghiệp nói xong, Willick đã vội vàng nói. Theo thỏa thuận trước đây của chúng ta, 12. 5 đô la một tháng, tổng cộng 24 tháng, đúng không? Đúng vậy, chỉ cần 12. 5 đô la, nó là của ngươi. Một cỗ máy có thể phát ra âm thanh, lại chỉ có 300 đô la. Khi Đạt bỗng nhiên nhìn chiếc máy với vẻ kinh ngạc, hắn chú ý đến một vấn đề khác. Dường như quán bar không còn tối tăm như trước, bởi vì đèn điện. Mãi đến lúc này, hắn mới để ý, nơi này đã có đèn điện. Nơi này lắp đặt đèn điện từ khi nào? Trong vài tháng qua, chuyện gì đã xảy ra ở đây? Đạt bỗng nhiên có chút kỳ lạ. Hắn đã lâu không vào thành, ai mà ngờ, chỉ trong vài tháng, nơi này không chỉ có thể thu âm thanh từ máy móc, mà ngay cả đèn điện cũng xuất hiện trên vùng đất hoang vu này. Tất nhiên, hắn cũng không biết rằng, tất cả mọi thứ đều do thương nhân Minh Quốc trước mặt mang đến. Lý tiên sinh, hắn là Đạt bỗng nhiên tiên sinh. Sau khi Willick giới thiệu, Lý Thành Nghiệp hướng về phía Đạt bỗng nhiên cười nói. Ngài là Đạt bỗng nhiên tiên sinh sao? Tôi vẫn luôn muốn đến thăm ngài, không ngờ, chúng ta lại gặp nhau ở đây. Nguồn nâng cấp, thì en lô y trúc bạn đo cơ là hiểu rồi đó. Hết chương 963. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.